Các bạn đang nghe bộ truyện Thiên Cơ Điện trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 883, kết thúc 1. Tử lão trả lời, Thư Vô Ninh là một nữ nhân có dã tâm. Có dã tâm thì có suy nghĩ riêng, có mục tiêu riêng. Ninh giả từng nói với ta, bất cứ con người nào có ý nguyện cao xa đều không muốn làm kẻ dưới. Ta rất tán thành. Nếu các ngươi là Thư Vô Ninh, các ngươi có cam tâm là một con rối trưởng giáo mãi mãi không? Mọi người đồng thời gật đầu, càng là người có năng lực càng không cam lòng làm kẻ dưới. Thư Vô Ninh, chắc cũng là người như vậy, mấy ngày sau đó tạm thời không xảy ra chuyện lớn gì. Ngoại trừ hai chuyện, một là Ma Môn đột nhiên bị tập kích, xưa nay tổng đà của Ma Môn rất thần bí, nhưng lần này người tập kích lại hiểu rõ Ma Môn như lòng bàn tay. Mà Dương Chí Thiện, Kinh Trường Giả đã chết, Ma Môn không còn cường giả, kết quả bị trắng trợn đánh cướp, nghe nói bí điển và vài món thần vật của Ma Môn đã bị cướp. Còn cụ thể ra sao thì không ai biết, dù sao Ma Môn cũng là kẻ địch chung, không ai thấy hứng thú. Một chuyện khác là Dương Thế Hồng chính thức nắm giữ Cực Đạo Việt, trở thành Trung Vương, mà Cực Đạo Việt đổi chủ cũng gián tiếp xác nhận cái chết của Việt Trọng Sơn. Dương Thế Hồng còn tuyên bố Việt Trọng Sơn bị Hắc Bạch Thần Cung hại chết, nhất định phải tàn sát Hắc Bạch Thần Cung, báo thù cho Cực Chiến Đạo. Nhưng hô khẩu hiệu thì vang đấy, nhưng hoàn toàn không có hành động gì. Đối với Dương Thế Hồng thì hắn chỉ vừa mới đăng cơ, đang cần lôi kéo lòng người, chỉnh đốn nội vụ. Còn Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn cũng đã nhất trí, trước tiên khai phá Yên Vũ Lâu, tạm thời không muốn xích mích thêm. Long Dương Phủ cũng dốc toàn lực sáng tạo bảo vật thay thế Long Dương Lệnh. Các thế lực đều cần điều dưỡng, tạm thời không thể đại chiến, chỉ có tranh chấp nhỏ vẫn liên miên không ngừng. Khu vực phía đông, Mộc Khôi Tông không ngừng thông qua Đông Phong Quan xâm nhập phúc địa của Hắc Bạch Thần Cung, khiến Hắc Bạch Thần Cung sứt đầu mẻ chán. Không lâu sau, Vệ Xuân Nguyên đích thân dẫn người tới khu vực phía đông đại chiến với Mộc Khôi Tông một trận. Trận đánh này giết chết Mộc Quỷ, một trong cửu sát của Mộc Khôi Tông. Nhưng Hắc Bạch Thần Cung cũng tổn thất một người, Tây Phong Tử, nhưng những chuyện này đều không liên quan tới Ninh Giả. Thời gian này y chỉ làm một chuyện, đó là vận dụng thủ đoạn và năng lực của mình giúp Dương Nhạc trở thành đường chủ giám sát đường. Sau đó là an tâm tu hành, cố gắng đạt tới vạn pháp đỉnh phong trong vòng 3 năm. Lên tới vô cấu, sau đó là có thể vô địch thiên hạ. Đúng, bây giờ tâm trạng của Ninh Giả rất đơn giản. Ông đây chỉ cần lên tới vô cấu là có thể quét ngang cảnh giới vô cấu, cho dù đấu với Niết Bàn cũng có phần thắng. Mấy năm qua thu được nhiều chỗ tốt như vậy, có nhiều vốn liếng như vậy, nếu vẫn không thể tác quái, Ninh Giả cũng cảm thấy mình lăn lộn nỗ lực tính toán nhiều như vậy là uổng phí. Chỉ vãn ngưng lại, cảm thấy tuy y để mặc Hắc Bạch Thần Cung nghi ngờ mình là có mưu tính riêng, nhưng căn bản là y đã chuẩn bị sẵn để trở mặt động thủ. Chưa chắc điều này đã là sai. Năm tháng vội vã, chớp mắt mà 3 năm đã qua. Bên ngoài 3 năm, trong Thiên Cơ Điện lại là 30 năm. Hiệu suất tu hành gấp 3, tương đương với tu hành 100 năm. Cuối cùng Ninh Giả và Chỉ Vãn Ngưng cũng chính thức đạt tới vạn pháp đỉnh phong. Nhưng thành tựu của Ninh Giả không chỉ ở tu vi. Trong những năm tu hành ở Thiên Cơ Điện, Ninh Giả cũng đã hoàn thiện vòng xoáy lưỡng nghi và thuật gieo mầm ánh sáng của mình, hình thành hai đại thần thông của riêng y, một được đặt tên là Quang Ám Sát Chú, thực ra là pháp thuật sát phạt chính diện chứ không phải chú thuật. Ninh Giả gian xảo thành tính, cố tình đặt cái tên không tương xứng với đặc tính của thần thông. Sau này sử dụng, hô một tiếng xem Quang Ám Sát Chú của ta, người không biết còn tưởng là chú thuật, ứng phó không đúng ngược lại bị hại. Thứ hai là Quang Phệ, là một pháp môn ám sát cực kỳ cường đại, vì là pháp thuật ám sát nên không cần động tay động chân vào danh tự. Còn Công Tôn Điệp, nhà đầu này lêu lổng chơi bời ở bên ngoài khá lâu, còn thiếu một chút, cũng may cô nàng thấy mình bị rớt lại, cuối cùng cũng biết kiềm chế, còn chịu về ở với Ninh Giả một thời gian, cố gắng theo đuổi tiến độ, có lẽ chỉ nửa năm nữa là đạt tới đỉnh phong. Về phần Cừu Bất Quân, hơn 2 năm trước hắn đã là vạn pháp đỉnh phong, sau đó dưới sự trợ giúp của Cấn Tự Bí thăng cấp lên vô cấu. Nhưng chính vì thăng cấp lên vô cấu nên ông lão phải ra ngoài chu du 2 năm, sau đó mới dùng danh nghĩa đạt được kỳ ngộ trở về. Ôn Tâm Dư thấy lão đã là vô cấu cũng cực kỳ kinh ngạc, nhưng nếu đã là vô cấu thì không tiện để lão làm người hầu tiếp. Kết quả không ngờ Cửu Bất Quân lại trở thành một trong thập nhị tiên cương mới. Ngồi trên ghế cuối, thứ hạng sau Tuyệt Vô Thường, lão đầy tớ năm xưa lắc mình biến hóa, vượt qua Long Môn, trong lúc nhất thời bỗng trở thành câu chuyện bàn tán của mọi người. Còn Ninh Dạ và Trì Vãn Ngưng, sau thăng cấp lại dùng vô thiên thuật giấu giếm tu vi bản thân, không để người khác biết, mà sau khi thăng cấp, chuyện đầu tiên mà Ninh Dạ làm chính là dùng Côn Lôn Kính. Lại tiêu hao nguyên thần cường đại tiến hành suy tính tất cả mọi nhân vật có thể trong Hắc Bạch Thần Cung, lần suy tính này kéo dài suốt 3 ngày 3 đêm. 3 ngày sau, Ninh Dạ nói, Ngưng Nhi, nàng có biết không, hóa ra Hà Sinh Mặc không chỉ có một đứa con là Hà Nguyên Thánh. Khà khà, Hắc Bạch Thần Cung này đúng là không thiếu tin tức xấu xa. Nói xong y bắt đầu cười ha hà. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 3. Ta là cánh hồng cô độc giữa thiên địa. Chương 884, kết thúc 2. 2 tháng sau, trong động phủ của Phong Đông Lâm, cuối cùng ngươi cũng chịu xuất quan rồi. Ồ, xem ra thành quả không tệ. Tu hành 3 năm mà đã sắp hậu kỳ. Tốc độ của ngươi nhanh đấy. Phong Đông Lâm nói đầy ẩn ý, Ninh Dạ hiểu ý hắn. Cười nói, đúng là đã giấu giếm không ít chỗ tốt ở Yên Vũ Lâu. Mong Phong Điện Chủ đừng trách. Không sao, ta nghe nói rồi. Thời gian vừa rồi ngươi đã bán không ít pháp bảo cơ mà. Ninh Dạ ngại ngùng mỉm cười. Lần này là xử lý gần hết rồi. Tin tức này là y cố ý để lộ. Cũng coi như có câu trả lời cho việc tu vi của bản thân tiến bộ như vậy. Phong Đông Lâm nói. Hừ, chỉ là một chút pháp bảo bình thường mà thôi. Thần khí thì sao? Ngoài Lưu Tương Kính và Hoặc Tâm Hoàn ra còn gì nữa? Ninh Dạ sắc mặt sầu thảm. Không còn thật mà. Không tin thì ngài nhìn này. Ninh Dạ vỗ vỗ lên người. Phong Đông Lâm hừ một tiếng. Ngươi cứ giấu giấu giếm giếm tiếp đi. Ta không tin ngươi không giấu làm của riêng. Nhưng đó cũng là bản lĩnh của ngươi. Chỉ cần ngươi không dọn sạch Yên Vũ Lâu, không khiến cảm thấy chạy một chuyến cũng uổng công. Thế là được. Làm gì có chuyện đó. Ngọc Thanh Huyền, Thiên Ca Kiếm, Minh Thúy Địch, Vô Tâm Vũ, Vạn Dân Tán, Kim Long Đỉnh, Liệt Thần Đao, 9 món thần khí đều ở nơi đó. Ninh Dạ nói một tràng 9 món thần khí, khiến Phong Đông Lâm cũng động tâm không thôi. Được, được lắm, Phong Đông Lâm gật đầu, nếu vậy thì không còn gì tốt hơn, còn không tới 100 ngày là Lưu Thương Kính đã hoàn thành rồi. Tới lúc đó ngươi có thể đi cùng chúng ta. Vâng, đệ tử tuân lệnh, Ninh Dạ lớn tiếng đáp, nhưng Vãn Ngưng thì đừng đi. Phong Đông Lâm bồi thêm một câu, ồ, lại giữ con tin à? Ninh Dạ hiểu ý Phong Đông Lâm, từ khi nghi ngờ Ninh Dạ, trong rất nhiều chuyện Hắc Bạch Thần Cung sẽ để sẵn phòng bị. Nếu bên Yên Vũ Lâu có vấn đề, thế thì Trì Vãn Ngưng ở lại Hắc Bạch Thần Cung chắc chắn sẽ gặp xui xẻo. Nhưng đây cũng là điều mà, Ninh Dạ mong chờ, y ra vẻ không cam tâm ừng một tiếng, cuối cùng còn bồi thêm một câu, Vãn Ngưng có thể không đi, nhưng phải tính một phần. Phong Đông Lâm cười mắng, thằng nhãi nhà ngươi, Nguyên Cực Thần Quang, Lạc Thủy Đan Thư, lại thêm Lưu Thương Kính và Hoặc Tâm Hoàn. Ngươi mới là vạn pháp mà có tới 4 món thần khí. Còn chưa thấy đủ à? Hừ, đấy là ngươi còn ngươi không biết tới Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền. Chí Ác Kiếm và thập đại thần khí của Thiên Cơ Điện đấy. Bây giờ Ninh Dạ người đầy bảo bối nhưng vẫn. Cợt nhả, có ai thấy đủ kia chứ? Đúng vậy, Phong Đông Lâm thở dài một tiếng. Có ai thấy đủ cơ chứ? Được rồi, nếu chuyến đi lần này thuận lợi, hứa cho ngươi được thêm một món. Không phải ta không báo trước cho ngươi. Có nhiều thần khí không phải chuyện tốt đâu. Tu vi của ngươi không đủ. Thứ nhất khó phát huy tác dụng của thần khí. Thứ hai dễ bị đánh cướp. Phong Điện Chủ yên tâm. Lần này qua đó ta chỉ xin một món thần khí. Còn lại cứ đổi thành tài nguyên tu hành. Tranh thủ sớm thăng cấp lên vô cấu. Ngươi nghĩ vô cấu là rau cải trắng hay sao mà nói thăng cấp là... Thăng cấp, Phong Đông Lâm cười mắng. Bao nhiêu vạn pháp đỉnh phong bị kẹt trong tầng này. Nhưng ta coi trọng thằng nhóc nhà ngươi. Có thể ngươi sẽ làm được. Trở lại Vị Ương phủ, Ninh Dạ tiến vào Thiên Cơ Điện, Công Tôn Điệp đang tu hành trong đó. Ninh Dạ nói, kế hoạch đã định, 100 ngày sau là lúc tới Yên Vũ Lâu. Gấp gáp vậy à, tới lúc đó chưa chắc bà cô đây đã đạt tới vạn pháp đỉnh phong. Công Tôn Điệp tính toán thử, hình như còn thiếu một chút thời gian, gấp gáp tới muốn hộp máu, sau đó bắt đầu hối hận vì mình lãng phí quá nhiều thời gian bên. Thế nên nàng cũng đừng đi. Ở lại đây phối hợp với Vãn Ngưng. Công Tôn Điệp nhếch mép. Thế thì quá vô vị. Hơn nữa đại đạo đồng truyền, chàng biết thì ta cũng biết, dựa vào đâu mà chàng thăng cấp nhanh như vậy được mà ta thì không được. Nhưng câu nói này còn chẳng lừa nổi bản thân, tâm trạng càng lúc càng khó chuyện, cảm thấy đại đạo đồng truyền không ra sức, chỉ hận không thể ôm lấy Ninh Dạ đồng truyền tăng ca một phen. Ninh Dạ lại quay sang nói với Trì Vãn Ngưng, nàng sẽ ở lại, phối hợp cùng Điệp Nhi. Trì Vãn Ngưng mỉm cười nói, đây là chuyện chàng mong chờ đúng không? Ninh Dạ gật đầu, đã đến lúc tính sổ nợ nần với Hắc Bạch Thần Cung rồi. Thông báo cho Mộc Khôi Tông đi, cơ hội của bọn họ tới rồi, ai ai cũng muốn chỗ tốt, chắc chắn người của Hắc Bạch Thần Cung tới Yên Vũ Lâu lần này sẽ không ít. Cũng không yếu, nếu ngay lúc này Mộc Khôi Tông phát động tổng công kích Cửu Cung Sơn, lại có Trì Vãn Ngưng và Công Tôn Điệp tiếp ứng bên trong, chắc chắn sẽ gây thương tổn cực lớn đối với Hắc Bạch Thần Cung. Hơn nữa Hắc Bạch Thần Cung đặt cược lớn cũng mang ý nghĩa Mộc Khôi Tông buộc phải từ bỏ Yên Vũ Lâu. Đây chính là kế hoạch của Ninh Dạ, đại cục và bảo vật, các ngươi chỉ có thể chọn một mà thôi. Quan trọng nhất là các ngươi còn phải nghe lời. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 885, Vạn Hoa Cốc 1. Yên Châu, Vạn Hoa Cốc, gọi Vạn Hoa Cốc là cốc chứ thực chất là một thân cây. Một gốc thần thụ siêu, cấp khổng lồ, trường thanh bất lão tùng, nó cắm rễ trên một tấm phá giới bi, tấm bia và gốc cây nối liền, cây mọc ra ngàn tầng, tuy chỉ là một gốc cây nhưng cao tới mức che trời. Leo tận lên tầng mây, nhìn từ xa lại như cột chống trời, một ngọn núi cao gác lên gốc cây này, bị tách thành 1.300 đỉnh núi lớn lớn nhỏ nhỏ, phân bổ trên các cành cây của trường thanh bất lão tùng. Điều này cũng khiến cho bất lão thần thụ trông như một ngọn núi thẳng tắp, phải đi sâu vào trong mới có thể thấy kết cấu của gốc cây. Chính vì kết cấu đặc biệt của thần thụ, cho nên ngọn núi trên cây cũng rất đặc biệt, đầu đầu cũng có khe lạch sơn cốc, giữa núi với núi là vô số khe hở chằng chịt, nếu không dùng thuật phi hành, e là không thể di chuyển qua được. Vạn Hoa Cốc vốn tên là Vạn Cốc, thật ra là vì nơi này quá nhiều khe núi nên được gọi là Vạn Cốc. Sau đó một nhóm nữ nhân chiếm cứ, mới thành ra Vạn Hoa Cốc. Vạn Hoa Cốc bốn mùa như xuân, lúc nào cũng có hoa tươi nở rộ. Chính vì vậy, các cốc cũng lấy hoa làm tên. Thược Dược Cốc, một cô gái mặc y phục sặc sỡ vội vàng bay qua, tới trước một gốc cây, gõ nhẹ mấy cái, gốc cây tự mở ra. Cô gái chui vào trong hang, men theo cành cây trống rỗng đi thẳng tới cuối, ra là một đường hầm trong thân cây, dẫn tới một sơn cốc khác. Lâm Lang Thiên đang ngồi đó, giơ tay chống lên trán. Phía đối diện là Cố Tiêu Tiêu đang đánh cờ với cô. Chỉ thấy Cố Tiêu Tiêu hạ cờ sát phạt ác liệt, Lâm Lang Thiên đã thua chắc, lúc này còn đang suy tư. Một lúc lâu rồi mà Lâm Lang Thiên vẫn không hạ cờ. Cố Tiêu Tiêu nói, sư thúc à, ngài đừng có nghĩ nữa, ngài có nghĩ nhiều hơn cũng vô ích, quan trọng là ngài vốn không nghĩ tới đánh cờ. Lâm Lang Thiên liếc mắt nhìn cô một cái, tiện tay đặt cờ, ta nghĩ cái gì, ngươi biết được chắc. Nếu ta không biết mới gọi là lạ. Cố Tiêu Tiêu lại hạ một quân, đại thế đã thành, sư thúc lại thua nha. Lâm Lang Thiên không buồn để ý, hất bàn cờ đi, không chơi nữa. Cô gái y phục sặc sỡ đi tới, dịu dàng thi lễ, tham kiến tiên tôn, tham kiến Cố cô nương. Chuyện gì? Trưởng giáo cho mời. Lâm Lang Thiên che chắn nói, ta chỉ sợ trưởng giáo tìm ta. Không cần hỏi, chắc chắn lại có chuyện gì rồi. Linh Chi, người tới báo với trưởng giáo là thân thể ta không được khỏe, không tiện tới gặp. Linh Chi hé miệng cười khẽ, tiên tôn, ngài kiếm cớ cũng phải nghĩ cái nào khá một chút chứ. Với tu vi của ngài, nếu thân thể còn không khỏe nữa thì là đại sự rồi. Lâm Lang Thiên thở dài nói, cho dù ta kiếm cớ ra sao thì trưởng giáo cũng không tin. Ai ra, đau đầu quá đi, chẳng muốn đi tí nào. Đúng lúc này phía xa lại vang lên một tiếng hừ khẽ. Lâm Lang, nể mặt ngươi rồi ngươi còn không chịu đúng không? Còn không ngoan ngoãn cút ra đây cho bản tôn. Lâm Lang Thiên bị dọa nhảy dựng lên. Vâng vâng, đến liền đây. Nói xong vội vàng đứng dậy, đang định đi thì lại quay đầu sang nhìn Cố Tiêu Tiêu nói, ngươi đi cùng ta. Cố Tiêu Tiêu kinh hãi, ta chỉ là tiểu bối, đi làm gì? Lâm Lang Thiên nói, ta có trực giác, lần này trưởng giáo gọi ta tới chắc có liên quan tới Ninh Giả. Cố Tiêu Tiêu nghe vậy vội vàng đứng dậy, ta đi là được. Lâm Lang Thiên vung ống tay áo, trên mặt đất đã xuất hiện một đóa hoa, cô bọc Cố Tiêu Tiêu trong bông hoa rồi nhảy lên, cánh hoa khép lại, biến mất không còn tăm hơi. Một lúc sau hai người đã xuất hiện ở đại điện trên đỉnh núi. Trên đại điện, Phượng Tiên Lung ngồi trên cao, đầu đội mũ phượng, phong thái ung dung quý phái. Bên dưới là đám người Lưu Vân Tiên Tôn, dưới sảnh bỗng có ánh sáng lóe lên, Lâm Lang Thiên và Cố Tiêu Tiêu đã xuất hiện. Nhìn thấy Lưu Vân Tiên Tôn, Cố Tiêu Tiêu lè lưỡi, sư phụ, sau đó thi lễ với Phượng Tiên Lung, bái kiến trưởng giáo. Phượng Tiên Lung khẽ vuốt cằm, cũng không để ý tới chuyện cô tham gia cuộc họp quan trọng như vậy. Lưu Vân Tiên Tôn hừ một tiếng, trong mắt ngươi có còn sư phụ này không đây, ngày nào cũng chạy tới chỗ sư thúc, khéo còn quên Lưu Vân Các ở đâu rồi. Cố Tiêu Tiêu lè lưỡi, đi tới bóp vai của Lưu Vân Tiên Tôn, kéo dài ngữ điệu nói, sư phụ, ngài lúc nào cũng tu hành, đệ tử rảnh rỗi đành phải tới nhờ sư thúc chỉ điểm đôi chút. Trong cốc này ngoài ngài ra chỉ có sư thúc đối xử với con tốt nhất. Đúng vậy, bí mật nhỏ nhỏ giữa các ngươi lại nhiều tới không đếm xuể. Lưu Vân Tiên Tôn hung hăng trừng mắt với cô, Cố Tiêu Tiêu lè lưỡi, đâu có cái nào giấu giếm được sư phụ ngài. Phượng Tiên Lung bên trên đã nói, nếu đã biết không gạt được, vậy cần gì phải giấu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 886, Vạn Hoa Cốc 2. Lúc Phượng Tiên Lung nói câu này là nhìn Lâm Lang Thiên. Lâm Lang Thiên ngượng ngùng đáp, nếu mọi người đều hiểu thì cần gì hỏi ta nữa. Hỏi ngươi là xem có phải ngươi đã truyền luyến điệp cho Ninh Giả không? Lưu Vân Tiên Tôn đã nói, nghe nói vậy, thân thể Lâm Lang Thiên run rẩy, cúi đầu không dám nói gì. Phượng Tiên Lung tức tối hầm hừ, Lâm Lang, ngươi giỏi nhỉ, luyến điệp là tiên thuật mà môn phái nghiên cứu riêng cho ngươi, thế mà ngươi lại giao cho người ngoài để đối phó với chính ngươi. Ngươi có còn chút khí phách nào không? Lâm Lang Thiên cúi đầu nói, cũng vì ta không còn cách nào mà. Lưu Vân Tiên Tôn đã nói, cũng may trước đây đã chuẩn bị, nếu Ninh Giả dùng cái này để đối phó với ngươi, chắc chắn sẽ gặp tai họa. Hả? Lâm Lang Thiên giật nảy mình, luyến điệp mà các ngươi truyền cho ta là giả à? Nực cười, nó vốn là tiên pháp nghiên cứu đề phòng cái tính mềm yếu của ngươi, sao có thể truyền cho ngươi đồ thật được? Phượng Tiên Lung hừ một tiếng nói, tưởng người trong môn phái là kẻ ngu chắc. Lâm Lang Thiên cúi đầu không dám nói gì, đáng tiếc, bao lâu rồi mà hắn vẫn không dùng nó để đối phó với ngươi, cũng coi là quân tử. Lưu Vân Tiên Tôn nói, Lâm Lang Thiên chỉ cảm thấy cực kỳ ấm ức, hóa ra ta chỉ là mồi nhử, trong lòng không phục, nếu thế sao bây giờ lại nói với ta? Nha đầu thối, so với người ngoài thì ngươi không nói năng cứng rắn như vậy. Phượng Tiên Lung trừng mắt với cô, gần đây tu hành thế nào? Sao còn chưa đột phá? Tử lão đã thăng cấp lên niết bàn rồi, ngươi là người duy nhất trong môn phái ta có thể sánh vai với tử lão, sao có thể kém hơn hắn được? Dù sao cũng là đồng minh rồi, còn cạnh tranh làm gì? Lâm Lang Thiên lầm bầm, nhưng cô cũng biết nói vậy là thiếu chí khí, lại vội vàng đổi giọng, không biết vì sao gần đây cứ cảm thấy thiếu chút gì đó. Còn thiếu chút thôi, cho ta thêm thời gian chắc là được. Cho ngươi thêm thời gian, trời sắp lật đến nơi rồi, làm gì còn thời gian cho ngươi? Hả? Lâm Lang Thiên giật mình, sắp xảy ra chuyện gì à? Đám người Phượng Tiên Lung nhìn nhau, Cố Tiêu Tiêu hiểu ý, đệ tử xin phép cáo lui. Không cần, chuyện này có liên quan tới Ninh Giả, ngươi cứ ở lại đi. Lưu Vân Tiên Tôn đã nói, quả nhiên có liên quan tới Ninh Giả sư phụ, nhưng bảo ta ở lại, tức là không phải đối đầu với ngươi. Thế thì tốt. Cố Tiêu Tiêu thầm thở phào một tiếng. Lâm Lang Thiên đã nói, sắp xảy ra chuyện gì à? Phượng Tiên Lung nói, mấy hôm trước Mộc Khôi Tông đưa tin, hy vọng có thể liên thủ với chúng ta, gây chiến ở khu vực phía đông Mặc Châu, lại sắp khai chiến à? Lâm Lang Thiên nghe tới đánh nhau là lại đau đầu, mới yên tĩnh được bao lâu? Không đơn giản như vậy. Phượng Tiên Lung hừ một tiếng, Mộc Khôi Tông tưởng chúng ta không biết, thế nhưng người của chúng ta ở Hạo Thiên Môn và Mộc Khôi Tông đã nhận được một tin tức. Nếu không sai, như vậy rất có thể Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn sắp có dị động. Mộc Khôi Tông mời chúng ta xuất thủ trong thời điểm này, hiển nhiên còn có ý khác. Nghe Phượng Tiên Lung nói vậy, Lâm Lang Thiên đã hiểu ý trưởng giáo, sau đó sắc mặt sầu thảm. Trưởng giáo, ngài biết mà, ta bị luyến điệp ảnh hưởng, không nói được, thế mới phải cảm ơn ngươi dẫn Tiêu Tiêu tới. Lưu Vân Tiên Tôn đã nhìn sang phía Cố Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu à, mấy năm nay sư phụ đối xử với ngươi ra sao? Cố Tiêu Tiêu cúi đầu, sư phụ đối xử với đệ tử cực tốt, Lưu Vân Tiên Tôn tiếp tục nói, ta biết khi Yên Vũ Lâu có chuyện, ngươi và Lâm Lang cũng ở đó, lúc đó các ngươi bịa chuyện để ứng phó, ngươi có biết vì sao lúc đó chúng ta biết rõ ngươi đang nói dối nhưng không vạch trần không? Cố Tiêu Tiêu gật đầu, sư phụ muốn cho con cơ hội, đáng tiếc, ngươi vẫn không chủ động, ta rất thất vọng, kế Lưu Vân trực tiếp nói, Cố Tiêu Tiêu quỳ sụp xuống, xin sư phụ tha thứ cho đệ tử, sư phụ Ninh Giả đối xử với đệ tử cũng cực tốt. Lần đó ở Hải Châu chúng ta không có tác dụng gì, không giúp gì được cho người, nhưng lại kiếm được rất nhiều chỗ tốt, đệ tử không thể bán đứng một sư phụ khác để đổi lấy niềm vui của sư phụ được. Lưu Vân Tiên Tôn gật đầu, Khô Vĩ Tiên, Thiên Vân Đoạn, Tiếp Tinh Liên, đúng là Ninh Giả đối xử với các ngươi không tệ, đây là ba thứ Ninh Giả đã cho bọn họ lúc trước. Khô Vĩ Tiên lấy được từ Dương Chí Thiện, pháp bảo siêu nhất phẩm, Thiên Vân Đoạn lấy được từ Tuyết Thiên Hồng, thần khí hạ phẩm, Tiếp Tinh Liên thì ở chỗ lão già Yên Vũ Lâu bị Ninh Giả dùng diệt thần nỗ bắn chết. Quan tài và xiềng xích đều là thần vật, quan tài là trấn âm quan, không phải thần vật chiến đấu, nhưng người vào trong đó có thể giữ cho sinh cơ bảo lưu. Vạn năm không chết, được Ninh Giả dùng để chèo chống đại trận ở Yên Vũ Lâu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 887, Vạn Hoa Cốc 3, Tiếp Tinh Liên là một bảo vật tu hành, giúp con người cho dù trong hoàn cảnh cực đoan vẫn có thể tu hành. Thường thích hợp với việc tu luyện thần thông đặc thù trong hoàn cảnh đặc biệt. Cũng có năng lực chiến đấu nhưng rất bình thường, mấy món pháp bảo này không quá thích hợp với hai người bọn họ, vì vậy sau khi trở lại ai cũng giao cho môn phái. Đổi lấy thứ mình cần, Lâm Lang Thiên nhận được một cây bất lão hoa. Tuy tên là bất lão nhưng không phải bảo vật chú nhan mà là một bảo bối loại phòng ngự. Có thể chống lại chú thuật, Cố Tiêu Tiêu thì đổi lại lượng lớn tài nguyên tu hành. Tu vi của cô cũng nhanh chóng tiến bộ, đồng thời chi vi giới lại được giao cho cô quản lý. Phải nói Vạn Hoa Cốc đối xử với hai người không? Tệ, có lẽ cũng hy vọng các cô có thể chủ động báo cáo. Nhưng suy nghĩ của Lâm Lang Thiên và Cố Tiêu, Tiêu lại là, chúng ta nộp thần vật lên rồi. Có một số lời không cần nói rõ, mọi người tự đoán là được, bọn họ muốn giữ hiểu ngầm như vậy, khổ nỗi các lão đại có nghĩ vậy đâu, thời khắc này ai nấy đều nhìn hai người bằng ánh mắt chỉ tiếc, mài sắt không thành kim, khiến cả hai cực kỳ khổ sở, Cố Tiêu Tiêu bất đắc dĩ, đành quỳ xuống nói, đệ tử biết sai rồi, sư phụ muốn biết điều gì, đệ tử xin nói, trong lòng thì hô, sư phụ ơi sư phụ, đừng trách con bán người. Chuyện này vốn không lừa được người, chắc trong lòng lão nhân già ngài cũng tự hiểu. Phượng Tiên Lung đã nói, có phải Yên Vũ Lâu bay lên tầng cương sát rồi không? Cố Tiêu Tiêu cúi đầu, vâng, thật ra chuyện Hàn Cực Bí Cảnh là vì Lưu Kim Toa đúng không? Ngài biết rồi còn hỏi, Cố Tiêu Tiêu lầm bầm. Phượng Tiên Lung tiếp tục nói, lần này bọn họ định tới Yên Vũ Lâu. Cố Tiêu Tiêu lắc đầu, cái này thì đệ tử không biết. Lưu Vân Tiên Tôn nói, có phải Ninh Giả có thể đến Yên Vũ Lâu bất cứ lúc nào không? Đây là vấn đề then chốt. Cố Tiêu Tiêu và Lâm Lang Thiên nhìn nhau, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Bọn họ không nói thế nhưng đám người Phượng Tiên Lung vẫn tự nhìn ra. Phượng Tiên Lung hừ một tiếng, quả thế, tức là bây giờ trong Yên Vũ Lâu đâu đâu cũng là hiểm cảnh. Người của Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn tới đó là tự tìm đường chết. Lâm Lang Thiên cười bồi, trưởng giáo, đây là chuyện tốt mà. Ngươi thì biết cái quái gì? Phượng Tiên Lung đột nhiên quát ầm lên, Lâm Lang Thiên bị dọa giật bắn mình, lập tức cúi đầu không dám nói. Lưu Vân Tiên Tôn đã nói, Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn xong đời, đây là chuyện tốt, thế nhưng không thể không nghĩ tới tình hình sau đó, di sản của Yên Vũ Lâu đều rơi vào tay Ninh Giả. Chắc chắn thực lực của người này sẽ tiến bộ mãnh liệt, rất có thể tương lai sẽ trở thành đại họa của chúng ta. Lâm Lang Thiên vội nói, sẽ không đâu, Ninh Giả chỉ một lòng muốn diệt Hắc Bạch Thần Cung, Hạo Thiên Môn và Thái Âm Môn, không có ác ý với chúng ta. Hắn không có ác ý với chúng ta, nhưng hắn muốn khôi phục Thiên Cơ Môn, ngươi dám nói chuyện này cũng có lợi với bản môn hay sao? Phượng Tiên Lung hỏi ngược lại, Lâm Lang Thiên lại cúi đầu, thật ra thứ hắn muốn không phải cái này, ngươi nói cái gì? Đám người Phượng Tiên Lung, Lưu Vân Tiên Tôn đồng thanh nói, Lâm Lang Thiên run rẩy một cái, lắp bắp nói, ta không thể nói ra chuyện của hắn, nhưng ta có thể nói với các ngươi. Thật ra, Ninh Giả đã không để ý tới Thiên Cơ Môn. cuối cùng bọn Phượng Tiên Lung cũng thấy có chuyện mà mình không biết, bỗng chốc ngơ ngác, quay sang nhìn nhau, Phượng Tiên Lung nói, ngươi nói hắn không để ý tới Thiên Cơ Môn nữa. Lâm Lang Thiên đánh mắt cho Cố Tiêu Tiêu, ngươi ra nói đi. Cố Tiêu Tiêu bất đắc dĩ nói, Ninh Giả thật sự không để ý tới Thiên Cơ Môn nữa. Được rồi, đã tới nước này thì ta nói hết là được. Thật ra Vân Tuyệt Môn là do Ninh Giả sắp xếp, bọn họ chính là Thiên Cơ Môn tương lai. Đám người Phượng Tiên Lung nhìn nhau, Vân Tuyệt Môn, Vân Tuyệt Môn ở Đông Phong Quan. Cố Tiêu Tiêu gật đầu, Lưu Vân Tiên Tôn hậm hực, thủ đoạn cao minh lắm. Nếu đã vậy sao lại nói là hắn không để ý tới Thiên Cơ Môn? Cố Tiêu Tiêu trả lời, hắn sẽ không trở thành môn chủ Thiên Cơ Môn, Thư Vô Ninh mới là trưởng giáo Thiên Cơ Môn tương lai mà hắn lựa chọn. Đợi sau khi dựng lại Thiên Cơ Môn hắn sẽ vung tay rời khỏi, không quan tâm tới tương lai của Thiên Cơ Môn nữa. Vì sao? Mọi người đồng thanh hỏi, bởi vì hắn cảm thấy tiên môn là tội ác. Cố Tiêu Tiêu cắn răng đáp, sự tồn tại của tiên nhân khiến phàm nhân vĩnh viễn không có ngày yên bình. Hắn hy vọng sẽ có ngày tiên về phần tiên, phàm về phần phàm, tiên phàm vĩnh viễn cách biệt, không qua lại với nhau. Khẩu khí lớn thật, Lưu Vân Tiên Tôn đập bàn đứng dậy, hắn mà xứng, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 888, gặp mặt 1. Tất cả mọi người đều giật mình trước suy nghĩ này, lúc này Phượng Tiên Lung lại khá chấn định, không khỏi cười khẽ. Thú vị, hóa ra là vậy à, tức là thứ hắn theo đuổi không phải thống nhất tiên giới cũng không phải khôi phục Thiên Cơ Môn mà, là tiên phàm vĩnh viễn cách biệt. Cố Tiêu Tiêu gật đầu, dựa vào đâu mà hắn đòi làm vậy? Cố Tiêu Tiêu lắc đầu, ta không biết, ta nghĩ ngay bản thân Ninh Sư Phụ cũng chỉ có suy nghĩ đó chứ không có kế hoạch cụ thể. Nhưng ta biết chắc chắn đó là phương hướng mà Ninh Sư Phụ sẽ nỗ lực cả đời. Nghe xong câu này, Phượng Tiên Lung lại gật đầu hiếm thấy, nếu là như vậy. Ta lại thấy yên tâm, trưởng giáo, đám người Lưu Vân Tiên Tôn đồng thời hô to, Phượng Tiên Lung giơ tay lên, mục tiêu của người này đúng là đại chí hướng, so với đạt tới cảnh giới thứ 6 thứ 7 thì cao hơn không biết bao nhiêu lần. Có chí hướng lớn như vậy thật ra là chuyện tốt, không hoàn thành được cũng không có hại gì đối với chúng ta. Nếu hoàn thành được cũng chưa chắc đã là tổn hại, quan trọng nhất là nếu hắn làm được tới bước đó, có lẽ chỉ mình Vạn Hoa Cốc chúng ta cũng không thể chống cự nổi. Thế thì hiện tại lập tức loại trừ hắn, có người nói, loại trừ, sao phải loại trừ? Phượng Tiên Lung híp hai mắt lại, Tiêu Tiêu nói cũng không sai, đối với phàm nhân thì tiên môn đúng là tội ác. Nhiều năm qua, cho dù Vạn Hoa Cốc ta quản thúc đệ tử nghiêm ngặt, nhưng đâu có ít việc ác đối với phàm nhân. Thật ra năm xưa ta cũng từng có suy nghĩ như vậy. Trưởng giáo, người, mọi người kinh hãi, Phượng Tiên Lung khẽ mỉm cười, nhưng ta khác với Ninh Giả. Ta không vĩ đại như hắn, ta hy vọng ngăn cách phàm nhân chẳng qua là vì ta cảm thấy phàm nhân thấp kém. Ở chung với họ làm ảnh hưởng tới sự thuần khiết của chúng ta. Nói xong câu này, mọi người đều thấy đúng, Vạn Hoa Cốc chủ yếu là nữ, nữ nhân thích sạch sẽ, có tu vi thì càng dễ kiêu ngạo. Vì vậy nhiều nữ tu Vạn Hoa Cốc cảm thấy phàm nhân không sạch sẽ, không muốn tiếp cận với họ, cho nên lúc này biết rõ mọi chuyện. Phượng Tiên Lung nói, nếu Ninh Giả có thể giữ vững suy nghĩ đó, ta cũng không ngại xem hắn có thể làm tới mức độ nào. Lưu Vân Tiên Tôn nhắc nhở, trưởng giáo, giết sạch mọi người cũng là một phương pháp ngăn cách. Không sai, con người sẽ thay đổi, ai mà biết tương lai Ninh Giả sẽ suy nghĩ ra sao. Tuy ta không phản đối ý nghĩ của hắn, nhưng không thể không đề phòng. Phượng Tiên Lung vừa nói vừa nhìn Lâm Lang Thiên. Lâm Lang, ngươi cấu kết với người ngoài, phạm phải tội lớn. Ngươi có biết tội của mình không? Lâm Lang Thiên run rẩy, ấm mức nói, trưởng giáo, sao phải hung dữ như vậy chứ? Có gì căn dặn thì ngài cứ nói là được, đừng dọa dẫm như vậy. Tốt lắm, hành trình tới Yên Vũ Lâu lần này ngươi có thể không tham gia. Thế nhưng ngươi phải tới Hắc Bạch Thần Cung một lần. Tới làm gì? Phượng Tiên Lung nói, nếu Ninh Giả đã dẫn người của Hắc Bạch Thần Cung tới Yên Vũ Lâu, thế thì chắc chắn sẽ có kết quả, cho dù kết quả này là sao đi nữa. Hắn cũng không giữ được thân phận. Trong tình huống như vậy, Ninh Giả muốn báo thù thì cách tốt nhất là mượn sức Mộc Khôi Tông ra tay trong sự kiện lần này. Vì vậy đến lúc đó trong Hắc Bạch Thần Cung cũng náo loạn. Người tới đó, lúc mấu chốt có thể giúp đỡ một chút, vừa có thể lấy lòng hắn, cũng có thể lôi kéo hắn, để hắn thật sự trở thành người của Vạn Hoa Cốc ta. Phượng Tiên Lung này đúng là lợi hại, còn đoán ra chắc chắn lúc đó trong Hắc Bạch Thần Cung sẽ có biến cố. Phượng Tiên Lung biết trong tình huống này Bảo Lâm Lang Thiên theo Ninh Giả chắc chẳng giúp được gì. Nhưng nếu là ở Hắc Bạch Thần Cung, nơi này nhân số đông đảo, không khéo lại phát huy tác dụng lớn. Cô nàng này nhát gan nhưng chính vì vậy năng lực hoạt động ngầm lại cực mạnh. Lôi kéo thế nào? Lâm Lang Thiên vẫn ngây thơ hỏi lại. Ngươi nói xem. Phượng Tiên Lung nói đầy ẩn ý. Lâm Lang Thiên suy nghĩ. Đột nhiên biến sắc. Trưởng giáo. Không phải chứ. Lâm Lang Thiên híp mắt cười nói. Bản tọa có bảo ngươi dùng cách nào đâu. Làm thế nào cũng là lựa chọn của chính ngươi. Nhưng cho dù thế nào cũng phải lựa chọn giữa lôi kéo hắn và giết chết hắn. Nếu lôi kéo không được, thì phải giết chết hắn, cũng bao gồm cả con bé. Phượng Tiên Lung chỉ tay vào Cố Tiêu Tiêu. Cố Tiêu Tiêu kinh hãi, nhìn sang phía Lưu Vân Tiên Tôn. Sư phụ, Lưu Vân Tiên Tôn mỉm cười. Không muốn chết thì giúp sư thúc ngươi một chút. 10 ngày sau, Lâm Lang Thiên rất bất đắc dĩ xuất hiện bên cạnh Ninh Giả. Còn chưa kịp nói gì thì đã nhăn nhó, khiến Ninh Giả không thể không nói. Ngươi không cần như vậy, ta có 2 thê tử. Thế là đủ rồi. Lâm Lang Thiên kinh ngạc, ngươi biết, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 889, gặp mặt 2, lập tức ý thức được mình nói lỡ, lập tức che miệng, chỉ tức giận nhìn Ninh Dạ. Ninh Dạ khẽ cười, làm sao mình lại không biết cho được. Lâm Lang Thiên dạy luyến điệp cho y, điều này mang ý nghĩa Lâm Lang Thiên không đề phòng gì đối với Ninh Dạ. Ninh Giả còn có thể suy tính cả Nhạc Tâm Thiện. Trong tình huống như vậy, nếu không suy tính được Lâm Lang Thiên mới là kỳ quái. Y nói, Vạn Hoa Cốc muốn hợp tác. Đây là chuyện tốt, ta cũng hiểu suy nghĩ của Phượng trưởng giáo. Ninh Giả, ta là người ân oán rõ ràng. Nếu Vạn Hoa Cốc đã không muốn đối địch với ta, đương nhiên ta cũng không ra tay với Vạn Hoa Cốc. Đối thủ chung của chúng ta là Hắc Bạch Thần Cung. Sau đó thì sao? Lâm Lang Thiên bất đắc dĩ hỏi. Chuyện sau này có nói sớm cũng vô nghĩa. Nhưng chỉ cần là bằng hữu, chắc chắn ta sẽ suy nghĩ cho bằng hữu. Ninh Dạ nói, nếu Phượng trưởng giáo bảo ngươi tới, thế thì vừa hay, ta có một kế hoạch còn thiếu một số điều kiện, ngươi tới có thể giúp ta chút việc, không phải lại bảo ta chiến đấu cho ngươi đây chứ? Lâm Lang Thiên bất đắc dĩ hỏi, không cần, chỉ muốn biết một số tiên pháp thần thông của Vạn Hoa Cốc các ngươi thôi. Hả? Lâm Lang Thiên kinh ngạc, ngươi muốn học pháp môn của Vạn Hoa Cốc ta? Tìm hiểu một chút thôi. Được được, chỉ cần không đánh nhau là được. Lâm Lang Thiên vui vẻ nói. Ngươi muốn tìm hiểu cái gì? Ninh Dạ trầm tư suy nghĩ một lát rồi nói. Quý môn có loại bí pháp nào không phải dùng riêng lẻ mà dung nhập vào pháp thuật thần thông khác? Như hỗ trợ bị động không? Ý ta nói là một loại tiên pháp hoặc thần thông kiểu phụ trợ. Có tác dụng hỗ trợ đối với đa số pháp thuật. Lâm Lang Thiên gật đầu. Có, nhưng cần có đặc thù rõ ràng của Vạn Hoa Cốc. Cái này thì không nhiều. Nhưng cũng có, thế thì tốt, ngươi cứ viết hết ra đi, ta chọn một cái. Lâm Lang Thiên bày từng thần thông của Vạn Hoa Cốc ra cho Ninh Dạ chọn. Chắc chỉ có Ninh Dạ mới có thể nói mấy câu này. Chắc cũng chỉ có Lâm Lang Thiên mới không cảm thấy có gì sai. Cực kỳ hứng khởi viết từng môn thần thông xuống, thậm chí còn giảng giải chi tiết công dụng từng môn. Ninh Dạ không ngừng suy tính về mấy môn pháp, thuật thần thông này. Lâm Lang Thiên nhìn dáng vẻ nghiêm túc của y, anh tuấn tri thức. Trong lòng không khỏi rung động, lập tức ngượng ngùng, cô không nhịn nổi hiếu kỳ hỏi, đa số tiên pháp của Vạn Hoa Cốc ta thích hợp cho nữ giới học tập. Nếu ngươi học sẽ tổn thất dương cương ít nhiều gì đó. E là không thích hợp, Ninh Dạ cười nói, ta không học, có người khác học, ta chỉ chọn một môn cho cô ấy mà thôi. Lâm Lang Thiên có vẻ không vui, là cho Trì Vãn Ngưng hay Công Tôn Điệp? Hừ, ngươi cũng biết suy nghĩ cho hai người ấy nhỉ? Ninh Dạ không khỏi kinh ngạc. Cô đang ghen đấy à? Hắn lắc đầu cười nói. Ngươi nghĩ nhiều quá rồi. Không phải cho họ học. Chẳng lẽ ngươi còn nữ nhân nào bên ngoài? Lâm Lang Thiên bật thốt lên. Ninh Dạ liếc mắt nhìn cô một cái. Lúc này Vấn Thiên Thuật đã có phản ứng. Nhìn bức hình trong Côn Lôn Kính. Ninh Dạ mỉm cười. Là cái này à? Tiếp theo ta cần nhờ ngươi dạy cho Diệp Nhi sử dụng môn thần thông này. Lâm Lang Thiên tức giận. Sao bao không phải cho cô ấy học? Ninh Dạ lắc đầu. Không phải để cô ấy học, cô ấy cũng là người trung chuyển mà thôi. Lâm Lang Thiên vẻ mặt khó hiểu. Nam nhân này tốt thì tốt. Thật, có điều lắm lúc nói năng mà người nghe chẳng hiểu gì cả. Tuy đã thăng cấp lên tứ cửu nhân ma, nhưng Ôn Tâm Dư vẫn phụ trách sự vụ lớn nhỏ trong Cố Tiêu Tiêu. Đối với cô mà nói, xử lý các sự vụ trong Cố Tiêu Tiêu vừa là công vụ vừa là tiêu khiển. Nhìn những phàm nhân quỳ lại dưới chân mình, run lẩy bẩy, nói một lời là định đoạt sinh tử. Trong lòng Ôn Tâm Dư luôn cảm thấy vui sướng, đó là thời khắc cô cảm thấy sung sướng nhất. Có lúc, cô còn khinh bỉ đám tu sĩ ngày ngày chỉ biết bế quan khổ tu. Người sống trên đời, cố gắng thăng tiến là để làm gì? Chẳng phải để đứng trên kẻ khác à? Trở thành người trên người rồi thì phải hưởng thụ niềm vui khi khống chế vận mệnh chúng sinh. Cứ tiếp tục tiến lên, cho dù đi xa mà cũng có ý nghĩa gì? Ôn Tâm Dư là nữ nhân nghĩ rất thoáng. Cô biết đỉnh phong vĩnh viễn chỉ có một, có lúc thậm chí còn không có. Tới giờ trường thanh giới vẫn không có ai được công nhận là thiên hạ đệ nhất. Người trên người dẫu sao cũng chỉ là cách nói tương đối. Người không thể đặt chân lên đỉnh núi thì phải biết có chừng có mực. Tận hưởng niềm vui trước mắt, Ôn Tâm Dư biết thiên phú của mình có hạn, có lẽ cả đời này không cách nào đạt tới vô cấu. Vì vậy chấp nhận với niềm vui riêng, sau khi lên đến vạn pháp là ngừng cố gắng mà dành phần lớn thời gian sống tiêu sái. Ngày ngày luyện công lấy lệ, đảm bảo tiến độ, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 890, Việt Vãn Tiêu. Thực ra đây cũng là cách làm của đại đa số tu sĩ. Cũng tức là làm phú hào nhỏ cho yên bình. Ngày hôm nay cũng như ngày thường, Ôn Tâm Dư tới nha môn của Cố Tiêu Tiêu, xem hồ sơ theo thông lệ. Cố Tiêu Tiêu có phủ nha xử lý mọi chuyện. Ôn Tâm Dư ở đây không khác gì Thái Thượng Hoàng. Muốn quản lý thì cô là lão đại, không muốn quản lý thì cũng có người phụ trách. Vì vậy Ôn Tâm Dư thường chỉ chọn một số vụ án mà mình hứng thú, tra hỏi một chút. Sau đó lại dựa theo hứng thú phán xét. Đại đa số thời điểm, cô thường xử lý những chuyện có liên quan tới nữ nhân, tình ái, đặc biệt là những chuyện có liên quan tới mất chồng với vụng trộm. Nữ nhân này khi làm ác thì đủ kiểu đủ loại, hoàn toàn dựa vào tâm trạng. Làm việc thiện thì chỉ có một trường hợp, đó là ra mặt bênh vực cho nữ nhân, có thể nói là điển hình của phần tử nữ quyền trong thời đại này. Lúc này đang đọc hồ sơ, đột nhiên một vụ án lọt vào mắt. Ồ, chuyện này là sao? Ôn Tâm Dư nói, sư gia bên cạnh đi tới, không cần nhìn hồ sơ hắn cũng biết Ôn Tâm Dư đang quan tâm cái nào. Cười bồi nói, có phải bà cô đang hỏi vụ án của Lý gia không? Cô nương tên Giao Cơ này là bé gái của Thiên Tú Các, thời gian vừa rồi bị đại thiếu gia của Lý gia để ý. Ngày hôm trước mới phái người đón dâu về nhà, kết quả không ngờ tối hôm đó đã chết rồi. Người của Lý gia nói là Giao Cơ hại nên tố cáo lên nha môn. Trình phủ chủ thấy vụ án này, cảm thấy có lẽ ngài sẽ thấy hứng thú nên đặt vào. Đợi ngài phê duyệt, Ôn Tâm Dư cũng không lấy làm lạ, chỉ nhìn hồ sơ nói, xem khẩu cung trên này, Giao Cơ nói Lý đại thiếu gia chết là vì hắn tu luyện tiên pháp. Hắn không biết tu luyện cơ mà. Thế này là sao? Sư gia kia bèn nói, chuyện này khá kỳ lạ, Lý gia kia vốn là phàm nhân, đâu biết tiên pháp gì. Giao Cơ muốn tìm lý do khác thì cũng thôi, nhưng lại tìm một cái cớ như vậy, đúng là quá nực cười, làm gì có chuyện như vậy. Ôn Tâm Dư bèn nói, cái này thì chưa chắc, năm xưa ta cũng từng gặp một vụ án tương tự, còn may mắn nhận được một môn bí pháp. Ồ, liệu lần này có may mắn như vậy không? Đúng là hứng thú. Nói xong Ôn Tâm Dư cười khanh khách, nếu thật sự nhận được tiên pháp thú vị gì đó như biện tình bí pháp, thế thì cũng là cơ duyên không tệ. Người khác muốn có cơ duyên thì phải lên trời xuống đất, du lịch khắp thiên hạ. Ôn Tâm Dư mình đóng cửa ngồi trong nhà mà phúc từ trên trời rơi xuống. Nghĩ tới đây, Ôn Tâm Dư nói, đưa cô nàng Giao Cơ kia tới đây cho ta. Giao Cơ, đây là cái tên quái gì vậy? Khác nào yêu cơ? Ôn Tâm Dư cười khinh thường. Cũng trong lúc đó, phòng giam thành phủ, Công Tôn, Điệp tức giận thở hổn hển ngồi trong lao, miệng còn mắng chửi, kế hoạch chó má gì thế này? Vì kế hoạch của ngươi mà bắt bà đây phải gả cho kẻ khác. Ninh Dạ, ngươi đúng là khốn kiếp. Tuy thực tế tên xấu xa kia không được lợi gì, nhưng đàn bà con gái rất chú trọng nghi thức. Nghĩ tới chuyện mình lại đi bái đường với một tên khốn kiếp giáng chết, tuy thực tế là ảo thuật nhưng ít nhất người khác thấy là chuyện thật. Công Tôn Điệp giận mà không có chỗ phát tiết, âm thầm phát thệ, sau chuyện này nhất định phải trả thù Ninh Dạ một phen. Nên làm gì trả thù đây? Thì một đêm 10 lần đi. Đại đạo đồng truyền, truyền truyền truyền, Cửu Cung Sơn. Thời gian trăm ngày chớp mắt đã qua, đã sắp tới ngày xuất phát. Lưu Kim Toa đã được chế tạo xong, tổng cộng 2 chiếc, mỗi chiếc chở được 10 người. Ai đi, ai không đi, đây là một vấn đề rất lớn. dựa theo ước định của Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn. Hắc Bạch Thần Cung đưa ra 15 người, Hạo Thiên Môn đưa 5 người, phân chia thu hoạch theo số người. Theo lý thuyết là Hạo Thiên Môn được 1/4, nhưng tình hình thực tế lại không đơn giản như vậy, có kẻ cao có người thấp, thu hoạch đâu thể công bằng. Vì vậy vấn đề ai đi ai không được đi khiến Hắc Bạch Thần Cung và Hạo Thiên Môn tranh chấp một hồi lâu, cuối cùng mới kết thúc. Bên phía Hắc Bạch Thần Cung do Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào dẫn đầu, Phong Đông Lâm, Trấn Bắc Xứ Ngư Bạch Môn, Cừu Bất Quân, Tuyệt Vô Thường, bốn vị vô cấu phụ tá. Dưới nữa là một loạt nhân ma như Trương Liệt Cuồng, Liệt Dương Kiếm Quân, cùng với Lữ Dực vừa thăng cấp. Về mặt bố trí nhân thủ, lần này Hắc Bạch Thần Cung cũng rất dụng tâm. Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào, Ngư Bạch Môn đều là người trung thành tuyệt đối với Hắc Bạch Thần Cung. Bọn họ là trụ cột, cũng là nòng cốt, lần đi thám hiểm lần này nhất định phải có người đáng tin tưởng tuyệt đối. Còn đám người Phong Đông, Lâm, Trương Liệt Cuồng có quan hệ không bình thường với Ninh Giả. Nếu Ninh Giả không có vấn đề thì không thể tốt hơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 891, Cửu Tiêu Vân Động 1. Nếu y có vấn đề thì rất có thể Phong Đông Lâm, Trương Liệt Cuồng sẽ trở thành ràng buộc trong hành động của Ninh Giả. Cừu Bất Quân là kẻ thù của Ninh Giả, nếu là thật có thể dùng để kiềm chế, nếu là giả cũng có thể thăm dò hư thực. Tuyệt Vô Thường là người theo đuổi Phong Ngọc Yên, lai lịch bí ẩn, cũng không dám chắc về mức độ trung thành, cho hắn tham gia cũng có thể thăm dò hư thực, nếu lập công, được hưởng lợi thì có thể thông báo cho thiên hạ, thể hiện khí độ, nếu có vấn đề, Yên Vũ Lâu là nơi nguy hiểm, rất thích hợp để kiểm tra. Lữ Dực là nhân ma vừa thăng cấp của môn phái, xem như một thiên tài kế sau Ninh Giả, hiển nhiên cũng có kỳ ngộ, hắn cũng có vẻ giấu giấu giếm giếm kỳ ngộ của mình. Có lẽ có thể nhân cơ hội này thăm dò một chút. Nói chung tất cả lựa chọn đều có dụng ý, hoặc cánh tay đắc lực chỗ dựa vững chắc, hoặc nhắm vào ai đó để kiềm chế, hoặc kiểm tra bí mật. Ngược lại, 5 người của Hạo Thiên Môn thì đơn giản hơn nhiều. Hạo Thiên Môn ngoài trưởng giáo Thịnh Thiên, Liễu Gia còn Tứ Đỉnh, cũng là tu sĩ Niết Bàn. Những người tham gia lần này là Đông Đỉnh Tăng Hiển Sơn, được tôn là Tử Cực Tiên, còn có danh hiệu là Lôi Hỏa Thiên Tôn. Hắn và Lôi Cức Thiên Tôn Lôi Trường Sinh của Hắc Bạch Thần Cung, Lôi Linh Thiên Tôn Nhậm Phượng Long của Thánh Vương Các, được tôn là Tam Đại Lôi Tôn, ngoài Tăng Hiển Sơn ra còn 4 người khác, lần lượt là Thanh Dương Tôn Giả Việt Trọng Sơn, cũng là Thanh Lâm, Ác Quỷ Đạo Nhân Kế Trung, Thập Tuyệt Lão Nhân và Băng Lô Việt Vãn Tiêu. Thanh Lâm hiện là đại đệ tử của Thịnh Thiên Liễu, Hậu Thiên Bảo Thể, sau khi dung hợp Phong Ma Vũ lại dung hợp Ngọc Hoàng Cốt, ra đồng xương sát. Nghiễm nhiên trở thành cường giả luyện thể, Ninh Giả còn giao bí thuật lấy được từ Cực Chiến Đạo cho hắn, khiến phong cách chiến đấu của hắn càng dũng mãnh. Năm xưa Thanh Lâm nổi tiếng về kiếm thuật, ra tay bồng bềnh tiêu sái, tự cho là phong lưu, không ngờ hôm nay lại trở thành cường giả luyện thể, ngay chính hắn cũng không khỏi than thở tạo hóa trêu ngươi. Để hắn đi đương nhiên là Thịnh Thiên, Liễu Chiếu cố đệ tử của mình. Thịnh Thiên Liễu từng nhận 3 vị đệ tử, nhưng cả 3 đều đã chết. Thanh Lâm là đệ tử thứ 4 nhập môn nhưng bây giờ lại là đệ tử duy nhất của Thịnh Thiên Liễu, coi như nhặt không được thân phận đại đệ tử. Ác Quỷ Đạo Nhân Kế Trung lại là loại cuồng sát đứng đầu thất sát của Hạo Thiên Môn. Tu vi người này chỉ là vô cấu trung kỳ, nhưng thủ đoạn cực kỳ độc ác, các loại chú pháp kỳ dị, có thể nói đã nắm được tinh túy của Mộc Khôi Tông. Còn nuôi một con ác quỷ vô cấu đỉnh phong, tuy là một người nhưng tương đương với 2 vô cấu đỉnh phong. Thập Tuyệt Lão Nhân là cao thủ trận đạo đệ nhất Hạo Thiên Môn, hành trình tới Yên Vũ Lâu lần này cần phải đối mặt với đại trận đạo cảnh tuyền cơ, đương nhiên phải có một cao thủ trận đạo. Hắc Bạch Thần Cung đã tổn thất Lý Huyền Cơ, không tìm được lựa chọn xuất sắc hơn, vì vậy lần phá trận này cần nhờ tới Thập Tuyệt Lão Nhân của Hạo Thiên Môn. Hơn nữa đối với Hạo Thiên Môn, bọn họ không đưa nhiều người đi, cho nên những người tham gia cần nắm vai trò then chốt. Băng Lô Việt Vãn Tiêu là cường giả luyện bảo đệ nhất trong Hạo Thiên Môn, không dùng hỏa luyện mà là băng luyện nên danh hiệu là Băng Lô. Đừng nhìn cái tên tình thơ ý họa, thật ra là loại to cao lỗ mãng, mặt đầy râu rậm, suốt ngày phanh ngực, múa toái kim chùy, băng nhật lô và tam giang tứ hải tử hồ lô của mình. Người này há miệng ngậm miệng luôn xưng ông đây, khiến vô số người tiếc nuối, tên này rõ ràng là Việt Đại Nghiêu, nào có chút phong độ ý vị hồ vắng đêm muộn nhuốm ánh trăng. Bảo hắn đi đương nhiên là vì có hắn thì có thể lựa chọn những tài nguyên có lợi đối với Hạo Thiên Môn hơn, không khéo còn có thể luyện hóa ngay tại chỗ, kiếm lợi thêm một khoản, một niết bàn, bốn vô cấu. Lần này Hạo Thiên Môn không đưa một vạn pháp nào tham gia, còn Hắc Bạch Thần Cung đưa hai niết bàn bốn vô cấu. Có thể nói đội hình cường thịnh chưa từng có, đối mặt với ba niết bàn tám vô cấu, ngay cả Ninh Giả cũng thầm lo sợ. Rốt cuộc đại trận ta bố trí trong Yên Vũ Lâu có thể đối phó với nhiều cường giả như vậy được không? Mẹ nó, sao thấy khó thế này? Cũng may còn hai vô cấu là người mình. Hôm nay là ngày xuất phát, Ninh Giả vừa tới đại điện đã thấy mọi người. Việt Vãn Tiêu cầm hồ lô rượu của mình cười ha hả nói. Đây là đệ tử thần cung Ninh Giả, người nắm giữ vị trí Yên Vũ Lâu à? Thằng nhóc được lắm, khí độ phi phàm, đúng là không tệ, Yên Vũ Lâu toi đời. Liên minh Bách Gia cũng toi đời, thế mà ngươi vẫn sống được, thật không đơn giản. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 892, Cửu Tiêu Vân Động 2. Người thô lỗ không có nhiều tâm tư, nói chuyện cũng càng bộc trực, nhắm thẳng vào trọng tâm, Ninh Giả cũng chẳng khách khí với hắn, cười nói, bản lĩnh khác thì ta không có. Chỉ có chút năng lực thoát thân và mê hoặc kẻ địch. Việt Vãn Tiêu chừng đôi mắt trâu. Thằng nhóc được lắm, giọng điệu ngông cuồng đấy. Ninh Giả cười đáp, lần này tới đó thu hoạch của ta dựa theo tu sĩ Niết Bàn. Chỉ tính riêng thu hoạch thì Thiên Tôn còn dưới ta đấy. Ngươi, Việt Vãn Tiêu bị y chọc cho chừng hai mắt. Tăng Hiển Sơn bên cạnh ho nhẹ một tiếng. Việt Vãn Tiêu mới quay sang cười ha ha. Ha ha, thằng nhóc này được mà, mời ngươi uống rượu. Nói đoạn đưa hồ lô rượu cho Ninh Giả. Ninh Giả nhận lấy, chỉ cảm thấy cực kỳ nặng nề, suýt nữa tuột tay, cười nói, thường hay nghe nói hồ lô rượu của Thượng Tôn là đồ đựng rượu cực phẩm, có thể chứa rượu trong Tam Giang Tứ Hải, xem ra đồn đại không nói ngoa, quả nhiên là thần vật hiếm thấy. Việt Vãn Tiêu ngửa đầu cười ha hả, đương nhiên rồi, hồ lô này tốn của ta không ít công sức và tài nguyên đấy. Nhưng người khác đều nói ta chế một hồ lô đựng rượu thành thần vật là quá lãng phí của trời. Hừ, bọn chúng thì biết gì chứ? Không có rượu ngon, lấy đâu ra trí bảo? Thiên hạ hiếm có bảo vật này chứa được cả Tam Giang Tứ Hải. Lượng biến tới tận cùng chính là chất biến. Nếu thật sự có dung lượng như vậy, đó chính là thần khí. Ví dụ như Tu Di Ốp, như hồ lô đựng rượu này, đều là như vậy. Chẳng qua hồ lô này của Việt Vãn Tiêu chỉ có thể đựng rượu, không chứa được cái khác. Kém xa Tu Di Ốp, còn đối với người khác, chế tạo một hồ lô đựng rượu thôi mà tốn bao nhiêu tài nguyên không gian quý giá. Vì vậy ai cũng cho là không đáng, chỉ có Việt Vãn Tiêu chưa từng nghĩ vậy. Lúc này nghe hắn nói xong, Ninh Giả cười nói, không phải thứ gì cũng cần có tác dụng, tu tiên giả chúng ta cũng là người, cũng có thất tình lục dục của con người, chỉ cần mình thích thì là bảo bối rồi. Nói xong đã uống một ngụm rượu lớn trong hồ lô, mỹ tửu đổ chảy xuống ngực. Ninh Giả chỉ cảm thấy toàn thân phấn chấn, Phật thốt lên, rượu ngon, cực phẩm trong rượu, không sai, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Việt Vãn Tiêu giơ tay vỗ mạnh lên vai Ninh Giả, đập nửa người y lún xuống. Sau đó Ninh Giả lại tới bái kiến những người khác, Việt Vãn Tiêu lùi lại phía sau. Tăng Hiển Sơn, truyền âm, ngươi cảm thấy người này thế nào? Việt Vãn Tiêu nhếch miệng, mặt ngoài thì không kiêu ngạo không tự ti, tiến lùi có chừng mực. Thực ra dã tâm rất lớn, tâm tư vô độ, ta không thích, nghe nói như vậy, Tăng Hiển Sơn nói, chú ý quan sát, phải thật cẩn thận, ta hiểu, có rất ít người biết cho dù bề ngoài của Việt Vãn Tiêu thô kệch nhưng thực chất tâm tư cẩn thận, lúc thường hắn dùng phong thái thô lỗ của bản thân để che giấu người khác. Từng dùng cách này câu được không ít cá, sau khi mọi người gặp mặt xong, Ninh Giả đi theo họ tới hậu điện, Lưu Kim Toa đã đậu ở đó. Lưu Thương Kính toàn thân tỏa ra màu xích kim, trông như chế tạo bằng đồng đỏ, nhưng thực tế dùng 72 loại kim loại đặc thù. Dùng bí pháp dung luyện thành, có thể kháng cự sát phong, vì vậy cũng là một món trọng bảo loại phòng ngự. Nhưng bảo vật này có một thiếu hụt, đó là khó mà khắc trận pháp lên, sau khi tổn hại thì khó sửa chữa, thậm chí chỉ đặt đó thôi thì trận pháp cũng từ từ mất công dụng. Lại thêm ảnh hưởng của bản thân trận pháp khiến nó không thể để vào túi giới tử. Vì vậy khó mà tích trữ, chỉ có thể chế tạo khi cần, nhưng Ninh Giả có Thiên Cơ Điện, nếu có thứ này có thể bỏ vào trong Thiên Cơ Điện. Tương lai sẽ có ngày tiêu giao thiên ngoại, cũng cần mấy chiếc. Ninh Giả đã liệt kê thứ này vào danh sách sưu tập của mình. Tuy lưu kim toa chỉ chứa được 10 người, nhưng thể tích bên trong không nhỏ. Sau khi đi vào, Ninh Giả thấy còn có khá nhiều chỗ trống. Không khỏi kinh ngạc, rõ ràng chứa được hơn 10 người mà. Phong Đông Lâm cười nói, ngươi không biết rồi, lưu kim toa không chỉ dùng để bay xuyên qua cương sát. Tu sĩ ở trong đó cũng có thể thi triển thần thông ra bên ngoài. Nhưng muốn làm như vậy thì trong kim toa phải có đủ không gian. Bằng không còn chưa phóng thích tiên pháp thì bản thân đã bị thương rồi. Bấy giờ Ninh Dạ mới hiểu, tu sĩ ra tay, tụ tập linh khí thiên địa. Càng là thủ đoạn uy lực hùng hồn thì càng cần không gian để thi triển. Nếu lưu kim toa này mà chứa đầy, thế thì nhiều thủ đoạn còn chưa đả thương kẻ địch mà phe mình đã bị thương trước. Nhưng nó còn có thể công kích ra ngoài. Ninh Dạ tán thưởng, quả nhiên là bảo bối tốt. Nếu ngươi thích, cái này dùng xong rồi có thể cho ngươi. Nhưng ngươi phải từ bỏ một số tài nguyên trong kia. Lâm Lang Thiên nói, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 893, Thiên Tầm 1. Thế thì thôi vậy, thứ này dùng xong là tổn hại, không thể để lâu được, mà ta cũng có dùng vào việc gì đâu. Mọi người cười ha hà, thằng nhóc nhà ngươi lanh lợi đấy. Trong khi đang trò chuyện, lưu kim toa đã bay lên không? Lướt về thiên ngoại cao xa, hào quang màu đỏ lóe lên, xuyên qua bầu trời, từ ngoài ngàn dặm cũng có thể thấy rõ ràng, mà ở một nơi cách Cửu Cung Sơn ngàn dặm, Thiên Thi Thiết Tiêu ngửa đầu lên nhìn bầu trời, cười êm hiểm, bọn chúng đi rồi, tiếp theo tới phiên chúng ta, đi thôi, các con, hôm nay nhất định phải cho Hắc Bạch Thần Cung cảm nhận vị cay đắng. Hống, phía sau là lượng lớn tu sĩ Mộc Khôi Tông, cùng phát ra tiếng hò hét vang dội. Sau khi lưu kim toa xé tan tầng mây, bay lên trời cao, Ninh Giả ngồi trước nhất, thông qua một tinh thể hình lục lăng, không ngừng chỉ dẫn Việt Vãn Tiêu phương hướng điều khiển lưu kim toa. Tiếp tục bay lên, còn bay lên nữa à? Lên tiếp sẽ xông ra khỏi khu vực cương sát đấy. Việt Vãn Tiêu nói, tốc độ của lưu kim toa không phải quá nhanh, nhưng bay hai canh giờ đã cách mặt đất rất xa. Bây giờ nhìn ra ngoài có thể thấy vô số cương phong cuồn cuộn. Áng mây sặc sỡ lướt qua, khiến ánh sáng tán xả, hào quang lấp lánh, nhìn thì mỹ lệ nhưng nếu lạc vào trong đó rất có thể sẽ tan thành cho bụi. Ta cũng không ngờ nó lại bay cao như vậy, Ninh Dạ nhún vai nói, thật ra y không biết vị trí thực tế của Yên Vũ Lâu. Dù sao lúc trước y chỉ dùng quang độn trực tiếp dịch chuyển sang. Đúng rồi, Thượng Tôn, bên ngoài cương sát có phải hư không vô tận không? Ninh Dạ đột nhiên hỏi, Việt Vãn Tiêu lắc đầu, ông đây đã đi qua bao giờ đâu? Làm sao mà biết được, nhưng nghe nói bên ngoài cương sát là nơi còn nguy hiểm hơn. Phải đi qua nơi đó mới có thể đi vào hư không chân chính. Còn có chỗ nguy hiểm hơn, Ninh Dạ lập tức thấy hứng thú. Phong Đông Lâm nhìn ra tâm tư của y, sao nào, muốn tới xem à? Ninh Dạ mỉm cười, lòng hiếu kỳ mà, nhưng Phong Điện Chủ yên tâm, ta sẽ không xin đi. Việt Vãn Tiêu hừ một tiếng, cho dù ngươi muốn đi, ông đây cũng không thể đồng ý. Đại Đỗ Thiên Tôn Khương Hồng Hào lại nói, nhưng cứ tiếp tục như vậy, không khéo sẽ ra khỏi khu vực cương sát. Mọi người ngơ ngác, ngay cả Ninh Giả cũng bật thốt lên, không phải chứ, Trương Liệt Cuồng đã nói, Dạ Nhi, ngươi không tính sai đấy chứ. Ninh Giả khẳng định, sư phụ yên tâm, đệ tử tuyệt đối không lầm, ta có thể cảm ứng được, tối đa qua thời gian một chén trà nữa là tới, thế thì nhất định phải ra khỏi khu vực cương sát rồi. Lôi Trường Sinh đã đứng dậy nói, thân là đại năng Niết Bàn, thần thức của Lôi Trường Sinh cực kỳ rộng lớn, lập tức xác nhận với tốc độ hiện tại của Lưu Thương Kính. Sau thời gian một chén trà nữa sẽ rời khỏi khu vực này. Sắc mặt mọi người lập tức nghiêm nghị, bên ngoài cương phong có gì? Không ai biết, tất cả chỉ là truyền thuyết, không ngờ lần này lại có cơ hội mở mang tầm mắt. Lưu Kim Toa tiếp tục bay xuyên qua cương phong, cuối cùng, nó bay ra khỏi một bầu trời với ánh sáng sặc sỡ. Không ngờ lại tiến vào một khu vực với mây mù lượn lờ. Mây mù rất dày, giơ tay khó thấy được năm ngón. Quan trọng nhất là thần thức khó mà xuyên thấu. Lôi Trường Sinh đã nói, tất cả cẩn thận, tới chỗ này phạm vi thần thức của ta không tới 20 dặm. Nếu trên bầu trời Trường Thanh giới, thần thức của đại năng Niết Bàn không bị che chắn, có thể trải dài mấy trăm dặm, nhưng tới đây lại bị ảnh hưởng rất lớn. Khương Hồng Hào bèn nói, nhưng xem ra mây mù này không phải cương phong. Không có gì nguy hiểm, Việt Vãn Tiêu đã nói, trận pháp bảo vệ của Lưu Kim Toa không bị ảnh hưởng gì. có thể hoạt động bên ngoài. Nghe nói như vậy, mọi người hưng phấn cả lên, dù sao không ai muốn bị nhốt mãi trong lưu kim toa này. Lưu kim toa có tốt tới mấy đi nữa cũng có nhiều hạn chế. Có người nóng lòng muốn thử, có nên ra ngoài xem không? Lôi Trường Sinh nói, đừng gây chuyện, tuy có thể hoạt động bên ngoài, nhưng không nghĩa là không có nguy hiểm. Cẩn thận một chút thì vẫn hơn. Vừa dứt lời, Việt Vãn Tiêu đột nhiên quát lớn một tiếng. Cẩn thận, chỉ thấy trên đỉnh đầu đã xuất hiện một cột trụ khổng lồ giáng xuống. Do thần thức bị hạn chế nên, cột trụ này vừa xuất hiện đã ở trên đỉnh đầu, đang nhanh chóng đập xuống. Cũng may Việt Vãn Tiêu phản ứng kịp thời, dốc toàn lực điều khiển, lưu kim toa chuyển hướng kịp thời. Một chiếc lưu kim toa khác cũng được Thập Tuyệt lão nhân điều khiển đổi hướng. Chỉ thấy cột trụ kia ầm ầm giáng xuống, xuyên qua tầng mây, mãi tới khi chạm vào khu vực cương sát thì mới thu hồi. Bay lên, Lôi Trường Sinh đã bật thốt lên, hai chiếc lưu kim toa dốc toàn lực bứt phá, nhắm tới tầng mây, chỉ thấy bốn phương tám hướng không ngừng có cột trụ rơi xuống rồi kéo lên. Cứ như đại trận cực mộc, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 894, Thiên Tầm 2. Có điều mỗi cây đều như cột chống trời, đặt ở hạ giới còn hơn cả ngọn núi. Đây là cái gì? Mọi người kinh hãi, lúc này cuối cùng lưu kim toa cũng lao tới bên trên. Xông ra tầng mây, thần thức trống trải, không ngờ xuất hiện trước mặt bọn họ là một con cự thú trăm chân hết sức khổng lồ. Nó cứ thế nằm, trên tầng mây, không ngừng di chuyển, mỗi chân đạp xuống đều như một cây cột chống trời. Tất cả mọi người được chứng kiến cảnh tượng này, đều choáng váng. Không ai ngờ trên 9 tầng trời còn có quái vật khổng lồ như vậy. Con thú khổng lồ trước mặt chiều dài có lẽ không tới vạn dặm, nhưng cũng phải mấy ngàn. Mỗi cái chân đều dài hơn ngày trường, to như ngọn núi, do thân thể quá lớn. Thần thức cũng không thể thấy phần đầu của nó. Lưu kim toa không thể không bay về phía trước một đoạn. Bấy giờ mới thấy loáng thoáng đó là một cái đầu có hai xúc tu rất dài. Trông khá giống con rết, chẳng qua không có lớp vỏ giáp cứng rắn. Phần lưng nó lóng lánh hoa văn huyền ảo, còn có thể thấy loáng thoáng loại mây mù ngăn cản thần thức như ẩn như hiện, khiến tu sĩ khó lòng quan sát phía trong. Thế nhưng chỉ riêng bộ phận bên ngoài có thể thấy nó cũng không cứng lắm. Tốc độ di chuyển của nó không nhanh, nhưng mỗi bước chân là cả trăm cái chân chi chít cùng vận động, như cả một dãy núi lao về phía ngươi. Thấy con côn trùng khổng lồ này, ngay cả Lôi Trường Sinh cũng run sợ. Đây là thiên tầm trong truyền thuyết. Hóa ra nó có tồn tại. Thiên Tầm, Ninh Dạ hồi tưởng lại điển tịch của Thiên Cơ Môn. Đúng rồi, Thiên Cơ Môn có miêu tả thứ này. Nói là trên thiên ngoại thiên có côn trùng Thiên Tầm. Thân dài vạn dặm, đi vòng quanh giới, có thể nuốt nhật nguyệt. Có thể nuốt nhật nguyệt thì là khuếch đại. Nhưng thân dài vạn dặm, xem ra không coi là khoa trương. Nhưng, sao lại có sinh vật khổng lồ như vậy? Thật không thể tưởng tượng nổi. Khoảnh khắc đó Ninh Dạ bật thốt lên. Nó ăn cái gì mà lớn như vậy? Mọi người cùng quay sang nhìn y, cuối cùng Phong Đông Lâm nói. Thiên địa thần vật đâu phải thứ chúng ta hiểu nổi, nhưng xem ra Thiên Tầm không để ý tới chúng ta. Đừng trêu vào nó thì hơn, công kích vừa rồi chỉ là nó tình cờ đi ngang qua. Không phải cố ý, ác quỷ đạo nhân kế trung nói. Cự thú như vậy chắc chắn là linh vật tối thượng trong thiên địa. Tuyệt đối không phải vật phàm, nếu mà chiếm được, ánh mắt mọi người đều lóe lên vẻ tham lam. Cũng may Việt Vãn Tiêu hô, kế trung, đừng gây sự, thứ này tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi, tuyệt đối không phải loại phàm, chọc vào nó, e là chúng ta không còn cơ hội trở về đậu. Ngay cả Lôi Trường Sinh cũng nói, thiên địa có vô số dị chủng, đừng tùy tiện trêu chọc. Ninh Dạ, giờ ngươi còn cảm nhận được phương vị của Yên Vũ lâu không? Để ta thử xem. Ninh Dạ cảm nhận tỉ mỉ, đột nhiên biến sắc, mẹ nó, sao vậy? Mọi người đồng thanh hỏi. Gương mặt Ninh Dạ trở nên khó coi. Yên Vũ lâu ở trong bụng nó? Cái gì? Mọi người giật nảy mình. Yên Vũ lâu bị nó nuốt vào? Ngươi có chắc không? Lôi Trường Sinh cuống lên. Ừ, nhưng chắc vẫn còn nguyên si, không tổn hại gì. Ninh Dạ nói. Dựa vào đâu mà nói vậy? Đạo cảnh tuyền cơ dùng lực lượng không gian phong ấn sẽ không bị ăn mòn. Hơn nữa ta lưu lại cọc tiêu ở Diêu Quang Kính Các, nếu Yên Vũ lâu bị hao tổn, cọc tiêu cũng không còn. Ta không thể cảm thụ được, nhưng chúng ta cũng không thể chạy vào bụng nó được. Mọi người đều cuống lên, ngay bản thân Ninh Dạ cũng không ngờ lại gặp tình huống này. Lần trước tới, có thấy vậy đâu. khi đó hắn còn thấy bên ngoài là cương sát. Đúng rồi, mình cải tạo Yên Vũ Lâu. Đạo cảnh Tuyền Cơ bị chuyển vào Thiên Cơ Điện, chỉ để lại Yên Vũ Lâu là cửu đại thần khí và trận pháp của mình. Tuy Yên Vũ Lâu vẫn rất cường đại, nhưng không còn là đạo cảnh nữa, xem ra cũng bị ảnh hưởng, không ngờ lại tiếp tục bay lên, kết quả là bay khỏi tầng cương sát, sau đó bị con thiên tầm này nuốt mất, thế này là tự vác đá đập chân mình. Ninh Giả cũng bó tay trước kết quả này, nhưng ngay khoảnh khắc sau, hai mắt Ninh Giả lại sáng ngời lên, không ngờ vấn thiên thuật lại có thể thoải mái nhìn vào trong con thú này. Ninh Giả kêu lên, trong bụng nó an toàn. Cái gì? Mọi người cùng quay sang nhìn hắn. Ninh Dạ nói, con thú này là thiên địa linh vật, không ăn khói lửa, trong người tự có không gian, không hề nguy hiểm. Phong Đông Lâm vội vàng nói, ngươi có chắc không? Đúng, Ninh Dạ há miệng nói, ta có thể cảm thụ rõ ràng cọc tiêu mà mình lưu lại. Xác nhận bên trong không có nguy hiểm, đi vào thì đơn giản, vấn đề là làm sao đi ra? Lôi Trường Sinh nói, Ninh Dạ trả lời, cái này cũng đơn giản, ta có phép dịch chuyển. Chỉ cần lưu lại cọc tiêu trong lưu kim toa, đặt lưu kim toa trên lưng ưa là có thể dịch chuyển tất cả mọi người ra. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 895, phá giải, nhưng nơi này không có bố trí hệ quang, cho nên cọc tiêu của ta chỉ giữ được 3 ngày, thế chẳng phải tính mạng của tất cả mọi người đều nằm trong tay ngươi à, ác quỷ đạo nhân âm trầm nói. Ninh Dạ nhún vai, nếu các ngươi không tin ta, ta cũng không có cách nào. Mọi người quay sang nhìn nhau, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm thế nào. Cuối cùng Phong Đông Lâm nói, ngươi có chắc là dịch chuyển được không? Ninh Dạ gật đầu, chắc chắn, thật ra không gian bên trong con thú này không khó đối phó. Kể cả độn pháp của chư vị cũng có thể đi ra. Chẳng qua mọi người bị khí thế của nó chấn nhiếp, thực ra chúng ta đừng coi nó là thần thú mà cứ coi như ngọn núi lớn. Sẽ cảm thấy nó không đáng sợ đến vậy. Nghe y nói vậy, mọi người cảm thụ tỉ mỉ, quả nhiên phát hiện thần thức của mình có thể chạm vào trong cơn thiên tầm kia. Thần thức chạm tới được thì độn pháp cũng đi qua được. Đại đa số tu sĩ ở đây đều biết một ít độn pháp. Tuy không mạnh như Quân Bất Lạc nhưng vẫn có chút trình độ. Thời khắc này hiểu được tình hình, ai nấy phấn chấn hẳn lên, hóa ra chỉ to xác mà vô dụng. Ác quỷ đạo nhân cười ha hả nói. Nếu nói to lớn mà vô dụng thì chưa chắc, chỉ riêng hình thể khổng lồ và lực lượng siêu cường của thiên tầm đã đủ cho nó áp đảo tất cả mọi người, thần thông ra sao cũng khó mà khiến nó bị thương, chẳng qua so với thân thể khổng lồ của nó, thần thức có vẻ yếu hơn rất nhiều. Thời khắc này trong lòng đã có tự tin, Lôi Trường Sinh nói, thế thì còn chờ gì nữa, đi, nói xong đã bước ra khỏi lưu kim toa đầu tiên, thi triển thần thông, nhanh chóng hạ xuống lưng con thiên tầm kia. Đối với thiên tầm, đám người này nhỏ bé như hạt bụi, vì vậy có hạ xuống lưng cũng chẳng có cảm giác gì. Trăm cái chân tiếp tục vận động, ầm ầm ầm di chuyển trên bầu trời, Việt Vãn Tiêu cố định lưu kim toa trên lưng thiên tầm. Đám người thập tuyệt thượng nhân cũng đáp xuống bên cạnh, đặt chân lên thiên tầm có cảm giác như đạp lên mặt đất, vững chắc tới kỳ lạ. Ninh Dạ chỉ về phía trước có chỗ liên tục phun ra khí trắng, có lẽ giống như lỗ khí. Chắc chúng ta có thể chui vào theo đường đó. Mọi người bay thẳng tới. Chẳng bao lâu sau đã tới một cái hố to. Cái hố kia sâu không thấy đáy. Thi thoảng có cột khí màu trắng bốc lên. Thực ra lại là linh khí. Phun trào như chất lỏng. Lôi Trường Sinh thấy vậy bật thốt lên. Linh khí thật đậm đặc. Đông đỉnh Tăng Hiển Sơn nói. Đúng là thiên địa linh tuyền. Hóa ra thiên tầm này đúng là thiên địa linh vật. Nếu có thể chia nhỏ sẽ là tài nguyên vô hạn. Bản tính của tu tiên giả. Thấy đồ tốt là muốn chiếm làm của riêng, nếu thiên tầm này có thể hóa thành tài nguyên, đúng là lượng tài nguyên như biển. Ninh Dạ cười nói, phải xem tình hình đã rồi tính, nếu đã được đặt tên là thiên tầm chứng tỏ đã có đại năng biết đến nó. Nhưng nó vẫn tiêu dao nơi thiên ngoại, chắc chắn không dễ đối phó, chúng ta không chọc giận nó thì thôi, nếu chọc nó, không khéo nó đập chết chúng ta cũng chẳng khác nào đập ruồi. Tăng Hiển Sơn nhíu mày, tiểu bối mà dám nói năng ngông cuồng. Lúc trước hắn khách khí với Ninh Dạ, giờ thấy Yên Vũ Lâu sắp tới tay là không còn phong độ chiêu hiền đại sĩ lúc trước nữa. Vạn pháp, đỉnh phong nho nhỏ mà dám nói đập chết mình như đập ruồi. Cho dù đang nói con thiên tầm kia nhưng cũng khiến hắn khó chịu. Đặc biệt khi thấy lỗ khí này, theo lý thuyết cho dù có rời khỏi nơi này cũng không cần Ninh Dạ. Không cần gì ở Ninh Dạ, cho nên giọng điệu lập tức trở về vẻ ngông cuồng ban đầu. Thấy thái độ của Tăng Hiển Sơn như vậy, Ninh Dạ vẫn không để ý, chỉ cúi đầu mỉm cười. Cũng may Phong Đông Lâm vẫn bao bọc y. Được rồi, nếu không có gì nguy hiểm, thế thì xuống xem thử. Chư vị, ai đi trước đây? Mọi người nhìn nhau, Tăng Hiển Sơn vừa rồi còn nói năng ngông nghênh, giờ lại im lặng không nói một câu. Ninh Dạ cười nói, thế thì để ta đi trước. Nói xong đã trực tiếp nhảy vào lỗ khí kia, men theo lỗ khí của Thiên Tầm đi. Xuống, thi thoảng bên cạnh lại có linh khí quét qua, cảm giác như tắm trong linh tuyền, khiến người ta cực kỳ khoan khoái. Cứ thế đi xuống, hang động này như sâu không thấy đáy. Sau khi hạ xuống liên tục trong thời gian khoảng một chén trà, cuối cùng Ninh Dạ cũng hạ xuống đáy, phát hiện dưới chân lại là mặt đất, đỉnh đầu là linh vụ mênh mông, xung quanh trống trải, còn thấy loáng thoáng thanh sơn lục thủy, cỏ cây tùm, quả nhiên là một không gian độc lập, đúng là thế ngoại tiên cảnh. Bên cạnh đã vang lên giọng nói của Phong Đông Lâm, hắn đứng cạnh Ninh Dạ, ống ngây áo phất phới, vui mừng nhìn xung quanh. Sau đó là đám người Lôi Trường Sinh, Tăng Hiển Sơn lần lượt đáp xuống, chỉ nhìn qua một cái mà Tăng Hiển Sơn đã kích động hẳn lên. Tuyết Tiêu, nơi này còn có cả Tuyết Tiêu. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 896, Tài Quyết Thần Trận 1. Có cả Hoàn Châu Thảo, đó là Lăng Huyên Hoa. Mọi người dồn dập trầm trồ, chỉ trong chớp mắt đã chỉ ra 7-8 món tài nguyên hiếm có khó gặp. Còn có một số kỳ hoa dị thảo, thậm chí bọn họ chưa từng thấy mà chỉ nghe nói. Trong lúc nhất thời mọi người đều cực kỳ hưng phấn, có người định tới hái. Ninh Dạ lại nói, đừng vội, có nguy hiểm. Cái gì? Mọi người kinh ngạc nhìn y, hiện tại mỗi người đứng đây đều là đại lão, tu vi thấp nhất cũng là vạn pháp đỉnh phong, bọn họ còn không nhìn ra vấn đề. Đương nhiên không tin lời Ninh Dạ. Ninh Dạ lại rất khẳng định, các ngươi có thể không tin, nhưng những thứ này đều là cạm bẫy, nếu tới hái ắt sẽ gặp tai ương. Lôi Trường Sinh nói, Ninh Dạ, sao ngươi xác nhận đây là cạm bẫy? Vì sao trong cơ thể Thiên Tầm lại có cạm bẫy? Điều này đúng là không hợp lý. Thiên Tầm là thiên địa linh vật, cho dù trong thân thể nó có nguy hiểm thì cũng không thể xuất hiện phương thức mồi nhử này mới. Đúng, Ninh Dạ nhìn trái nhìn phải, chậm rãi nói, vì chưa chắc chúng ta đã là người đầu tiên đi vào thân thể Thiên Tầm. Nghe y nói vậy, mọi người mới thầm cảnh giác. Đúng rồi, trong thời thượng cổ đã có giới thiệu về Thiên Tầm. Nếu người khác đã nhìn thấy, ai dám đảm bảo bọn họ không đi vào bên trong Thiên Tầm như bọn họ? Nếu là như vậy, nơi này có cạm bẫy cũng không có gì là lạ. Tăng Hiển Sơn lại nói, chỉ mình lý do này thì không đủ thuyết phục. Ninh Dạ mỉm cười, ta chỉ nói phán đoán của mình thôi. Thiên Tôn không tin thì có thể tự tới lấy. Tăng Hiển Sơn hừ một tiếng, nhưng có lời nhắc của Ninh Dạ nên hắn không trực tiếp tới hái mà vung ống tay áo lên. Trong tay áo có một con chim bay ra, bay về phía xa, con chim hạ xuống một khóm hoa, cái mỏ ngậm lấy đóa hoa, gẹp trong miệng, vỗ cánh bay lên. Tăng Hiển Sơn thấy vậy thầm thở phào một tiếng, không sao, vừa dứt lời đã thấy gió thổi qua, con chim cứ thế hóa thành cho bụi tan biến, đây là thủ đoạn gì? Mọi người thấy vậy không khỏi run sợ. Thứ đáng sợ không phải uy lực mà là từ đầu đến cuối bọn họ không phát hiện bất cứ sóng linh lực nào. Còn Ninh Dạ chứng kiến cảnh này lại càng chấn động. Y dài, từng thấy cảnh tượng này rồi. Đạo cảnh diệt trừ, rõ ràng đây là lực lượng diệt trừ trước khi đạo cảnh tuyền cơ hoàn thành. Không ngờ nó lại xuất hiện trong cơ thể Thiên Tầm này. Chẳng lẽ đây cũng là một loại hiến tế đạo cảnh nào đó? Nhưng nếu như vậy, vì sao vạn năm rồi vẫn chưa hoàn thành? Nhưng phương pháp đạo cảnh nhân tạo cũng có rất nhiều, chưa chắc đã là làm như Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ cũng không thể xác định, ít nhất diệt trừ trong đạo cảnh tuyền cơ không cần bất cứ điều kiện phát động gì. Con chim của Tăng Hiển Sơn trông rất bình thường, thật ra là một dị bảo, mất đi như vậy cũng khiến hắn đau lòng, nhưng cảm nhận của hắn về Ninh Dạ lập tức thay đổi. Thằng nhóc, coi như ngươi lại nói đúng một lần, làm sao ngươi biết được? Ninh Dạ mỉm cười, tu vi của ta nông cạn, chỗ dựa duy nhất là cẩn thận, việc gì cũng cẩn thận một chút, mọi chuyện mới an lành. Nhưng lần này Phong Đông Lâm lại nói trái chiều, nhưng những việc ngươi làm lúc trước có phải cẩn thận đâu? Ninh Dạ cười nói, đại sự cần dũng mãnh cẩn thận, chuyện nhỏ cần tập trung tỉ mỉ, y vơ hết công lao của vấn thiên thuật vào người mình, cũng coi là ra vẻ. Lôi Trường Sinh đã nói, nơi này rất quỷ dị, mọi người cẩn thận, đi thôi, vào Yên Vũ Lâu trước đã. Yên Vũ Lâu vào đây sau, chắc không có chuyện gì. Mọi người đã bay thẳng về phía trước, không để ý tới đống kỳ hoa dị thảo này nữa. Chỉ có Ninh Dạ quay đầu lại nhìn, y phát hiện, đóa hoa mà con chim kia vừa ngắt, đã xuất hiện trở lại. Phi hành suốt cả chặng đường, cuối cùng mọi người tới một khu vực trống trải, nơi này cực kỳ yên tĩnh, cũng không thấy kỳ hoa dị thảo gì. Chỉ có một loạt cung điện dựng giữa hư không, chính là Yên Vũ Lâu. Ha ha ha, Yên Vũ Lâu, mọi người vui mừng, khổ cực một hồi, cuối cùng cũng tìm được tới nơi. Ninh Dạ nói, đã tới Yên Vũ Lâu, nhưng bên trong có trận pháp không gian phong tỏa, phá giải ra sao phải dựa vào chư vị. Nói xong ngoan ngoãn đứng sang bên, mọi người đã chuẩn bị từ sớm, giờ dồn dập xuất thủ. Chỉ thấy Đông Đỉnh Tăng Hiển Sơn lấy ra một cái bình ngọc, Lôi Trường Sinh lấy ra một tấm gương đồng, Khương Hồng Hào lấy ra lưỡng nghi càn khôn tán, một bình một kính một dù, đồng thời bay lên không trung. Ba người cũng thi triển thần thông, chỉ thấy bốn phía phong vân cuồn cuộn, loáng thoáng xuất hiện một lỗ không gian như ẩn như hiện. Trông thì không hiển thị uy lực, nhưng Ninh Dạ chỉ liếc mắt nhìn vào là biết bên trong có huyền ảo, quả nhiên là đạo tắc không gian. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 897, Tài Quyết Thần Trận 2. Cường giả Niết Bàn Ngộ Đạo chỉ là tiền đề, nhưng cùng ngộ đạo, mỗi bên có còn cao có thấp. Ba người này không am hiểu không gian, nhưng lúc này liên thủ, mượn năng lực thần vật vẫn hình thành một khu vực trống rỗng. Nhưng như vậy còn chưa đủ, chỉ thấy Phong Đông Lâm, Thập Tuyệt lão nhân dồn dập xuất thủ, đặc biệt là Thập Tuyệt lão nhân tung ra lượng lớn tài nguyên, nhanh chóng bố trí thành một trận pháp huyền ảo. Đám người Phong Đông Lâm cũng ra tay hỗ trợ, ngay ngắn trật tự, hiển nhiên từng luyện tập. Ba vị Niết Bàn, tám vị Vô Cấu đồng thời xuất thủ, chỉ để khoảnh khắc này mở đạo cảnh Yên Vũ Lâu. Tuy vậy, bọn họ cũng không chắc chắn lắm, dù sao đạo cảnh Tuyền Cơ quá cường đại, là đòn sát thủ của Yên Vũ Lâu để vây giết các đại năng. Vì vậy bọn họ không định phá hủy toàn diện mà chỉ muốn tạo một con đường trong thời gian ngắn ngủi, giúp bọn họ đi vào. Nhưng khi trận pháp này thật sự thi triển, chỉ thấy đường hầm không gian được mở hết sức thuận lợi, đã xuất hiện không gian bên trong của Yên Vũ Lâu. Ồ, sao lại thuận lợi như vậy? Ngay cả đám người Tăng Hiển Sơn cũng kinh ngạc, bọn họ không biết đạo cảnh Tuyền Cơ đã bị Ninh Dạ chuyển vào Thiên Cơ Điện. Bây giờ Yên Vũ Lâu chỉ nhờ vào Tu Di Ốc, tuy Tu Di Ốc kiên cố nhưng dẫu sao nó cũng chỉ là chỗ chứa đồ chứ không phải phòng ngự. Trận pháp mà Ninh Dạ bố trí chỉ chú trọng sát phạt chứ không phải ngăn địch, vì vậy phá giải dễ dàng hơn mọi người tưởng tượng nhiều. Đạo cảnh đã mở, đương nhiên mọi người đều mừng rỡ. Đang định đi vào thì Lâm Lang Thiên, Khương Hồng Hào nhìn nhau một cái. Lôi Trường Sinh đã nói, Ninh Dạ, Đông Lâm, Liệt Cuồng, Liệt Dương, Thật Tuyệt, Bất Quân, mấy người các ngươi theo ta vào, những người khác tạm thời đợi ở bên ngoài. Ninh Dạ biết đây là Lôi Trường Sinh có nghi ngờ, y khẽ mỉm cười, đã theo con đường này đi vào trong Yên Vũ Lâu. Ninh Dạ là người đầu tiên bước vào Yên Vũ Lâu, sau khi đi vào thì ngoan ngoãn đứng một bên, không nói năng hành động gì. Tiếp đó là đám người Phong Đông Lâm, Trương Liệt Cuồng. Sau khi vào Yên Vũ Lâu, mọi người đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy trong Yên Vũ Lâu trống không chẳng có thứ gì, nhưng có thể thấy vô số hào quang của bảo vật sáng rực bầu trời, còn có ánh sáng thần vật lóng lánh. Thiên Ca Kiếm, Phong Đông Lâm nhìn lên không trung ở một hướng, một thanh thần kiếm lơ lửng trên cao, trên kiếm có hoa văn xa hoa, mang bí văn huyền ảo, còn nghe loáng thoáng từng tiếng nhạc, chính là Thiên Ca Thần Kiếm. Bảo vật này là của Nam Tinh Tử, nó và Phong Vũ Tiêu Tương Kiếm được tôn là Yên Vũ Song Thần Kiếm. Kiếm này luôn tỏa ra huyền âm hạo thiên chính khí, có thể phá tà ma, có thể thanh lọc bản nguyên, là bảo vật kết hợp cả chiến đấu và tu hành, nhưng tác dụng chính không phải tấn công mà là bảo vệ. Liệt Thần Đao, Trương Liệt Cuồng cũng bật thốt lên. Ở một hướng khác, một thanh đao gãy cổ xưa cũng lơ lửng trên trời. Liệt Thần Đao là truyền thừa thời thượng cổ, nghe nói do một vị đại năng cảnh giới thứ 6 sử dụng, uy lực hùng hồn, pháp lực vô biên, được tôn là nhất kích đoạn sơn hà, nhất đao toái tiên hồn. Đáng tiếc sau đại chiến thời thượng cổ, đại năng này vẫn lạc, cây đao cũng bị tổn hại. Cho dù vậy, nó vẫn là một món thần khí, có uy lực cường đại. Vốn là cường giả đao đạo nên Trương Liệt Cuồng càng để ý tới bảo vật này. Vạn dân tán, Thập Tuyệt lão nhân thì để ý tới cái dù lớn cổ xưa kia. Cây dù này là một món bảo vật, chiến lược, cực kỳ thích hợp với trận đạo, có thể che chở chúng sinh, đơn đả độc đấu thì hiệu quả lại bình thường. Thân là cao thủ trận đạo, Thập Tuyệt lão nhân càng coi trọng thứ này. Vô Tâm Vũ, Lôi Trường Sinh cũng ham muốn một vật, nghe nói thứ này là một sợi lông chim của Vô Tâm Thần Điểu. Có năng lực tạo hóa, con đường Niết Bàn của Lôi Trường Sinh đã sắp tới điểm cuối. Cảm thấy hứng thú với tất cả những bảo bối tạo hóa. Kim Long Đỉnh, sau lưng vang lên tiếng ho của Tăng Hiển Sơn, hắn tham lam nhìn đại đỉnh xưa tạo hình Kim Long quấn quanh. Thứ này có thể dùng để chiến đấu, nhưng công dụng luyện bảo lại càng tốt. Lôi Trường Sinh liếc mắt nhìn Tăng Hiển Sơn. Tăng huynh, chẳng phải bảo ngươi chờ ở ngoài à? Tăng Hiển Sơn mỉm cười. Lôi huynh, bảo vật trước mặt, lão phu không nhịn nổi. Lôi Trường Sinh chửi thầm trong lòng. Đương nhiên hắn có ý nghi ngờ, vào thăm dò trước, nhưng cũng có ý muốn kiếm chắc chút lợi lộc. Khổ nỗi Tăng Hiển Sơn mặc kệ hắn, thấy bọn họ đi vào bình an là bám sát theo, coi lời của hắn như gió thoảng. Lôi Trường Sinh thầm căm tức, nhưng lúc này thấy xung quanh không việc gì, rõ ràng không có cạm bẫy cho nên cũng không tiện nói ra. Đành phải bảo, Thập Tuyệt, ngươi thấy tình hình nơi này thế nào? Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 898, 3 tầng khốn cảnh 1. Thập Tuyệt lão nhân cau mày nói, đúng là có đại trận, nhu không có cảm giác như đạo cảnh, địa điểm đạo cảnh, đạo tác hiển hóa, vì vậy trừ phi có trận pháp ảo thuật cỡ lớn như ở Vân Tuyệt cổ địa. Nếu không rất dễ phát hiện vấn đề. Lôi Trường Sinh đã nhìn sang phía Ninh Dạ. Ninh Dạ nhún vai, lúc đó đại chiến vừa nổ ra, ta chỉ muốn giữ mạng, khó khăn lắm mới trốn ra được, sau đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì thì ta cũng không rõ. Y trực tiếp đáp lời bằng ba không, không nghe không thấy không nói, nhưng lý lẽ thẳng thừng, ngay cả Lôi Trường Sinh cũng không bới được chút tì vết nào. Đành quay sang hỏi Thập Tuyệt lão nhân, có nguy hiểm không? Thập Tuyệt, ừ một tiếng, trận này nguy hiểm, tuy thần khí ngay trước mặt nhưng cũng là một bộ phận tạo thành đại trận. Muốn lấy được thần vật thì phải phá giải đại trận trước, bằng không chắc chắn sẽ bị hại. Nói xong đã thi triển vài pháp thuật thăm dò, chỉ thấy bầu trời nổ vang, liệt thần đao lóe sáng, chém về phía mọi người bên dưới. Liệt thần đao chiếm cứ vị trí của đoạn long đài, cũng phát huy công dụng của đoạn long đài, một đao chém xuống, ngay cả cường giả Niết Bàn cũng cảm thấy nguy hiểm. Cẩn thận! Lôi Trường Sinh quát lớn, vung cả hai tay lên, không trung xuất hiện lưỡng nghi lôi cương, không ngờ lại đối phó chính diện với liệt thần đao. Đao phong gặp lôi cương, chỉ thấy liệt thần đao tỏa sáng lấp lánh, lưỡng nghi lôi cương của Lôi Trường Sinh bị cắt thành hai nửa. Đao thuế không giảm, tiếp tục chém xuống. Lôi Trường Sinh chẳng hề để ý, ngược lại nói, thú vị đấy, thử cái này xem. Sau khi hắn nói xong, sau lưng xuất hiện một hư ảnh lôi quang, như lôi thần giáng thế, mở to hai mắt, một tia điện đánh lên liệt thần đao, ngăn cản thế chém của liệt thần đao. Nhưng ngay lúc này, toàn bộ Yên Vũ Lâu bỗng chấn động, cửu đại thần khí đồng thời vận hành, mấy ngàn pháp bảo tỏa hào quang rực rỡ, Cổ Cầm, Ngọc Khánh, Bảo Tán, Lọng Tre, Kim Trung, Đồng La, Bảo Bình, Tinh Thần Chi Hoàn, vân vân, đủ loại bảo vật hiển hiện, một uy thế khổng lồ đã quét qua, vừa rồi chỉ là uy lực của một mình liệt thần đao, còn thời khắc này lại là toàn bộ đại trận vận hành. Tăng Hiển Sơn cười quái dị, lão già Lôi, người chọc phải tổ ong vò vẽ rồi. Nói xong đã ném ra một dải mây sặc sỡ, đám mây kia xoay tròn rồi phóng đại, hóa thành một con sông, giữa sông ánh sáng bảo vật hiện lên liên tiếp, có tới hàng ngàn pháp bảo, chính là bảo đái hà tiếng tăm lừng lẫy của Tăng Hiển Sơn. Chỉ có thể nói người của Hạo Thiên Môn, đúng là châu bò, ai ai cũng là thiên thủ lão tổ, bảo vật trong tay nhiều tới mức khiến người khác giận sôi. Mà Tăng Hiển Sơn thi triển còn mênh mông hùng hồn hơn cả thiên thủ lão tổ, còn có thể chống lại uy lực của đại trận, ngay khoảnh khắc sau lại thấy trong Yên Vũ Lâu có lượng lớn hào quang tuôn trào. Giữa thiên địa xuất hiện hư ảnh cửu thiên thập địa chư thiên thần Phật. Những tượng thần này đa số là thần tiên đại năng trong thời thượng cổ, không ngờ lúc này lại huyễn hóa ra dưới hình thức hư ảnh thần linh, phối hợp với uy lực hùng hồn và thiên âm cuồn cuộn, cứ như đang phán quyết, cửu thiên tài quyết. Thập Tuyệt lão nhân hú lên quái dị, đây là cửu thiên thập địa tài quyết thần trận, là trận pháp tuyệt sát của Thiên Cơ Môn trong thời thượng cổ. Thiên Cơ Môn nổi danh về huyền môn kỳ thuật, mà thi pháp thuận theo tự nhiên, Cửu Thiên Thập Đại Tài Quyết Thần trận này là một trong những trận pháp có tiếng trong đó. Nó dùng thần hồn của đại năng đã chết làm vật dẫn, lại dùng trận pháp làm cơ sở, tái hiện uy lực của đại năng. Một khi hoàn thành trận pháp này chẳng khác nào chúng thần thẩm phán hàng lâm. Còn coi là trận pháp, thần phạt, năm xưa Thiên Cơ Môn đấu với Vạn Tiên từng khởi động trận pháp này. Sau khi khởi động, chúng tiên tiêu vong, thần hồn trở về, niệm hồn trở về, đạo sinh tự nhiên, diễn hóa vạn tượng, áp đặt chư tiên. Chỉ tiếc trận pháp này dùng vong hồn đã chết làm căn cơ, cho nên đó là thủ đoạn sống còn của Thiên Cơ Môn. Tuy khiến đối thủ tổn thương rất lớn nhưng không thể xoay chuyển chiến cuộc. Ninh Dạ bố trí Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết Thần trận ở đây. Mà điểm mấu chốt của trận pháp này, một là phải có đủ tài liệu trận pháp, có thần khí trợ giúp, hai là có đủ nguyên thần đại năng, ba là hư thần chú, Nhiếp Hồng Thường, Hòa Thượng Phạm Không, Lão Tổ trong quan tài, Vũ Hoán Trần, Tuyết Thiên Hồng, Thần Tiêu, thậm chí cả Thẩm Phi Vân và Thủy Tinh Tử chết bên ngoài đều được tính. Một loạt đại năng Niết Bàn Vô Cấu đều ở trong đó. Được Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết Thần trận ảnh hưởng, xuất hiện với phong thái thần linh, còn có đông đảo cường giả của Yên Vũ Lâu, liên minh Bách Gia tạo thành Vạn Tiên, lúc này ầm ầm xuất hiện, ép xuống đám người Lôi Trường Sinh, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 899, 3 tầng khốn cảnh 2. Không được, đây không phải đạo cảnh tuyền cơ. Thập Tuyệt lão nhân hét lớn, trận này đã xuất hiện, sao hắn còn không hiểu, rõ ràng đây là một bố trí tuyệt sát đã được chuẩn bị từ lâu. Khốn kiếp, Lôi Trường Sinh biết bị lừa, quay người ra đòn với Ninh Dạ. Ninh Dạ vẫn luôn đứng đó, không hề nhúc nhích, Lôi Trường Sinh xuất thủ nhưng lại phát hiện dưới ánh sáng sấm sét lưỡng nghi. Này, Ninh Dạ lại không hề lay động, sấm sét xuyên qua thân thể y, đánh vào không trung, ảo thuật, Lôi Trường Sinh tỉnh ngộ. Không biết từ lúc nào, Ninh Dạ đã dùng ảo thuật chạy mất. Thằng nhãi được lắm, Lôi Trường Sinh giọng điệu dữ tợn, tức là cuối cùng ngươi cũng hiện nguyên hình rồi. Nhưng cũng vô dụng, may là lão phu đã chuẩn bị trước. Nói xong hắn hóa thành tia sét bay về phía đường hầm không gian. Đường hầm không gian vẫn luôn mở, bên ngoài còn có đám người Khương Hồng Hào canh gác. May là mình có chuẩn bị, Lôi Trường Sinh cũng thầm vui mừng. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn xuyên qua đường hầm không gian lại, thấy xung quanh là một loạt đình đài cung điện, trên đầu là sông núi tráng lệ, nhưng có vô số trùng thú dữ tợn bên trên, còn có một ngọn núi hóa thành người khổng lồ đội trời đạp đất, đứng sừng sững tại đó. Đây là, Lôi Trường Sinh kinh ngạc, sau lưng vang lên tiếng nổ, Lôi Trường Sinh quay đầu lại, đã thấy đường hầm không gian đóng lại, đồng thời toàn bộ Yên Vũ Lâu co rút, hóa thành một đại điện, hạ xuống giữa những đình đài cung điện kia, nghiễm nhiên trở thành một phần trong đó. Nhưng dùng thần thức cảm ứng, Lôi Trường Sinh vẫn thấy đám người Thập Tuyệt lão nhân trong đó đang giao chiến với vô số hư thần. Thấy cảnh này, tâm thần Lôi Trường Sinh hoảng hốt, cuối cùng cũng phản ứng lại. Thiên Cơ Điện, nơi này là Thiên Cơ Điện, đó là Tu Di Ốc. Hóa ra ngươi lại đi đặt Yên Vũ Lâu vào trong Tu Di Ốc. Tức là, vừa rồi chúng ta chỉ thấy Tu Di Ốc, nói rất chính xác. Cuối cùng thân hình Ninh Dạ cũng hiện lên, không ngờ lại là một người khổng lồ đội trời đạp đất, đứng song song với ngọn núi Thiên Cơ. Y mỉm cười quan sát Lôi Trường Sinh. Lôi tôn, to gan lắm, quả nhiên ngươi đã hiện nguyên hình, tức là cục diện ngày hôm nay chính là kế hoạch của ngươi. Ngươi cũng to gan thật đấy, chẳng qua chỉ là một vạn pháp đỉnh phong mà dám tính toán bao nhiêu người chúng ta. Ngươi tưởng chỉ dựa vào thủ đoạn của ngươi mà thắng được chúng ta. Khương Hồng Hào tức tối gầm thét, vốn dĩ hắn canh gác bên ngoài Yên Vũ Lâu, tưởng không đi vào thì không sao, không ngờ Ninh Dạ trực tiếp thả Thiên Cơ Điện ra, nhét hết mọi người vào trong điện, cứ như vậy thật ra đã tạo thành hai chỗ chiến trường. Trong là Yên Vũ Lâu, nhốt đám người Tăng Hiển Sơn, Thập Tuyệt lão nhân, ngoài thì là Thiên Cơ Điện, nhốt Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào, thậm chí Lôi Trường Sinh còn là y cố ý thả ra. Vì dẫu sao tài quyết thần trận của y cũng không bằng Thiên Cơ Môn bố trí thời thượng cổ, không chắc có thể đối phó được nhiều cường giả như vậy. Vì thế phải chia ra để trị. Lúc này Khương Hồng Hào gầm thét, há miệng với Ninh Dạ. Hắn được tôn là Đại Đỗ Thiên Tôn, sở trường là Thôn Thiên Công, trong cơ thể tự tạo thành không gian, nghe đồn có thể nuốt cả Nhật Nguyệt. Tuy khoác lác hơi lớn, nhưng cũng may đối thủ không phải Nhật Nguyệt. Há miệng cắn xuống, chỉ thấy vô số trùng thú trên đỉnh đầu đã dồn dập bay vào miệng Khương Hồng Hào. Ninh Giả không hề lo lắng, khẽ hô một tiếng, tuyệt, tiếng tuyệt này vang lên, chỉ thấy khí thế của đám người Khương Hồng Hào lôi trường sinh chợt giảm sút. Khí thế của Khương Hồng Hào vốn là há miệng nuốt cả núi non, giờ lại đột nhiên biến mất, một con trùng thú va vào miệng hắn, bị hắn nhai nát rột roạt, làm miệng hắn đầy chất lỏng nhớp nháp, trong lòng có cảm giác buồn nôn như vừa cắn nát một con rắn. Lôi trường sinh kinh hãi hét lên, cẩn thận, đây là đoạn tuyệt thiên địa. Tới giờ khả năng đoạn tuyệt thiên địa của Ninh Giả đã mạnh hơn lúc đối phó với kinh trường dạ nhiều. Mảnh vỡ thì được bổ sung, thực lực bản thân thì tăng cường, tuy không thể làm tới mức tối đa, nhưng vẫn khiến tu vi của đám người lôi trường sinh sa sút. Hai người kinh hãi phát hiện uy lực thần thông của bọn họ giảm tới 5/10. Lôi trường sinh là niết bàn hậu kỳ, là cường giả tiếp cận đỉnh phong, cho dù thực lực suy yếu cũng vẫn là niết bàn sơ kỳ. Đại Đỗ Thiên Tôn Khương Hồng Hào thì thảm rồi, dính phải đoạt tuyệt thiên địa như vậy, tu vi trực tiếp rơi xuống vô cấu hậu kỳ, khoảnh khắc sau đã thấy Thiên Cơ và Ninh Dạ đồng thời xuất. Thủ, Thiên Cơ đánh về phía Lôi Trường Sinh, niết bàn đấu niết bàn là thích hợp nhất, Ninh Dạ lại tìm tới Khương Hồng Hào, thời khắc này y mới thể hiện thực lực chân chính, tu vi tăng vọt, khiến Khương Hồng Hào không khỏi kinh hãi. Vô cấu, ngươi đã vô cấu rồi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 900, 3 tầng khốn cảnh 3, lắm lời, nếu không thì lấy gì đối phó với các ngươi. Nói xong trong tay Ninh Dạ đã xuất hiện một thanh liêm đao rất dài, chém thẳng về phía Khương Hồng Hào, chính là tử liêm. Khương Hồng Hào gào lên quái dị, miệng phun ra một vật, là một thứ trông như ngưu hoàng, tỏa hào quang ngũ sắc, xoay tròn liên tục. Tử liêm của Ninh Dạ chém cũng không vào. Ninh Dạ khẽ nhíu mày, mẹ nó, sau khi Đoạn Long Đài cải tạo thành tử liêm đúng là không có nhược điểm chậm chạp như trước. Tuy nhiên không phải không thể chống lại như trước, niết bàn đúng là niết bàn, lão già này tiện tay ném ra một bảo vật, thi triển một thần thông đều có thể ngăn cản bản thân. Quả nhiên tu vi hạ thấp chưa đạo tắc gì đó thì không ảnh hưởng. Suy nghĩ xoay chuyển, Ninh Dạ đã tung ra một luồng chỉ phong, tạo thành hào quang hai màu trắng đen, hóa thành vòng xoáy hắc bạch, chính là quang ám sát chú, sử dụng thần thông trước mặt ta, rõ là nực cười. Khương Hồng Hào cười ha hả đánh ra một luồng thần thông, hóa thành kinh không thần ấn giáng xuống, không ngờ sau đầu Ninh Dạ lại hiện lên một quyển sách lớn, mở ra trên không trung, kinh không thần ấn rơi vào quyển sách, trực tiếp biến mất không còn bóng dáng, có trên sách có thêm một thần ấn, sau đó nó lại xuất hiện, cũng là thần ấn, nhưng lại đập về phía Khương Hồng Hào, khiến Khương Hồng Hào kinh hãi tới biến sắc, sao lại như vậy được? Đây chính là tác dụng phản ngược công kích của lưỡng nghi càn khôn quyền. Vốn dĩ Ninh Dạ chỉ có thể phản ngược của vạn pháp, nhưng lưỡng nghi càn khôn quyền được y luyện thành một trong những thần vật bản mệnh. Hiệu quả tăng cường theo thực lực, ta tăng ngươi giảm, vô cấu đấu vô cấu, ngay cả thần thông của Khương Hồng Hào cũng bị phản ngược. Thằng nhãi được lắm, quả nhiên không đơn giản. Sau tiếng quát lớn, một quả chùy vàng kim đột nhiên bay lên, đập về phía tử liêm của Ninh Giả, chính là toái kim chùy của Việt Vãn Tiêu. Đây là một thần vật, bình thường có thể rèn bảo vật, lúc chiến đấu có thể phá vạn binh, toái kim chùy có thể hủy được tử liêm hay không? Ninh Giả không muốn biết, cũng không muốn thử nghiệm, tiện tay thu tử liêm lại rồi xoay người tránh khỏi cú nện của toái kim chùy. Đặc tính của toái kim chùy khá giống tử liêm, đều là uy lực hùng hồn nhưng điều kiện là phải đánh trúng mục tiêu mới được. Một đòn thất bại, không ngờ nó lại ngưng bặt rồi mới tiếp tục truy kích. Đồng thời lại có một người xuất hiện, chính là ác quỷ đạo nhân. Hắn giơ tay ném ra một con quỷ, mặt xanh nanh vàng, chính là thanh diện quỷ mà hắn nuông dưỡng. Thanh diện quỷ vốn là quỷ vật bình thường nhất, nhưng không biết vì sao lại được ác quỷ đạo nhân bồi dưỡng tới cấp độ vô cấu đỉnh phong. Cũng coi như một chuyện lạ, trong hoàn cảnh đoạn tuyệt thiên địa này, tuy thực lực bị suy yếu, nhưng có một số thần thông đặc thù không bị ảnh hưởng. Lúc này con thanh diện quỷ há miệng đầy răng, nhọn, một làn gió tanh hôi ập tới, cực thối, cực độc, còn có vô số độc trùng xen lẫn vào đó bay ra như nước thủy triều. Độc, vừa vặn là thứ không bị đoạn tuyệt thiên địa ảnh hưởng. Ngay lúc bọn họ phối hợp tấn công Ninh Giả, lại có người bay tới, Ninh Giả, nhận lấy cái chết, đôi cánh màu đen trải rộng, Lông vũ kèm theo lực lượng khủng khiếp bắn ra. Thanh Sơn cẩn thận, kẻ này dám đối đầu trực diện với chúng ta, chắc chắn có hậu chiêu. Ác quỷ đạo nhân còn nhắc nhở một tiếng, ngay khoảnh khắc sau đã cảm thấy uy hiếp cực lớn. Không tốt, một đòn tập trung toàn bộ lực lượng của Thanh Lâm đã đánh thẳng vào lưng ác quỷ đạo nhân. Một đòn, tất sát, ngao, ác quỷ đạo nhân phát ra tiếng kêu gào thảm thiết nhất từ trước tới giờ. Thân thể lập tức vỡ nát, nguyên thần bay lên, Thanh Sơn, ngươi, đám người Việt Vãn Tiêu không thể tin nổi nhìn Thanh Lâm. Thanh Lâm chắp hai tay lại, cúi người với Việt Vãn Tiêu, đệ tử Thiên Cơ môn Thanh Lâm, tham kiến chư vị tiền bối. Miệng hắn thì nói tham kiến tiền bối, nhưng cái cúi người này lại là một đại thần thông gọi là Vạn Phật Triều Thánh. Nguyên thần của ác quỷ đạo nhân vừa hiện lên đã thấy hào quang nở rộ. Bảo khí chiếu rọi, rơi vào nguyên thần của ác quỷ đạo nhân. Nguyên thần bắt đầu tan chảy tiêu vong như băng tuyết. Khốn kiếp, ngươi muốn chết à? Lại một người xuất hiện, là Trấn Bắc Sứ Ngư Bạch Môn. Hắn giơ tay ném ra một vật, là ba quân cờ đen ba quân cờ trắng, bay lượn trên không trung, hóa thành một luồng huyền quang, lại bảo vệ được nguyên thần của ác quỷ đạo nhân, chính là Hắc Bạch Kỳ. Đồng thời Ngư Bạch Môn cũng ra tay thi triển một luồng hào quang đánh về phía Thanh Lâm. Không ngờ, Thanh Lâm chẳng buồn để ý tới hắn. Phong ma vũ dương rộng, ma khí ngập trời, đã nhốt nguyên thần của ác quỷ đạo nhân lại, đồng thời song quyền đánh ra, thi triển thế quyền lẫm liệt đánh về phía thanh diện ác quỷ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 901, 3 tầng khốn cảnh 4, bất hủ thần quyền, mọi người kinh hãi, đúng vậy, Thanh Lâm cười ha hà. Đã phát huy chân lý của chiến đạo và cực đạo trong cực chiến đạo tới mức tận cùng. Lúc trước Ninh Dạ giết chết Việt Trọng Sơn, lấy được không ít đồ tốt trong túi giới tử của hắn. Trong đó có cả một số bí pháp tu hành của cực chiến đạo. Y giao hết những thứ này cho Thanh Lâm. Thanh Lâm là hậu thiên bảo thể, thân thể cường hãn, lại có ngọc hoàng cốt, phong ma vũ tăng cường, rất thích hợp với công pháp của cực chiến đạo. Nỗi hận diệt môn càng khiến hắn bất chấp tất cả, ngược lại càng dễ phát huy chân lý huyết chiến của cực chiến đạo hơn là Ninh Già. Thời khắc này thế, quyền hiển hách, cũng có vài phần uy thế của Việt Trọng Sơn, áp đảo con thanh diện quỷ kia, nguyên thần của ác quỷ đạo nhân lại bị ma khí của phong ma vũ xâm nhiễm. Gào thét thê lương, có thể thấy không chống nổi bao lâu, lúc này lại có vài người xuất hiện, chính là nhân ma của Hắc Bạch Thần Cung, nhưng bọn họ còn chưa kịp xuất thủ đã thấy một người xuất hiện. Kinh Trường Giả. Kinh Trường Giả được Tinh La khống chế, trực tiếp cuốn đám nhân ma vào chiến trường. Thấy cảnh này, Việt Vãn Tiêu biết không tốt. Lúc này Thiên Cơ đấu với Lôi Trường Sinh, Ninh Dạ đấu với Khương Hồng Hào, Thanh Lâm đấu với ác quỷ, Kinh Trường Giả đấu với những người khác. Chỉ còn hắn rảnh tay xuất thủ. Tuy Tinh La phái rất nhiều trùng thú quấn lấy hắn, nhưng dẫu sao đám trùng thú này thực lực quá thấp, không có tác dụng kiềm chế. Tức là muốn cứu vãn tình hình hiện tại, buộc phải dựa vào mình ư. Việt Vãn Tiêu nghĩ, hắn đã có vô số ảo tưởng mình sẽ đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nhưng không ngờ lại là thời khắc ngày hôm nay. Việt Vãn Tiêu cười khà khà, tế băng nhật lô ra, quát khẽ, bảo bối, xoay chuyển càn khôn nào. Sau tiếng hô của hắn, chỉ lấy băng nhật lô chậm rãi chuyển động, đồng thời trên bầu trời, một bình một kính một dù cũng vận hành, chính là ba món thần khí mà ba người Lôi Trường Sinh, Tăng Hiền Sơn đã sử dụng. Ba món thần khí này dùng để mở đường hầm không gian. Chỉ tiếc là vào thì dễ mà ra thì khó. Sau khi Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết Thần trận phát động, Ninh Dạ lập tức phóng ra Thiên Cơ Điện, Côn Lôn Kính vạn vẹo thời không. Kết quả là chỉ có một mình Lôi Trường Sinh ra được. Những người khác bị nhốt bên trong, ba món thần vật kia vẫn theo bản năng tự phát huy tác dụng. Nhưng thực chất là đối đầu với Côn Lôn Kính và Tạo Hóa Thần Tòa. Thế nhưng không ai ngờ Việt Vãn Tiêu lại có thể khống chế bọn chúng. Ba món thần khí vận hành, khoảng không gian kia đột nhiên đảo ngược, lại mở ra bên ngoài. Đúng, hắn định dùng ba món thần khí này mở một đường hầm ra ngoài Thiên Cơ Điện. Chỉ cần rời khỏi Thiên Cơ Điện, Ninh Dạ đừng hòng kiêu ngạo. Thấy cảnh này, ngay cả Ninh Dạ cũng ngớ người. Thủ đoạn của ngươi cũng cao thật. Y định ngăn cản, nhưng Khương Hồng Hào đã dốc toàn lực xuất thủ. Lúc này hắn đã thăm dò được đặc tính của Lưỡng Nghi Càn Khôn Quyền, chỉ có thể phản ngược thần thông, lúc này chỉ thi triển tiên pháp, Lưỡng Nghi Chân Cương hóa thành bàn tay che trời, ra sức cuốn lấy Ninh Dạ, ép Ninh Giả không thể rảnh rang đối phó với Việt Vãn Tiêu. Không chỉ có hắn, ngay cả Lôi Trường Sinh cũng liều mạng chịu đòn của Thiên Cơ. Thi triển pháp thuật hùng hồn ngăn cản Ninh Giả, chỉ có điều trong lòng hắn cũng giật mình, cho dù mình bị Đoạn Tuyệt Thiên Địa ảnh hưởng nhưng vẫn hơn xa Vô Cấu. Người này chỉ là Vô Cấu sơ kỳ mà có thể chiến đấu bất phân thắng bại. Tu vi căn cơ thâm hậu vượt ngoài tưởng tượng, hắn cứ như đã đạt tới Vô Cấu 30 năm, lại dùng 3.000 năm xây dựng căn cơ. Trong lòng càng kinh hãi, sát ý càng nồng nặc. Hắn biết tương lai của Hắc Bạch Thần Cung phụ thuộc vào trận chiến này. Bèn nổi giận phun ra một luồng sét, sấm sét cuồng bạo nổ tung, giáng xuống người Thiên Cơ và Ninh Giả. Khoảnh khắc đó, uy lực hùng hồn tới mức cả Ninh Giả cũng khó chịu đựng nổi. Thân thể gần như vỡ nát, thế nhưng Lạc Thủy Đan Thư và Bất Diệt Tuyền đồng thời xuất hiện. Nhanh chóng tu bổ thân thể, giúp Ninh Giả chống chọi được, nhưng vì vậy y cũng mất cơ hội ngăn cản Việt Vãn Tiêu. Việt Vãn Tiêu dốc toàn lực điều kiện 3 món thần khí, một đường hầm không gian đi ra ngoài Thiên Cơ Điện đã từ từ xuất hiện đường viền. Mau rời khỏi nơi này, Việt Vãn Tiêu hô to. Đúng lúc này, Ninh Giả lại hừ một tiếng, ngươi là người thông minh, nhưng người thông minh thường chết rất nhanh. Sau tiếng nói của y, Việt Vãn Tiêu, Ngư Bạch Môn và vài nhân ma đồng thời run rẩy, toàn thân từ trên xuống dưới tỏa hào quang mãnh liệt. Đây là, mọi người kinh ngạc, Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào đột nhiên nhớ tới một chuyện. Doãn Thiên Chiếu, chuyện Doãn Thiên Chiếu năm xưa lại tái hiện, chẳng qua lần này xuất hiện trên người Việt Vãn Tiêu. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 902, 3 tầng khốn cảnh 5. Á, Việt Vãn Tiêu kêu lên thảm thiết, hắn cảm thấy thân thể của mình như bị hòa tan, ánh sáng vô tận chiếu rọi ra từ trong người hắn, mang theo năng lượng sinh mệnh của hắn. Việt Vãn Tiêu biết không ổn, cắn mạnh răng một cái, không ngờ hắn lại từ bỏ thân thể. Cùng lúc đó đám người Ngư Bạch Môn cũng dồn dập từ bỏ thân thể tan vỡ, ánh sáng mãnh liệt tuôn trào, hào quang rực rỡ tới mức mọi người không thể thấy gì. Cũng may thần thức vẫn có thể tác dụng, mọi người cảm ứng được tuy Việt Vãn Tiêu bị hủy thân thể nhưng nguyên thần vẫn còn. Đáng tiếc, Ninh Giả thở dài một tiếng. Y không dám dùng chủng quang thuật trên người cường giả Niết Bàn mà chỉ dám dùng trên người đám Việt Vãn Tiêu. Ngư Bạch Môn, khổ nỗi vẫn hơi vội vàng, lực bộc phát không đủ. Kết quả là đối phương còn thời gian phản ứng, từ bỏ thân thể kịp thời, bảo vệ nguyên thần sống sót. Nhưng, vô dụng thôi, Ninh Giả vung tay, ngưng quang thành nhận, mưa ánh sáng hóa thành vô số lưỡi đao bay tới, cuốn tất cả mọi người vào trong, chỉ là quang nhận mà đòi giết ta. Việt Vãn Tiêu gầm thét, nguyên thần của hắn vừa chống chọi quang nhận vừa ngưng tụ. Điểm đáng sợ là trong tình huống như vậy mà hắn vẫn không ngừng vận hành 3 món thần khí. Đường hầm không gian lại mở ra, đâu chỉ quang nhận, Ninh Giả thở dài một tiếng. Việt Vãn Tiêu cả kinh, chỉ thấy một nhân ma bên cạnh đột nhiên gào lên thảm thiết. Nguyên thần nổ tung, hóa thành hào quang tan rã. Ngũ sát vân, Lôi Trường Sinh hét lên. Không sai, đây là thực thần vân, chết đi. Sau tiếng hô của Ninh Giả, ầm ầm, nguyên thần của vài nhân ma tiêu vong ngay lập tức, ngay cả Ngư Bạch Môn, Việt Vãn Tiêu cũng bắt đầu không chống cự nổi la hét điên cuồng. Mắt thấy bọn họ không đối phó nổi, con đường do 3 món thần khí tạo thành cũng chậm rãi khép lại. Đúng lúc này một người đột nhiên xuất hiện, giơ ngón tay chỉ lên 3 món thần khí trên không, đường hầm không gian vốn đang khép lại bỗng mở ra như kỳ tích. Lữ Dực, Ninh Giả giật mình. Người mở đường hầm không gian lại là Lữ Dực. Lữ Dực cười ha hả nói, các ngươi cứ chơi từ từ, thứ cho ta không phụng bồi. Nói xong tung người nhảy lên, đã tiến vào đường hầm không gian, biến mất không thấy đâu nữa. Chứng kiến Lữ Dực trốn thoát, Lôi Trường Sinh đầu tiên vui mừng, sau đó cả kinh mắng, khốn kiếp, vì hắn chứng kiến sau khi Lữ Dực đi qua đường hầm không gian. Khoảnh khắc sau không ngờ đường hầm không gian lại thu nhỏ. Tên khốn kiếp này vốn không định cứu bọn họ ra, Khương Hồng Hào cũng chửi ầm lên, nghiệt xúc, lại dám làm vậy. Nhưng ngay lúc này Ninh Giả lại bật cười, quả nhiên không đánh giá sai về thằng nhóc nhà ngươi, nhưng đi nhanh bao nhiêu thì về nhanh bấy nhiêu. Y còn chưa dứt lời đã thấy đường hầm không gian đột nhiên mở ra. Lữ Dực xoạt một tiếng, không ngờ lại thật sự bay ngược về Thiên Cơ Điện, ánh mắt hắn lộ vẻ kinh hãi, gào thét điên cuồng, Tử Lão, Tử Lão. Một áng mây mù cuồn cuộn kéo vào, tràn ngập Thiên Cơ Điện, bao bọc mọi người. người cầm đầu chính là Tử Lão. Không ngờ sau lưng lão còn có cả đám người Nguyên, Mục Giá, Hà Giang Minh, Triệu Long Quang, mọi người chỉ thấy trong lòng lạnh buốt. Ngược lại Khương Hồng Hào hưng phấn nhìn về phía Lữ Dực. Tử Lão lạnh lùng đảo mắt qua bốn phía nói, xem ra không có chúng ta ngươi cũng có thể xử lý bọn chúng. Ninh Dạ cười dài nói, cái này thì chưa chắc, con rết trăm chân đến chết còn dãy giụa, mấy lão già này ai mà chẳng có chút thủ đoạn ép đáy hòm. Đường hầm đã hiện lên thì hiệu quả đoạn tuyệt thiên địa của ta cũng yếu bớt. Nếu ngươi còn không ra tay, khéo ta phải hô cứu mạng đấy. Cứ như lời tiên đoán, Lôi Trường Sinh và Khương Hồng Hào đồng thời hành động, thần quang trong cơ thể hai người bùng lên, hào quang nguyên thần lấp lánh. Đúng như Ninh Dạ đã nói, đoạn tuyệt thiên địa đang yếu bớt, mà theo sự suy yếu này, cuối cùng hai người cũng nắm được cơ hội, đồng thời thi triển cấm thuật, chỉ thấy trên đỉnh đầu Lôi Trường Sinh có một vầng sáng xoay chuyển, từ từ ngưng tụ thành một lưỡi giáo sấm sét. Đây là Quán Nhật Lôi Mâu, ngưng tụ tất cả thần uy của Lôi Trường Sinh, thậm chí ngay khi Quán Nhật Lôi Mâu hình thành, khí thế của bản thân Lôi Trường Sinh cũng đang suy yếu. Hắn bị đoạn tuyệt thiên địa ảnh hưởng, khó khăn lắm mới có thể thi triển thủ đoạn này, không thể không vắt kiệt thần lực của bản thân. Ở phía khác, trong tay Khương Hồng Hào cũng xuất hiện một vật, lại là một tượng thần bụng bự, sau khi bay lên trời là hóa lớn, ngoắc tay lên không trung, không ngờ lại nắm lấy Quán Nhật Lôi Mâu của Lôi Trường Sinh. Sau đó giơ mâu đâm về phía Thiên Cơ, Thiên Cơ kêu ngao một tiếng quái dị, cự ma khôi cấp bậc niết bàn của nó bị Quán Nhật Lôi Mâu này đâm trúng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 903, đừng bắt nạt người hiền lành một. Sấm sét nổ vang quanh ưng nó, không ngờ lại không thể chống nổi, toàn thân từ trên xuống dưới đều không ngừng chóc ra. Thiên Cơ kêu lên quái dị, không xong rồi, ta sắp toi rồi. Ninh Dạ quay đầu lại nói, ngươi còn không ra tay. Tử Lão mỉm cười, ta không cho là ngươi đã tới tuyệt cảnh, nhưng cũng không cần chọc giận ngươi. Nói xong, trên bầu trời đã xuất hiện năm áng mây sặc sỡ, hóa thành hình con rối nâng Quán Nhật Lôi Mâu lên, chính là Ngũ Sát Ngũ Tuyệt Ngũ Khôi thần trận của Tử Lão. Ngũ Sát Vân được lão luyện thành Ngũ Tuyệt Khôi của Mộc Khôi Tông, lại phối hợp với thần chú bí pháp của lão, khoảnh khắc đó như có năm Tử Lão đồng thời ra tay đối phó với sấm sét, khiến trời long đất lở, ngay cả Thiên Cơ Điện cũng vang lên tiếng nổ khủng khiếp. Thiên Cơ Điện cũng bắt đầu không chịu nổi, uy lực khủng khiếp khi niết bàn đấu pháp, phát ra âm thanh quá tải, ngay cả Ninh Dạ cũng nhíu mày, vẫn chưa đủ à? Tử Liêm trong tay vung lên, chém lên không trung một đòn, đòn này là lực lượng của Đoạn Long Đài, uy thế cường đại, cho dù là niết bàn cũng không dám đòn đỡ. Nhưng ngay lúc này Việt Vãn Tiêu, Ngư Bạch Môn đồng thời ngâm vang, ba món thần khí trên bầu trời chuyển động, đường hầm không gian quay lại, không ngờ lại chuyển hướng sang Tu Di Ốc. Hóa ra Việt Vãn Tiêu đã chú ý tới vấn đề của Thiên Cơ Điện. Chỉ cần thả người trong Tu Di Ốc ra là có thể dựa vào uy lực hùng hồn đó phá nát Thiên Cơ Điện. Ninh Giả cũng biết tình hình đã tới lúc mấu chốt, bất đắc dĩ thở dài, có một số thủ đoạn ta thật sự không muốn dùng. Nói xong giơ một tay lên, Côn Lôn Kính trên bầu trời chuyển động, một luồng hào quang rọi xuống, chiếu lên người Lôi Trường Sinh, chỉ thấy thân hình Lôi Trường Sinh lóe lên, biến mất không còn tăm hơi. Ninh Dạ đã đưa hắn ra khỏi Thiên Cơ Điện, đồng thời Ninh Dạ nói, chỉ một tên Lôi Trường Sinh, ngươi đối phó được chứ? Được, Tử Lão vung tay, Ngũ Khôi đã hóa thành mây trở lại tay lão, Ninh Dạ lại ra tay dịch chuyển Tử Lão ra khỏi Thiên Cơ Điện, để hai người bọn họ giao chiến sinh tử, ở ngoài là được, nhưng đây là biện pháp bất đắc dĩ cuối cùng, vì ra khỏi Thiên Cơ Điện, Lôi Trường Sinh có thể chạy mất bất cứ lúc nào, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với việc Thiên Cơ Điện bị phá nát, không còn Lôi Trường Sinh. Uy lực thần tượng bụng to của Khương Hồng Hào giảm đi hơn nửa, nhưng cự ma khôi của Thiên Cơ cũng bị hắn làm hao mòn không ít. Khương Hồng Hào phẫn nộ phát huy, ầm ầm ầm, đánh liền mấy chục chiêu chừng giới quyền, khiến Thiên Cơ kêu gào ầm ĩ, dù sao nó cũng chỉ là niết bàn sơ kỳ. Cho dù đại đa số hiệu quả đoạn tuyệt thiên địa vẫn còn, nhưng vẫn khó mà chịu được lão già này liều mạng, thân thể nhanh chóng vỡ nát, thực lực của hắn đều trên cự ma khôi, nếu thân thể bị hủy thì chẳng còn gì cả. Vội vàng kêu lên, mau mau giúp ta. Ninh Dạ hừ một tiếng nói, Thiên Cơ, họa phúc tương liên, tuy cự ma khôi rất cường đại, nhưng xưa nay không phải con đường của ngươi. Hủy thì cứ hủy thôi, ngươi cần nghĩ làm sao để niết bàn trùng sinh, thật sự có thành tựu của mình. Nghe y nói thế, Thiên Cơ thầm chấn động, kêu lên, được, tiểu gia ta liều mạng với ngươi. Nói xong đã hiện ra bản thể, nó vốn là quái vật, thiên phú về thổ hành, nhưng luôn lười tu luyện, nhác chiến đấu, năng lực thoát thân thì thiên hạ vô song, năng lực chiến đấu thì hết sức bình thường. Còn cự ma khôi dung hợp sát lục chi cốt, rất hợp với đạo về sát phát, nhưng trước giờ Thiên Cơ không phát huy được tác dụng, lúc này liều mạng hiện ra bản thể, chỉ thấy những mảnh vỡ rơi từ người cự ma khôi đều bị nó hấp thu, ngưng tụ thành một tượng đá, bùng nổ ra sát ý ngập trời. Không ngờ, Khương Hồng Hào cũng kinh ngạc không thôi, đối phương đang dùng công kích của mình để luyện hóa cự ma khôi này, tự tìm đường chết. Khương Hồng Hào gầm lên, tượng thần khổng lồ hóa thành kiếp hỏa thiên lôi vô tận ầm ầm giáng xuống. Mỗi luồng kiếp hỏa thiên lôi đánh lên người Thiên Cơ đều khiến nó kêu đau ầm ĩ, nhưng tên này vẫn chống chịu được, thậm chí còn cao giọng nói, thiên kiếp hàng, lục cảnh xuất, tiểu gia ta còn chưa tới cảnh giới thứ năm mà đã được thiên kiếp gột rửa rồi. Ha ha, cơ duyệt tơ duyên, nó cười lên ha ha, đồng thời ninh giả cũng phát động đạo cảnh tuyền cơ, tăng cường bảo vệ cho Thiên Cơ. Bất diệt tuyền, lạc thủy đan thư đổ ra cuồn cuộn, bảo hộ gắt gao, khiến sấm sét ầm ầm lại thành hỗ trợ Thiên Cơ tăng cường. Khương Hồng Hào biết không ổn, bây giờ hắn đã không còn đường lui, hoặc giết chết Thiên Cơ trước khi nó dung nhập cự ma khôi, hoặc bị hắn mượn nguy cơ chuyển thành thăng cấp, đành phải oanh tạc điên cuồng, đồng thời kêu lên với Việt Vãn Tiêu, mở tu di ốc ra, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 904, đừng bắt nạt người hiền lành hay. Nguyên thần còn sót lại của Việt Vãn Tiêu trợn to hai mắt, đột nhiên nuốt trọn con ác quỷ đang giao chiến với Thanh Lâm. Nguyên thần bùng lên hào quang rực rỡ, đường hầm của ba món thần khí đột nhiên khuếch đại, nhưng ngay lúc hắn xuất thủ, đám người Nguyên Mục Giã cũng quát lớn, mỗi người vận dụng thần thông, cưỡng ép kiềm chế đường hầm không gian, nhưng vẫn có một cái đầu kịp chui ra khỏi đường hầm không gian. Chính là Tăng Hiển Sơn, nhưng hắn vừa thò đầu ra, Triệu Long Quang đã thi triển Hoang Tuyệt Cổ Ấn, đập thẳng vào đầu hắn. Hoang Tuyệt Cổ Ấn là thần vật trong tay Dương Chí Thiện năm xưa. Ấn này có uy lực phi phàm, đặc điểm chỉ có một, uy lực lớn. Năm xưa Dương Chí Thiện dùng ấn này đập Xích Nhiêm Tử, cứ như chùy sắt đập hạt đào, mặc cho thân thể Xích Nhiêm Tử trùng sinh thể nào cũng có thể đập tới mức tan vỡ. Thiếu hụt duy nhất của nó có lẽ là không thể làm tổn thương nguyên thần, nhưng sát thương đối với thân thể lại vượt trên tất cả, có thể nói là khắc tinh của thể tu. Đương nhiên trong tay Triệu Long Quang, Hoang Tuyệt Cổ Ấn không có uy lực như trong tay Dương Chí Thiện, nhưng cho dù như vậy uy năng cũng không kém. Tăng Hiển Sơn cũng là bảo thể, cường độ thân thể không thua gì thể tu, nhưng ấn này trực tiếp đập tới mức bảo thể của hắn gần như tan vỡ. Nếu không phải tu vi của hắn cường hãn, trước khi ra lại thi triển thần thông hộ thể kịp thời, chỉ riêng đòn này đã đủ khiến hắn tan vỡ ngay tại chỗ. Nhưng cho dù như vậy hắn vẫn bị đập tới mức đầu váng mắt hoa, tai nghe ong ong. Tăng Hiển Sơn nổi giận, đang định xuất thủ thì lại phát hiện mình bị kẹt trong đường hầm. Chỉ có mỗi cái đầu ló ra bên ngoài, tiến không tiến được, mà lùi cũng chẳng lùi xong. Hắn thầm kinh hãi, chỉ thấy Hoang Tuyệt Cổ Ấn lại được tế lên, lại đập xuống như ngọn núi. Tăng Hiển Sơn bất đắc dĩ, đành phải bộc phát uy lực của nguyên thần, dùng thần thông kháng cự. Trong cấp bậc Niết Bàn thì hắn cũng là kẻ có tu vi cường đại, tuy không tới mức Dương Chí Thiện, nhưng cách biệt cũng không xa. Có điều lúc này hắn chỉ thò được cái đầu ra, bị Triệu Long Quang đập ầm ầm liên tục, đập tới mức toàn thân tê dại, cảm giác như con trai bị cha đánh mắng, vừa kinh hãi vừa phẫn nộ, khổ nỗi bao nhiêu thần thông đều không thể thi triển. Bên này Triệu Long Quang cũng nện tới mức phát cuồng, tốt xấu gì ta cũng là tu sĩ vô cấu, yêu thể hoàn mỹ, lại cầm thần khí, thế mà không đập vỡ được cái đầu này. Trong lúc tức giận hắn dốc toàn lực phát huy, càng lúc đập xuống càng cuồng bạo. Tăng Hiển Sơn thầm tức giận, tên khốn kiếp này, hắn phẫn nộ tới cực điểm, nghĩ thầm chẳng lẽ ta bỏ qua thân thể, dùng nguyên thần tái tạo lại, nhưng hắn vốn là bảo thể, nếu bỏ thân thể thì thân thể ngưng tụ lại cũng bị ảnh hưởng. Đây là điểm khác biệt lớn nhất giữa tu sĩ tu thần và tu sĩ tu thể. Tu sĩ tu thần dùng nguyên thần làm chủ, thân thể có thể vứt bỏ dễ dàng, tu sĩ tu thể thì thân thể là bảo bối, dùng thân thể làm vũ khí, không dễ gì bỏ qua được. Nhưng bây giờ Triệu Long Quang đánh đập quá dữ, ngoài cách từ bỏ ra hắn cũng chẳng còn cách nào khác. Đặc biệt là đầu hắn đang bị Triệu Long Quang đập, mà thân thể đằng sau cũng chẳng dễ chịu gì. Trong Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết Thần Trận, Cửu Bất Quân đã chính thức trở mặt, đang giao chiến sáng khoải với đám người Thập Tuyệt Lão Nhân. Tình thế đã từ từ nghiêng sang một bên, đám tàn linh đang điên cuồng gặm nhấm hắn. Có thể nói bây giờ hắn đang bị tấn công cả hai đường. Tăng Hiển Sơn thầm hạ quyết tâm, bảo thể tan vỡ, vứt bỏ thân thể, đồng thời nguyên thần hấp thu tinh hoa, cố gắng hết sức giữ lại tinh hoa của bảo thể. Nhưng lúc này Tăng Hiển Sơn lại phát hiện bảo thể tan vỡ của mình lại không chịu khống chế bay lên không trung. Thế này là sao? Tăng Hiển Sơn kinh ngạc nhìn lại, chỉ thấy trên ngọn núi cách đó không xa, cự ma khôi đổ nát, một ý chí cường đại đang ra đời. Đây là, không được, sao lại có người làm như hắn, đi vứt bỏ thể xác, luyện hóa trùng tu, hơn nữa đối phương làm trước hắn, có được địa lợi, cướp đoạt thiên địa sớm hơn. Xong rồi, toi rồi, Tăng Hiển Sơn biết không ổn, tinh hoa bảo thể của mình đã bị đối phương cướp sạch. Ngay cả Khương Hồng Hào cũng nổi điên. Tăng Hiển Sơn, con mẹ nó ngươi có ý gì? Lại đi vứt bỏ bản thân tác thành cho đối thủ. Kiếp hỏa thiên lôi của hắn có uy lực cường đại. Mắt thấy thiên cơ sắp không chống nổi, không ngờ lúc này lại bi tên Tăng Hiển Sơn phá quấy, vứt bỏ thân thể mình tác thành cho đối phương, đường đường cường giả niết bàn, thế mà cũng là người của thiên cơ môn. Hắn không nghĩ ra, trừng mắt nhìn Tăng Hiển Sơn, còn chia ra một luồng kiếp hỏa thiên lôi đánh về phía Tăng Hiển Sơn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu. Chương 905, nội đấu 1, Tăng Hiển Sơn kinh hãi, hiểu lầm rồi, nhưng hắn có hò hét cũng vô dụng, kiếp lôi của Khương Hồng Hào cường đại nhường nào, đánh cho nguyên thần của Tăng Hiển Sơn sao động, lập tức bị trọng thương. Cũng may Khương Hồng Hào ra đòn xong cũng ý thức được bản thân sơ suất. Không phải hắn không thấy Triệu Long Quang xuất thủ, chẳng qua nổi giận thiếu suy nghĩ, tên này cũng là loại sĩ diện, lại đi kêu, Ninh Dạ, ngươi lại dùng ảo thuật. Ninh Dạ ngớ người. Ông đây có dùng ảo thuật gì đâu, ảo thuật mạnh thật, nhưng dẫu sao cũng phải tập kích bất ngờ, còn lúc này đã đánh tới mức thiên cơ điện quá tải rồi. Ninh Giả có ảo thuật gì gì nữa cũng không dùng được. Nhưng y cũng lập tức hiểu ra, Khương Hồng Hào đang quang tội, Ninh Giả cũng vui vẻ, tới nước này rồi mà ngươi còn quang tội sang người khác à? Thú vị, đúng là chết vì sĩ diện, nếu thế ta cũng giúp ngươi một tay. Nói đoạn y nghiêng tử liêm chém một đao về phía Tăng Hiển Sơn, đồng thời phát động ảo thuật. Trong mắt Tăng Hiển Sơn, đao này lại là kiếp hỏa tiên lôi của Khương Hồng Hào. Vốn dĩ trong tình huống như vậy ảo thuật không dễ gì thành công, nhưng vẫn câu đó, ảo thuật là công tâm. Nếu bản thân đã có suy nghĩ từ trước, thì khó trúng ảo thuật mấy cũng dễ dàng thành công. Ví dụ như đối tượng dễ bị lừa gạt nhất chính là kẻ ngốc vốn có chấp niệm mãnh liệt. Hiển nhiên Tăng Hiển Sơn là loại như vậy, thấy kiếp hỏa thiên lôi giáng xuống, hắn giận dữ nói, muốn giết ta, ông đây liều mạng với ngươi, hắn bất chấp tất cả, ngay cả bảo thể bị thiên cơ hấp thu cũng mặc kệ. Nguyên thần hoàn toàn thoát khỏi thân thể, cuối cùng cũng rời khỏi lối đi kia, hóa thành một bảo tháp ép xuống người Khương Hồng Hào. Bảo tháp nguyên thần này cũng có uy lực, cường đại, Khương Hồng Hào thấy hắn liều mạng cũng giật mình, quả nhiên lão già nhà ngươi là kẻ phản bội. Sau đó bỏ qua thiên cơ, chuyển tất cả kiếp lôi đánh sang, thiên cơ thấy vậy ngơ ngác, thế này là sao, nói ít thôi, mau mau luyện hóa, nói xong Ninh Dạ giơ ngón tay điểm vào thiên cơ, cấn tự bí, ngao, thiên cơ như nằm mơ mới tỉnh, dốc toàn lực hấp thu, không chỉ có hắn, ngay cả Thanh Lâm cũng nhân cơ hội hấp thu, hắn cũng là bảo thể của Tăng Hiển Sơn cực kỳ có ích cho hắn. Tình thế lại biến đổi, khiến mọi người đều ngây ngốc. Không ai hiểu gì ta, ngay cả Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh cũng trợn mắt. Thế này là sao? Không chờ bọn họ phản ứng lại, chỉ nghe một tiếng ầm vang vọng, toàn bộ thiên cơ điện đều rung chuyển. Chuyện gì thế? Mọi người cùng nhìn sang Ninh Giả. Ninh Giả cũng ngớ người. Bên ngoài là Tử Lão và Lôi Trường Sinh. Hai người này đều đi ra ngoài. Ninh Giả còn lo Lôi Trường Sinh sẽ chạy trốn, đã chuẩn bị cho trường hợp bại lộ. Nhưng bây giờ xem ra hai người này đang giao chiến quanh thiên cơ điện. Lôi Trường Sinh điên rồi à? Hay cảm thấy mình còn sức ngăn cơn sóng dữ? Không đúng, Lôi Trường Sinh không có năng lực lay động thiên cơ điện. Ninh Dạ đột nhiên nghĩ tới điều gì, biến sắc nói, là Thiên Tầm. Thiên Tầm đã bị kinh động, Nguyên Mục Dã giật bắn người, chẳng phải ngươi nói vào trong Thiên Tầm là bình an vô sự à? Ninh Dạ vẫn giữ liên lạc với bọn họ, những gì y nói với đám người Lôi Trường Sinh thì cũng truyền tin cho bọn Nguyên Mục Dã. Bằng không bọn họ cũng không thể tới theo. Ninh Dạ tức giận mắng, ta chỉ biết được có hạn, hơn nữa chúng ta quyết đấu sinh tử trong bụng nó, khuấy động phong vân, nó có nổi nóng cũng rất bình thường. Lúc này mọi người đều đánh trong Thiên Cơ Điện, theo lý mà nói không thể kinh động tới Thiên Tầm, như vậy rất có thể vấn đề xuất hiện bên phía Tử Lão và Lôi Trường Sinh. Hai đại lão niết bàn đỉnh, cấp dốc toàn lực xuất thủ, trong tình huống không bị hạn chế còn có thể gây ảnh hưởng tới cả ngàn dặm. Cái bụng Thiên Tầm có, to hơn nữa chắc cũng có cảm giác, thế tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì? Hà Giang Minh vội vàng hỏi, Ninh Dạ gấp gáp vận dụng vấn thiên thuật, lần suy tính này khiến y biến, sắc, điềm đại hung, cái gì, mọi người kinh hãi hét lên, sắc mặt Ninh Dạ cũng rất khó coi, thế mới nói không nên bắt nạt người hiền lành hoặc là kiềm chế không nổi nóng, hoặc nổi nóng là không kiềm chế nổi. Trên 9 tầng mây, thiên ngoại chi thiên, ngao, Thiên Tầm trăm chân đột nhiên ngửa đầu lên phát ra tiếng kêu gào thảm thiết. Thân thể khổng lồ của nó đột nhiên vặn vẹo, bạch bạch bạch phun ra lượng lớn linh khí, sóng khí quét qua ngập trời, ngay cả cương sát bên dưới cũng theo đó sao động, nhưng đáng tiếc do khoảng cách quá cao, bên trong trường thanh giới không thấy động tĩnh gì, chỉ loáng thoáng cảm thấy trên bầu trời có dị động, nhưng không biết từ đâu ra. Còn trong cơ thể Thiên Tầm, Tử Lão đang giao chiến bất phân thắng bại với Lôi Trường Sinh, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 906, nội đấu 2, Lôi Trường Sinh hóa thân Lôi Thần, Tử Lão thì kết hợp với ngũ sát ngũ tuyệt ngũ khôi thần trận của mình, như sáu vị ma tôn cùng quyết đấu với Lôi Trường Sinh. Còn thứ đã khiến Thiên Tầm cuồng bạo chính là ngũ sát tuyệt vân của Tử Lão, về bản chất ngũ sát tuyệt vân cũng chính là cương sát. Chẳng qua nó thay đổi do hoàn cảnh của Vân Tuyệt Cổ Địa, nhưng bản chất cương sát không đổi, uy lực cường đại. Còn thứ Thiên Tầm sợ nhất lại chính là cương sát, đây cũng là nguyên nhân vạn năm qua nó chỉ có thể tiêu dao ngoài thiên ngoại chứ không cách nào hạ giới. Bây giờ có tu sĩ chơi cương sát trong người nó, phản ứng của Thiên Tầm ra sao có thể tưởng tượng được. Đối với nó mà nói, chỉ là độc tố dính trên da thôi cũng khiến nó khó mà chịu nổi. Bây giờ trực tiếp chui vào trong người nó, khiến cho Thiên Tầm lay động điên cuồng. Còn hai người Tử Lão và Lôi Trường Sinh giao chiến sinh tử, trong bụng chỉ có cảm giác trời đất quay cuồng. Lúc này bầu trời và mặt đất không ngừng đổi chỗ, lúc thì từ trời biến thành đất, lúc sau đất lại biến thành trời. Đáng sợ hơn nữa là có mây mù đỏ máu vô biên đang lan về phía mình. Lôi Trường Sinh không biết mây mù đỏ máu này là gì, nhưng không cần nghĩ cũng đoán được chắc chắn không phải thứ tốt lành gì. Hắn giơ tay bắn ra một luồng khí kình, hóa thành một phân thân nghênh đón xương máu. Chút thần thức của phân thân gặp phải xương máu là lập tức tan thành hư vô. Lôi Trường Sinh giật nảy mình, quát lớn, Tử Lão, thứ này không dễ chọc, chắc chắn trận chiến giữa chúng ta đã khiến Thiên Tầm phát điên. Nó đang dùng thứ gì đó trong người thanh trừ chúng ta. Nếu ngươi còn tiếp tục đánh như vậy, hôm nay cả ta và ngươi đều khó thoát khỏi cái chết. Nhưng Tử Lão chỉ hừ một tiếng, người tu đạo ngại gì sống chết, Lôi Trường Sinh, quả nhiên ngươi sống quá lâu nên đấu trí hao mòn rồi. Khốn kiếp, Lôi Trường Sinh tức tới mức nghiến răng nghiến lợi, đối thủ không sợ chết nhưng Lôi Trường Sinh không muốn đồng quy vu tận với hắn. Một luồng sét giáng xuống, lập tức độn về phía lối ra, làm sao Tử Lão để hắn bỏ chạy được. Hừ một tiếng, ngũ hành vân nê, chỉ thấy năm con sát khôi đồng thời biến thành bùn đất. Không ngờ lại phong tỏa toàn bộ không gian bên trong Thiên Tầm. Ngũ sát vân có ngũ hành sinh khắc, ngũ thần trận có ngũ thần biến hóa, ngũ khôi có ngũ tuyệt bí chú. Tử Lão luyện thành ngũ sát tuyệt trận, uy lực cường đại, biến hóa đa dạng vượt ngoài tưởng tượng, có thể nói một mình lão là một đại trận siêu cấp. Lôi Trường Sinh kinh hãi phát hiện với tu vi của mình mà cũng không thể phá được trói buộc của Tử Lão. Trong lòng sốt sắng, Tử Lão, ngươi muốn chết chung với ta ở đây à? Tử Lão gật đầu, thứ nhất, ta không quan tâm sống chết. Thứ hai, chưa chắc ta đã chết. Nói xong biển mây quay cuồng, ngũ sát nghịch chuyển, chỉ thấy huyết vân gặp phải ngũ sát tuyệt vân của Tử Lão. Không ngờ lại ngừng lại, thấy cảnh này, làm sao Lôi Trường Sinh còn không hiểu. Thiên Tầm sợ cương sát, tức là ngũ sát vân của Tử Lão vừa vặn khắc chế. Nói cách khác, bây giờ chỗ an toàn nhất ngược lại là ở bên Tử Lão. Mẹ nó, ánh mắt Lôi Trường Sinh lóe lên vẻ hung dữ. Được, nếu đã vậy Lão Phu cũng liều mạng với ngươi. Lôi Chi Đạo, bản tính mãnh liệt, hướng tử mà sinh. Theo tiếng gầm của hắn, trên không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây khổng lồ. Đám mây này lấp lóe ánh sáng cuồng bạo, ngưng tụ mà không tiêu tan. Nhưng trong mây xuất hiện một cánh cửa kỳ quái. Trên cánh cửa có vô số bí văn tia sét. Ngay cả Tử Lão thấy vậy cũng giật mình. Trong lòng chấn động, nhưng sắc mặt lại càng lúc càng hưng phấn. Lôi Trường Sinh, quả nhiên ngươi đã vượt ngoài cực hạn của lôi đạo. Thứ này chắc không khác gì lôi kiếp trong thiên kiếp. Lôi Trường Sinh cười ha hà. Không sai, cảm thụ uy thế của thiên khiển đi. Nói xong, tia sét màu tím từ trên trời ầm ầm giáng xuống. Sấm sét này mạnh hơn thủ đoạn của Khương Hồng Hào, Tăng Hiển Sơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí Tử Lão còn cảm giác được nếu bị đánh trúng, cho chú thần chú bí pháp của mình có mạnh đến mấy, e rằng kết cục cũng là tan thành cho bụi. Lão quát lớn một tiếng, thân thể đột nhiên chia năm, không ngờ lại đi vào năm con rối mây kia. Năm con rối giơ cao 10 cánh tay, hóa thành kim cương chiến thể, đan xen với nhau thành tiên pháp hộ thể cường đại. Sau đó chỉ nghe tiếng sấm nổ ầm ầm vang lên, trong người Thiên Tầm đã dâng lên dòng khí cuồng loạn. Thế là con Thiên Tầm lại lăn lộn càng điên cuồng. Trong Thiên Cơ Điện, chấn động khiến toàn bộ Thiên Cơ Điện lắc lư như sắp tan vỡ, cũng khiến Tăng Hiển Sơn và Khương Hồng Hào đang giao chiến đồng thời tỉnh táo lại. Chết tiệt, bị lừa mất rồi, Tăng Hiển Sơn kêu to. Khương Hồng Hào, chúng ta là đồng bọn, đừng để thằng nhãi kia lợi dụng. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 907, mảnh vỡ 1. Nói xong đã ngưng tụ tiên thể, nhưng tinh hoa bảo thể của hắn đã bị thiên cơ hút mất. Lúc này ngưng tụ lại hiển nhiên thực lực sẽ suy giảm, nhưng cũng không thể quan tâm nhiều. Con mắt Khương Hồng Hào xoay chuyển, lại có ý định khác. Hắn đột nhiên giơ tay tóm lấy Lữ Dực. Tới đây cho ta, nuôi binh ngàn ngày, dùng binh nhất thời. Hôm nay là thời điểm ngươi cống hiến cho bản tôn. Nói xong đã há to miệng, định nuốt chửng Lữ Dực. Lữ Dực kêu lên quái dị, thân hình lóe lên, không ngờ lại thoát khỏi khống chế của Khương Hồng Hào như kỳ tích. Khương Hồng Hào cũng ngạc nhiên, quả nhiên thằng nhãi nhà ngươi có giấu giếm, nhưng ngươi chạy được không? Nói đoạn lại há to miệng, thân thể Lữ Dực cứng đờ, rơi thẳng vào miệng Khương Hồng Hào. Trong mắt Lữ Dực, miệng của Khương Hồng Hào như một vực sâu đáng sợ. Hắn đột nhiên hét lớn, Ninh Giả, cứu ta, ta có bí mật của Khương Hồng Hào. Có bí mật đột phá cảnh giới thứ 6. Ninh Giả hừ một tiếng, ta có đạo cảnh tuyền cơ, bí mật của ngươi không đáng giá. Miệng y thì nói vậy, nhưng Côn Lôn kính trên đỉnh đầu lại quay sang. Chỉ thấy thân thể Lữ Dực đột nhiên lệch đi, lại rơi vào một nơi khác. Lữ Dực kêu to, nếu hắn ăn thịt ta, hắn có thể rời khỏi nơi này. Người này có đạo tắc không gian, nhưng giấu trên người ta. Ồ, còn có chuyện như vậy à? Ninh Giả lại xoay Côn Lôn kính. Lữ Dực đã được y chuyển tới bên cạnh mình. Khương Hồng Hào tức phát điên, ngươi muốn chết à? Đột nhiên há to miệng, không ngờ lại hút Tăng Hiển Sơn vào. Tăng Hiển Sơn không ngờ Khương Hồng Hào lại xuống tay với mình, bật thốt lên, người mình, đừng để ảo thuật của Ninh Dạ che mắt nữa. Khương Hồng Hào cười âm hiểm, ta không nhầm, không tốt, lão khốn kiếp kia định hy sinh ta tác thành cho bản thân. Tên chó chết này trông thì lỗ mãng, tới lúc mấu chốt thì âm hiểm chẳng ai bằng. Trong lòng hắn vừa kinh hãi vừa tức giận, hào quang nguyên thần lóe lên, một luồng sáng đánh lên đầu Khương Hồng Hào. Dám nuốt ta, ngươi cũng chết đi. Hai người va chạm ầm ầm. Đúng lúc này chỉ nghe một tiếng gào thét hưng phấn. Ha ha ha, cuối cùng ta cũng đột phá rồi. Chính là thiên cơ. Lúc này, nó được Ninh Dạ giúp đỡ đã trở lại cảnh giới Niết Bàn. Còn là bản thân tự mình đột phá. Ngay khi thành công, thiên cơ đang định ra tay thì Ninh Dạ ngăn cản. Đừng quấy rầy bọn chúng. Cái gì? Thiên cơ vừa lên Niết Bàn, đang định thể hiện thần uy thì thấy Tăng Hiển Sơn lại quay sang liều mạng với Khương Hồng Hào. Hắn không khỏi ngơ ngác hỏi, ảo thuật của ngươi vẫn chưa bị phá giải. Không, đây không phải ảo thuật, Ninh Dạ trả lời, bọn chúng tự đánh lẫn nhau. Lúc này trong Thiên Cơ Điện, tình hình đã gần như ấn định, đám người Việt Vãn Tiêu, Ngư Bạch Môn, Ác Quỷ Đạo Nhân đã chết, ác quỷ của hắn cũng bị bọn Triệu Long Quang, Thanh Lâm, Nguyên Mục Dã liên thủ diệt trừ. Trong Tu Di Ốc có Cửu Thiên Thập Địa Tài Quyết Thần Trận. Khi có Tăng Hiển Sơn còn không chịu nổi, vắng hắn càng thất thủ nhanh hơn. Không cần nhọc tâm, còn bên này thân thể Tăng Hiển Sơn bị phá hủy, nguyên thần còn sót lại như phát điên lao vào liều mạng với Khương Hồng Hào. Hai người này đều có vẻ nộ khí công tâm, đầu óc điên dại, bỏ mặc cả đám người Ninh Giả. Như vậy Ninh Giả cũng thẳng thắn bỏ qua, để mọi người tạm thời dừng tay. Ngược lại nhìn võ đạo Lữ Dực, Lữ Dực đang cười gượng nhìn Ninh Giả. Ninh Giả đã nói, tức là cơ duyên của ngươi là tới từ Khương Hồng Hào. Lữ Dực do dự một chút, Ninh Giả đã nói, bây giờ ngươi đã biết thân phận của ta rồi. Thiên Cơ Môn có Cửu Thiên Thần Thuật, trong đó có một môn gọi là Tiệt Thiên Thuật, giỏi về phân biệt thật giả. Nếu ngươi lừa ta, e là ta không thể để ngươi sống được. Lữ Dực bị dọa tới mức giật bắn mình, vội vàng nói, khởi bẩm Ninh Thượng Tiên, không hoàn toàn là vậy, thế thì nói kỹ hơn đi, xem ra chúng ta còn thời gian. Ninh Giả vừa quan sát Tăng Hiển Sơn ẩu đả với Khương Hồng Hào vừa nói. Lữ Dực bèn nói, đúng, nhưng ngài phải chú ý, tuyệt đối đừng để Khương Hồng Hào nuốt nguyên thần của Tăng Hiển Sơn. Người này có một môn bí thuật, có thể luyện hóa nguyên thần của người khác, tạo thành một năng lực không gian, độn pháp không kém gì Quân Bất Lạc. Thiên Cơ Điện của ngài chưa chắc đã nhốt được hắn. Ninh Giả ừ một tiếng, hiện tại Tăng Hiển Sơn đã bị phá hủy thân thể, chỉ còn nguyên thần, tuyệt đối không phải đối thủ của Khương Hồng Hào. Ninh Giả bèn nói, Tăng Hiển Sơn, nếu từ giờ ngươi chịu xưng thần với ta, ta có thể xem xét giữ lại cái mạng chó cho ngươi. Tăng Hiển Sơn không chút do dự đáp, được, nếu lúc trước Ninh Giả nói vậy, chắc Tăng Hiển Sơn sẽ không đồng ý, nhưng bây giờ hắn lục đục với Khương Hồng Hào. Hận ý lên tới cùng cực, bảo thể đã mất, tu vi sa sút, tâm trạng đã rơi xuống đáy vực, giờ Ninh Giả lại cho hắn cơ hội, hắn đành phải nắm lấy. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 908, mảnh vỡ 2, Ninh Giả đánh mắt cho mọi người không khoanh tay đứng nhìn nữa, đồng thời xuất thủ với Khương Hồng Hào, lần này mới là Khương Hồng Hào một mình đối mặt với nhiều người công kích, Thiên Cơ, Thanh Lâm, Triệu Long Quang, Hà Giang Minh, Nguyên Mục Giã, Kinh Trường Dạ vân vân, lượng lớn đại năng xuất thủ, mặc cho Khương Hồng Hào kêu gào thế nào cũng vô dụng. Khương Hồng Hào la hét, tha cho ta xin đầu hàng. Ninh Dạ lắc đầu, ta nói rồi, không ai có thể lừa ta, câu nói của ngươi không thật lòng, thôi chấp nhận đi. Nói xong nhìn sang phía Lữ Dực, Lữ Dực đã hiểu, vội vàng nói, 20 năm trước ta nhận được kỳ ngộ, thu được một bảo vật, chính là một viên giới thạch. Giới thạch, đúng vậy. Lữ Dực dừng lại một chút, là mảnh vỡ của phá giới bi, mảnh vỡ của phá giới bi, thứ này còn có mảnh vỡ. Đừng nói Ninh Dạ, ngay cả những người khác cũng kinh ngạc. Khương Hồng Hào còn gào thét điên cuồng, khốn kiếp, khốn kiếp, khốn kiếp, đại kế ngàn năm của ta. Lữ Dực nói tiếp, phá giới bi vốn không có mảnh vỡ, một khi vỡ nát là tiêu vong giữa thiên địa, thế nhưng trong một số tình huống đặc thù có thể lưu lại mảnh vỡ. Trong lòng Ninh Dạ hơi động, nói, không gian. Đúng vậy, Lữ Dực nói, đó là một tiểu không gian kỳ dị độc lập, bên trong không gian đó chỉ có một thứ, đó chính là giới thạch. Chỉ cần thứ này đi vào thế giới chân thật, nó sẽ tiêu vong giữa thiên địa, thế làm sao ngươi lấy được nó? Lữ Dực cười khổ, ta cũng không thể lấy ra, vì vậy ta nhét luôn không gian độc lập này vào cơ thể mình. Hắn vung tay lên, không ngờ lại mở toang bụng mình ra, nhưng không có máu chảy ra mà chỉ có một không gian huyền ảo. Thậm chí còn có thể thấy loáng thoáng một vật đang xoay chuyển, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy vật kia, Ninh Dạ lập tức tỉnh ngộ, đây là mảnh vỡ phá giới bi. Không sai, nó cứ như mở rộng trước mắt mọi người, bất cứ ai chứng kiến đều lập tức hiểu được. Lữ Dực cười khổ, để lấy được nó, ta đã khoét giấu người mình, trả giá rất lớn. Ninh Dạ nói nhỏ một tiếng, sau đó thì sao, vẫn bị Khương Hồng Hào phát hiện. Lữ Dực gật đầu, Khương Hồng Hào cũng tu không gian, chẳng qua là đạo về giới tử nạp tu di chứ không phải đạo dịch chuyển xuyên không gian. Chuyện trong cơ thể ta có bảo vật không lừa được hắn. Sau khi hắn phát hiện bí mật của ta, không ngờ lại không cướp đoạt mà bí mật nhận ta làm đệ tử, cho ta tài nguyên tốt nhất, giúp ta tu luyện. Ninh Dạ vui vẻ, e là định coi ngươi là lô đỉnh, luyện thành bảo bối, phát huy tác dụng thật sự của mảnh vỡ này. nếu không sao lại phải bí mật nhận đồ đệ? Lữ Dực nở nụ cười thê lương. Đúng vậy, sau này ta cũng ý thức được điều đó. Đáng tiếc đã nằm trong lòng bàn tay hắn, muốn đi cũng không có cơ hội. Hắn định luyện ngươi thành cái gì? Lữ Dực lắc đầu, ta không biết, ta chỉ biết Khương Hồng Hào tâm trí cao xa. Mỗi tu sĩ Niết Bàn đều có mục tiêu lớn, phá giới bi ẩn chứa huyền bí của thiên đạo. Ta đoán Khương Hồng Hào định lấy nó làm căn cơ thăng cấp lên cảnh giới thứ 6. Quả nhiên là, vậy, Tử Liêm bố trí thiên sát trận, Yên Vũ Lâu bố trí đạo cảnh tuyền cơ. Khương Hồng Hào bí mật bồi dưỡng Lữ Dực, mỗi người đều vì mục tiêu thăng cấp, mà thủ pháp lại bất đồng. So với Tử Liêm và Yên Vũ Lâu, thủ đoạn của Khương Hồng Hào có thể coi là đơn giản nhất. Tuy Ninh Giả không biết thủ đoạn của hắn ra sao nhưng hắn biết rõ mục đích của Khương Hồng Hào. Tính tới tính lui vẫn là khiến mảnh vỡ này phát huy tác dụng. Thế nhưng phương pháp của Khương Hồng Hào quá phức tạp, đối với Ninh Giả, phương pháp lại đơn giản hơn nhiều. Côn Lôn Kính, Tuyền Cơ Xích, Tạo Hóa Thần Tọa, ba món thần khí đồng thời chuyển động, Ninh Giả đã bắt đầu suy tính. Thiên đạo khó lường, theo lý mà nói rất khó suy tính, nhưng không ngờ thời khắc này lại tính toán được. Ninh Dạ phát hiện hoàn toàn không có cản trở gì, nhận được kết quả rất dễ dàng. Thật ra không dùng tới ba món thần khí thì Ninh Dạ cũng có thể tính được. Hóa ra là thế, Ninh Dạ khá kinh ngạc, y nhìn sang phía Khương Hồng Hào. Hóa ra mảnh vỡ phá giới bi này đang chủ động thể hiện bí mật thiên đạo với tất cả mọi người. Chắc người cũng biết phương pháp sử dụng nó nên mới đối xử với Lữ Dực như vậy. Lữ Dực giật mình, người biết cách sử dụng rồi. Thật ra phương thức vận dụng phá giới bi này cực kỳ đơn giản. Đơn giản tới khó mà tưởng tượng. Vấn đề duy nhất là nó chỉ có một cách dùng. Cách gì? Lữ Dực vô thức hỏi. Hỏi xong lại hối hận. Làm sao lại cho mình biết cách thức được? Ninh Dạ lại hoàn toàn không để ý. Đơn giản là để nó quay về thiên địa tự nhiên. Hả? Lữ Dực giật mình. Để nó quay về thiên địa tự nhiên. Ý ngươi nói là để nó biến mất. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch. ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 909, Mộc Khôi Bát Tổ 2. Không sai, Ninh Dạ gật đầu, cái gọi là mảnh vỡ thực ra là đạo tác ngưng tụ. Con người cố hóa, không thể nhòm ngó, không thể lý giải, chỉ có thả nó ra. Khoảnh khắc nó bay vào thiên địa sẽ như cá vào nước. Khôi phục sinh cơ, thể hiện đạo tác, đây cũng là nguyên nhân vì sao phá giới bi không hề che giấu bí mật. Có thể dễ dàng tra xét. Vì chỉ có như vậy, nó mới có thể quay về thiên đạo. Vậy vì sao Khương Hồng Hào lại muốn bồi dưỡng ta? Ta tưởng hắn định dùng ta để luyện hóa bảo vật này. Lữ Dực không hiểu, Ninh Dạ lắc đầu, không phải luyện hóa, nhưng đúng là muốn lấy mạng ngươi. Phải biết đạo tắc chỉ là khoảnh khắc, rốt cuộc trong khoảnh khắc đó có thể lĩnh ngộ bao nhiêu huyền bí thiên đạo. Không ai biết được, cơ duyên ngàn năm mới được một mảnh vỡ phá giới bi như vậy. Không ai muốn lãng phí nó vô ích. Hơn nữa Khương Hồng Hào còn chưa đạt tới đỉnh phong, đương nhiên phải dốc lòng bồi dưỡng một phen, tranh thủ tối đa hóa lợi ích. Nói đến đây, Ninh Dạ lại vui vẻ, y nhìn sang phía Khương Hồng Hào, ta thật không ngờ, đường một trong tam đại nguyên lão của Hắc Bạch Thần Cung. Thế mà ngươi cũng biết bí mật của ma môn, ngươi định luyện Lữ Dược thành chứng đạo ma hài, từ đó lưu lại đạo tác vĩnh viễn, không có cách thì tự tạo ra cách. Tuy không biết có thể làm được hay không nhưng cách nghĩ của lão già nhà ngươi cũng được lắm. Nghe Ninh Dạ nói vậy, Khương Hồng Hào biết hỏng chuyện rồi. Ninh Dạ nói không sai, kế hoạch lúc đầu của hắn là tập trung bồi dưỡng Lữ Dực. Đợi mình đạt tới Niết Bàn đỉnh phong, không còn đường tiến bộ, khi đó Lữ Dực ít nhất cũng là vô cấu. Hắn sẽ phóng thích mảnh vỡ, khắc dấu đạo tác, làm như vậy, tuy chưa chắc đã lưu lại toàn bộ đạo tác của mảnh vỡ lên đó. Nhưng ít nhất có thể giữ được một bộ phận, để mình chậm rãi hấp thu. Thế nhưng trận chiến hôm nay rơi vào nguy hiểm, Khương Hồng Hào không thể không thử nghiệm hấp thu Lữ Dực sớm hơn. Danh hiệu Đại Đỗ Thiên Tôn của Khương Hồng Hào không phải hư danh, trong thân thể hắn cũng có một không gian độc lập, tuy không mênh mông như thiên tầm, không huyền ảo như tu di ốc, nhưng ít nhất có thể đặt Lữ Dực vào trong rồi chậm rãi luyện hóa. Sau đó lại mượn lực lượng không gian và đạo tắc, cưỡng ép mở đường hầm không gian để trốn thoát. Thế nhưng bây giờ tất cả mọi thứ đều bị phá hoại, nuốt Lữ Dực không được, nuốt Tăng Hiển Sơn cũng không được, Đại Đỗ Tiên Tôn không nuốt được người, dẫu có thần thông bí pháp cũng khó mà phát huy tác dụng. Trong lòng thầm hiểu hôm nay là ngày đại nạn lâm đầu, hắn phẫn nộ quát, Ninh Dạ, ta chết rồi, Hắc Bạch Thần Cung sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ninh Dạ nhếch mép, nói như kiểu ta sẽ bỏ qua cho Hắc Bạch Thần Cung ấy. Nguyên huynh, bên phía các ngươi đã ra tay chưa? Nguyên Mục Dã nghe hắn gọi mình là Nguyên huynh, cảm thấy rất bất đắc dĩ, nhưng đừng nói bây giờ Ninh Dạ đã là vô cấu, cho dù y còn là vạn pháp, hắn cũng phải nhận tiếng gọi Nguyên huynh này. Đành nói, đương nhiên rồi, khi chúng ta đến nơi, bọn trưởng giáo đã ở Cửu Cung Sơn. Nghe y nói vậy, Khương Hồng Hào thầm kinh hãi, nhưng hắn vẫn mạnh miệng. Hắc Bạch Thần Cung căn cơ hùng hậu, các ngươi làm sao đánh đổ được? Nguyên Mục Dã cười ha hả, đương nhiên rồi, Hắc Bạch Thần Cung được tôn là đại phái đệ nhất Cửu Châu cơ mà. Chỉ tiếc là ngoài Hà Sinh Mặc và ba người các ngươi, không ai biết còn thủ đoạn ngầm gì. Lần ra tay này vốn không định diệt Hắc Bạch Thần Cung, chỉ muốn xem thử lá bài tẩy của Hắc Bạch Thần Cung, tiện thể phá hoại đôi chút. Nếu là lá bài tẩy không thể dùng lại, thì để chúng tiêu hao một chút. Thật ra điều này là nhờ Ninh Dạ nhắc nhở. Mộc Khôi Tông vốn định dồn toàn lực tổng tấn công, nhưng Ninh Dạ nói với họ, chỉ thiếu Khương Hồng Hào và Lôi Trường Sinh, còn Mộc Khôi Tông phái Tử Lão ra tay. Trong tình huống như vậy, Mộc Khôi Tông không có thực lực áp đảo tuyệt đối trước Hắc Bạch Thần Cung. Như vậy đừng mơ mộng quá lớn, đề nghị bọn họ không giết cao tầng mà chuyên trừ bỏ trung kiên. Chiến lược thay đổi nên cách làm của Mộc Khôi Tông cũng khác, ra tay càng thận trọng, biết đủ là thôi. Đối với bọn họ, trận chiến đấu bên dưới chỉ có thắng lớn hay thắng nhỏ, không có chuyện thành hay bại. Nghe tới đây, Khương Hồng Hào cũng biết, lần này chắc chắn Hắc Bạch Thần Cung phải chịu thiệt nặng nề. Cửu Cung Sơn, một trận đại chiến đang triển khai ngay tại đây. Hắc Bạch đại trận đã khởi động, thiên địa hiện lên hai màu đen trắng, còn giữa màu sắc huyền ảo của thiên địa này là mấy vị đại năng trên không trung xuất thủ. Hà Sinh Mặc, Vệ Xuân Nguyên, Âm Vô Cửu, Thiên Thi Thiết Tiêu, Địa Thi Cổ La, Nhân Thi Ti Tà, ngoài ra còn hai gương mặt xa lạ. Tám người giao chiến, Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 910, Mộc Khôi Bát Tổ 1, Huyết Quỳ Tử, Vạn Thương Sinh, quả nhiên là hai lão già mà không chịu chết các ngươi. Ha ha ha ha, Hắc Bạch Thần Cung còn dám thu nhận cả các ngươi, không coi quy củ tiên giới là ra gì rồi. Âm Vô Cửu vừa cười ha hả vừa xuất thủ, hắn ra tay là âm khí lẫm liệt, khiến máu thịt người ta cũng đông cứng, ngay cả Hà Sinh Mặc cũng không muốn dính phải âm khí của hắn. Gương mặt già nua trở nên âm u khó coi, Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy từ ngàn năm trước, là loại tiếng xấu mà người người hô đánh. Huyết Quỳ Tử vốn là người của Ma Môn, sau đó lại phản bội Ma Môn, nhưng hắn khác với Ma Hải Thọ. Ma Hải Thọ tuy cũng gây sát kiếp, nhưng hiểu rất rõ trêu ai được chọc ai thì không, không đắc tội với đại nhân vật. Huyết Quỳ Tử này lại là kẻ cuồng sát, hắn tu luyện huyết sát thần thông của Ma Môn tới mức tẩu hỏa nhập ma, tính cách hóa thành hiếu sát, một khi sát tính dâng lên là bất chấp tất cả điên cuồng giết chóc. Ai có bối cảnh, ai có danh tiếng, ai có quan hệ, hắn mặc kệ không nể mặt. Dưới tâm tính tanh máu như vậy, căn bản không có lý tính gì. Kết quả là chỉ phản bội Ma Môn một năm, hắn đã khiến Cửu Châu cửu đại phái đồng thời nổi giận, phối hợp lại truy sát Huyết Quỳ Tử. Nhưng không bao lâu sau, Huyết Quỳ Tử tỉnh táo lại, nhưng hắn có tỉnh cũng đã muộn. Cửu đại phái đã bị hắn giết mất nhân vật nòng cốt, làm sao chịu bỏ qua cho hắn. Kết quả là trong một trận đại chiến 800 năm trước, Huyết Quỳ Tử bị năm phái liên thủ giết chết, ai mà ngờ tên này lại không chết mà bí mật nấp trong Hắc Bạch Thần Cung, còn Vạn Thương Sinh cũng chẳng phải loại tốt lành gì. Tên này có bí danh là Bố Thiên Hạ, nói chính xác hơn là Bố Chủng Thiên Hạ, gây giống khắp thiên hạ. Nhưng người khác gây giống là Lưu Tình, hắn gây giống là Lưu Máu, chưa bao giờ tán tỉnh chỉ cưỡng hiếp, cũng giống Huyết Quy Tử, là loại một khi tinh trùng lên não là ta bất chấp. Mãi tới về sau bị người khác thiến, còn bị hạ chú pháp ác độc khiến hắn vĩnh viễn không thể phục hồi như cũ. Lúc này Trường Thanh Giới mới yên tĩnh, không bao lâu sau, người này mất tích, cả Huyết Quy Tử và Vạn Thương Sinh đều là loại hung đồ đắc tội với Cửu Đại Môn phái, cho nên sau này không làm ác nữa cũng không thể trường mặt ra trên thế gian. Nhưng không ngờ cả hai đều được Hắc Bạch Thần Cung bí mật thu nhận. Đối với Hà Sinh Mặc, để hai người này xuất thủ cũng là cực kỳ bất đắc dĩ. Hiển nhiên hắn sẽ phải đối mặt với áp lực lớn từ các đại môn phái. Thậm chí không chỉ có môn phái lớn như Thái Âm Môn, Hạo Thiên Môn, Long Dương Phủ, một số môn phái nhỏ cũng bị hai người này làm hại. Cực kỳ căm hận, nhưng Hà Sinh Mặc cũng chẳng có cách nào. Mộc Khôi Tông phát động quy mô lớn, tứ đại niết bàn liên thủ tấn công, mà mấy địa điểm cơ mật then chốt của Hắc Bạch Đại Trận lại bị gián điệp phá hoại. Uy lực phát huy không tới 3 phần 10. Tuy Hắc Bạch Thần Cung có nhiều lá bài tẩy, nhưng lá bài tẩy nói thẳng ra là không thích hợp sử dụng công khai nên mới là lá bài tẩy. Ví dụ như lão tổ trong Trấn Âm Quan, ví dụ như Diệt Thần Nỗ, võ đạo như đạo cảnh Tuyền Cơ, Hắc Bạch Thần Cung cũng tương tự. Bất luận dùng thủ đoạn ra sao, thật ra cũng khiến Hà Sinh Mặc bất đắc dĩ. Quan trọng nhất là tuy Mộc Khôi Tông không định một đòn diệt sạch Hắc Bạch Thần Cung, nhưng Hà Sinh Mặc không biết đối phương dốc toàn lực tới, rất có thể còn đem cả những thủ đoạn ẩn giấu theo. Vạn bất đắc dĩ, hắn đành phải để Huyết Quỳ Tử và Vạn Thương Sinh xuất thủ. Lúc này thấy hai kẻ đó xuất hiện, Âm Vô Cửu hoàn toàn không có cảm giác thất bại vì bị lật ngược tình thế, mà còn cười ha hà nói: "Được được được, nếu hai lão già các ngươi cũng xuất hiện rồi, bảo bối ép đáy hòm của Mộc Khôi Tông chúng ta cũng nên xuất hiện." "Rõ." Tam thi của Mộc Khôi Tông đồng thời quát lớn, sáu cánh tay nâng lên, chỉ thấy trên bầu trời xuất hiện 8 quan tài khổng lồ. Quan tài ầm ầm mở ra, bên trong mỗi cái xuất hiện một vị đầu đội mũ quan, mặt như tử thi. "Mộc Khôi Bát Tổ." Hà Sinh Mặc hung ác nói, "Mộc Khôi Bát Tổ là các đời trưởng giáo của Mộc Khôi Tông. Những trưởng giáo này đều là cường giả niết bàn, sau khi tọa hóa không quy về thiên địa mà bị Mộc Khôi Tông luyện hóa thành con rối đỉnh cấp. Tuy tu vi không bằng khi còn sống nhưng vẫn giữ được thân thể. Kết hợp với trận pháp tinh diệu của Mộc Khôi Tông, uy lực cực lớn, có thể nói đây là một trong những thủ đoạn mạnh mẽ nhất của Mộc Khôi Tông. Chẳng qua tuy là đòn sát thủ nhưng không tính là lá bài tẩy. Vì chuyện này không phải bí mật gì, mà các đại phái đều biết. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 911, Bí Hỏa. Được Ninh Dạ chỉ điểm, Mộc Khôi Tông dùng cái đã biết đổi cái chưa biết, là muốn xem rốt cuộc Hắc Bạch Thần Cung còn giấu giếm bao nhiêu căn cơ. Như vậy, lần tái chiến sau này có thể chuẩn bị kỹ hơn. Thấy Mộc Khôi Bát Tổ xuất hiện, Hà Sinh Mặc biết lần này không lôi chút thủ đoạn ra là không thể đánh lui đối thủ được rồi. Hắn không còn cách nào, đành tế Hắc Bạch Kỳ bàn lên, chỉ thấy trên không trung vô số quân cờ trắng đen múa lượn, lực lượng lưỡng nghi quấy nhiễu bên trên. Mộc Khôi Bát Tổ đặt mình trong đó, như ở trong đầm lầy, đi lại khó khăn, nhưng bọn họ vốn không cần đi lại, chỉ đồng thời ngẩng đầu lên, 8 thi khôi, 16 con mắt nhìn vào Hà Sinh Mặc. Hà Sinh Mặc thầm hô không tốt, chỉ cảm thấy toàn bộ thân thể tê dại, không ngờ mình lại chuyển hóa thành tử thi. Hắn quát lớn một tiếng, Hắc Bạch Kỳ bàn che chở bản thân, miễn cưỡng ngăn cản công kích của Bát Tổ. Âm Cửu cười ha hả nói, ngươi có thần vật, chúng ta thì không. Chỉ thấy áng mây trên bầu trời mở rộng, một bộ xương khổng lồ xuất hiện. Bộ xương này có hình thù kỳ lạ, dáng vẻ tàn tạ khó tả, sọ thì thiếu mất xương hàm, xương sườn trước ngực cũng không đủ, hai chân hoàn toàn không có. Thế nhưng khoảnh khắc nó xuất hiện, toàn bộ tiên địa đều chìm vào ác niệm. Không ngờ vô số tu sĩ đang chiến đấu lại đồng thời quát lên một tiếng như chúng huyễn chú, lại ra tay chém giết lẫn nhau. Ác niệm sát khôi. Hà Sinh Mặc kinh hãi, ác niệm sát khôi, một con rối xương đặc biệt được chế tạo hoàn toàn bằng ác niệm sát cốt. Nó chỉ có tổng cộng 42 đốt xương, nhưng mỗi đốt đều là ác niệm sát cốt, chẳng qua kích cỡ bất đồng. Năm xưa Mộc Khôi Tông luyện hóa giới như sinh thu được một cái, bây giờ cũng ở trên đó. Đây chính là tâm huyết của Mộc Khôi Tông trong vạn năm qua, là thần khí cường đại sánh ngang với Hắc Bạch Kỳ Bàn, cũng là bảo vật duy nhất không có đạo tác mà chỉ dùng uy lực. Sau lưng nó là tính mạng của tận 42 cường giả niết bàn. Có thể nói sau mỗi món thần vật của Mộc Khôi Tông đều là máu tươi, có của kẻ địch, cũng có của người mình. Còn khi vật này xuất thế, dưới năng lực của nó, pháp thuật mất tác dụng, không ai giữ được ý chí độc lập mà chỉ điên cuồng tự chém giết. Thậm chí cả người của Mộc Khôi Tông cũng không ngoại lệ. Chẳng qua Mộc Khôi Tông đã chuẩn bị từ trước, ngay lúc ác niệm sát khôi xuất hiện đã dồn dập phóng thích mộc nhân chú. Chú pháp này mạnh ở hộ thể mà yếu về chiến đấu, vì vậy gọi là mộc nhân chú. Như vậy tuy bọn họ cũng chém giết lẫn nhau nhưng lại gõ binh binh bang bang như đập vào cọc gỗ, đánh rất náo nhiệt mà thương tổn lại nhỏ bé không đáng kể. 8 vị niết bàn trên bầu trời là những người duy nhất không bị ảnh hưởng tâm trí. Thế nhưng tâm trí không bị ảnh hưởng chứ ác niệm cường đại vẫn quấn lấy bọn họ. Các loại chú thuật dồn dập chồng chất. Hà Sinh Mặc bất đắc dĩ kêu lên. Xuân Nguyên, dùng cái đó. Vô Hoa Thiên Tôn vệ Xuân Nguyên thở dài một tiếng. Đành phải vậy thôi. Nói xong búng tay một cái. Chỉ thấy trên Cửu Cung Sơn, một vệt lửa đột nhiên xuất hiện. Chiếu rọi tận chân trời. Lướt về phía Mộc Khôi Bát Tổ. Ô, âm cữu lấy làm kinh hãi. Đây là cái gì? Hắn đánh ra một luồng khí âm thi, chỉ thấy khí âm thi kia chạm vào ngọn lửa là lập tức tiêu tán. Chuyện này khiến âm vô cữu giật bắn, mình không dám khinh thường, vội vàng niệm chú ngữ. Trên bầu trời hốc mắt của ác niệm sát khôi bắn ra hai luồng hào quang màu đen, chiếu vào cột lửa kia, hai lực lượng âm dương đồng thời bộc phát, xông thẳng vào nhau, nhưng không ngờ lực lượng của Hắc Bạch Thần Cung lại chiếm thượng phong. Có điều đến bây giờ mọi người vẫn không nhìn ra căn nguyên của lực lượng này. Nếu đã có thực lực mà còn che giấu bản thân, chứng tỏ còn mạnh hơn ác niệm sát khôi một chút. Chuyện này khiến đám người âm vô cữu thầm hoảng sợ. Hắc Bạch Thần Cung này đúng là căn cơ thâm hậu, không ngờ vẫn có thể che giấu được. Nhưng ngay lúc này trên bầu trời đột nhiên có hoa rơi, mưa hoa phất phới, có tiên âm vang vọng, khiến người nghe cảm thấy say mê. Hà Sinh Mặc giật nảy mình. Lạc Anh Thần Thông, Thiên Hồng Nhất Lục, là người của Vạn Hoa Cốc. Không được, sau tiếng hô của hắn, chỉ thấy ngọn lửa đang đối phó với ác niệm sát khôi đột nhiên phát ra một tiếng gầm phẫn nộ. Ánh lửa bộc phát, hóa thành ngọn lửa vô biên lao về phía ác niệm sát khôi. Ác niệm sát khôi cũng há to miệng, phun ra tử khí càng mịt mờ, quấn quýt với ánh lửa. Không ngờ âm vô cữu lại không thừa cơ xuất kích, ngược lại suy tư, ngọn lửa này thật kỳ quái, hình như từng thấy ở đâu rồi. Thiên Thi bên cạnh đã nói. Rất giống với Phượng Đề. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 912, Tẩy Tâm Trì 1, Phượng Đề, chẳng lẽ nguyên thần Hỏa Phượng? Nhưng không đúng, Long Phượng đã tuyệt chủng trong Trường Thanh Giới rồi, làm gì có Hỏa Phượng nữa? Hơn nữa nếu là thứ này thì việc gì Hắc Bạch Thần Cung phải che giấu giấu? Mà ta cứ cảm thấy thế, nhưng chốt nhất không phải Phượng Đề mà là một loại lực lượng đặc biệt. Khá quen thuộc, đợi đã, lẽ nào là, âm vô cữu biến sắc, Hà Sinh Mặc sốt sắng, mau mau chết đi, hắn bất chấp an nguy tự thân, Hắc Bạch Kỳ bàn hóa thành một luồng hắc quang hung mãnh nhanh chóng lướt tới. Thế nhưng âm vô cữu, lại không còn tâm tư giao chiến với hắn mà quay sang cười ha ha. Ha ha ha ha, hóa ra là thế, hóa ra là thế, Hà Sinh Mặc, Hắc Bạch Thần cùng các ngươi che giấu sâu thật. Nhưng sau này các ngươi sẽ gặp phiền toái lớn thôi. Trong lúc đang nói, một luồng sáng nhanh chóng lao ra khỏi Hắc Bạch Thần Cung, trực tiếp bay lên trời, bắn về phía âm vô cữu. Âm cữu cuốn ống tay áo một cái, hóa ra là một tấm phù đưa tin đặc biệt màu trắng đen. Sau khi nhận tin xong, âm cữu cười nói, đại sự đã thành công, chúng ta lui binh, móc lửng. Nói xong phất ống tay áo, không hề do dự dẫn người rút lui. Ác niệm sát khôi kia còn cuốn theo sát niệm ngập trời, ép quy dị hỏa, ác thiện lao lên, khiến tám hướng rối loạn, yểm hộ đám người rời khỏi. Hà Sinh Mặc muốn truy kích, nhưng rời khỏi nơi này thì không được Hắc Bạch đại trận chi viện, càng không nắm chắc phần thắng, huống chi người của Vạn Hoa Cốc tự dưng xuất hiện, hắn không biết đối phương còn hậu chiêu gì không, đành trơ mắt nhìn bọn họ rời khỏi, quay đầu nhìn lại chỉ thấy đệ tử bên dưới đã tử thương nặng. Nề, ác niệm sát khôi khiến các đệ tử tự chém giết lẫn nhau. Cho dù giới cao tầng không tổn hại gì, thế nhưng giới trung hạ tầng lại trọng thương. Mộc Khôi Tông đi một chuyến xa vạn dặm, đương nhiên không thể trở về tay không, nhưng tất cả những tổn thất này gộp lại còn không lớn bằng ảnh hưởng trong chuyện bại lộ bí mật về Phượng Đề. Sắc mặt vệ Xuân Nguyên cũng cực kỳ khó coi, bị hắn nhìn ra rồi, lần này thì phiền to. Hà Sinh Mặc hít một hơi lạnh, đầu tiên thu hồi ngọn lửa, sau đó nói, lão già này đã chuẩn bị trước rồi mới tới, không phải để diệt Hắc Bạch Thần Cung ta mà chỉ để thăm dò nội tình. Bây giờ cơ mật đã bị tiết lộ, nhất định phải nghĩ cách lấp liếm, không thì phiền to. Vệ Xuân Nguyên oán hận nói, lão Lôi với lão Khương vừa đi thì người của Mộc Khôi Tông giết tới, ngay cả người của Vạn Hoa Cốc cũng xuất thủ, chắc chắn chuyện này không chỉ đơn giản như vậy, giới cao tầng của thần cung có người của bọn chúng. Khoảnh khắc đó Hà Sinh Mặc và vệ Xuân Nguyên liếc mắt nhìn nhau, cùng nghĩ tới một người, Ninh Dạ, Không tốt, Vệ Xuân Nguyên đột nhiên biến sắc, nếu là ninh giả thì bọn lão lôi gặp nguy hiểm rồi. Hà Sinh Mặc lại lắc đầu, chỉ bằng ninh giả, lại thêm cả Mộc Khôi Tông nữa, Tử lão không xuất hiện. Nghe hắn nói vậy, trong lòng Hà Sinh Mặc lập tức căng thẳng, đột nhiên nghĩ tới điều gì. Hắc Bạch Thần Trận, Chỉ Vãn Ngưng, lập tức dẫn cô ta tới gặp ta. Đại điện của Hắc Bạch Thần Cung, Hà Sinh Mặc ngồi ghế trên trong điện, Chỉ Vãn Ngưng thì kiên cường đứng bên dưới, không buồn quỳ lạy mà cao giọng nói, trưởng giáo, đây là ý gì? Nhạc Tâm Thiện bên cạnh đập bàn nói, Chỉ Vãn Ngưng, ngươi còn không thành thật khai nhận, vì sao ninh giả vừa dẫn người rời khỏi là người của Mộc Khôi Tông thừa cơ giết tới? Nắm chắc thời cơ như vậy, ngươi dám nói không phải ngươi và Mộc Khôi Tông nội ứng ngoại hợp. Chỉ Vãn Ngưng vui vẻ, đại điện chủ, câu này của ngài thật thú vị, ngài nói là vì ninh giả dẫn mọi người rời khỏi nên ta chính là nội ứng của Mộc Khôi Tông. Đây là đạo lý gì? Thứ cho Văn Nhược không thể hiểu nổi. Nhạc Tâm Thiện đang định lên tiếng thì Hà Sinh Mặc nhấc tay. Nói, Chỉ Vãn Ngưng, khi Mộc Khôi Tông tấn công, ngươi đang ở đâu? Chỉ Vãn Ngưng trả lời, đang ở cạnh sư huynh Hiên Mộc Lang, cùng chống lại Mộc Khôi Tông. Không tin ngài có thể hỏi sư huynh, ta có lúc nào rời khỏi đâu? Theo trình tự bình thường, tiếp theo nên hỏi tới Hiên Mộc Lang. Nhưng Hà Sinh Mặc, Nhạc Tâm Thiện nghe Chỉ Vãn Ngưng nói vậy là biết chẳng cần hỏi làm gì. Chắc chắn Hiên Mộc Lang sẽ trả lời là có. Còn làm sao làm được? Tiên gia có bao nhiêu pháp môn? Bọn họ cũng lười suy nghĩ. Đối với đám người Hà Sinh Mặc, nếu đã nghi ngờ thì chứng cứ gì đó đều không còn quan trọng. Có lẽ đây cũng là lý do vì sao Phong Đông Lâm lại xuất hiện trong điện. Lúc này Phong Đông Lâm cười nói, phải hay không phải thì để lão phu thẩm vấn một chút là được. Chỉ tiên tử, đắc tội. Nói xong hắn đi về phía Chỉ Vãn Ngưng. Chỉ Vãn Ngưng cười lạnh, Phong Đông Lâm, ngươi là cái thá gì? Thần thức của bổn cô nương, ngươi mà xứng siêu hồn. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 913, Tẩy Tâm Trì 2. Nói xong đã phóng thích khí tức, một luồng ý chí cường hãn xuất hiện, Phong Đông Lâm tâm thần chấn động, đạo ý, ngươi đã ngộ đạo, phí lời, bổn cô nương từng tới Vạn Cố Liễu. Chỉ Vãn Ngưng lý lẽ thẳng thừng, thực tâm công của Phong Đông Lâm tuy mạnh, nhưng Chỉ Vãn Ngưng đã vào đạo cảnh, tâm trí kiên cường, Phong Đông Lâm không thể xuyên thủng được, thực tâm công vốn không thể phát huy tác dụng, thế nhưng chốt nhất đây là bản lĩnh thật sự, không coi là chơi xấu. Khiến đám người Hà Sinh Mặc, Nhạc Tâm Thiện cũng bó tay. Nhạc Tâm Thiện đã nói, được lắm, Chỉ Vãn Ngưng, người giấu giếm sâu nhỉ, móc lửng, phí lời, người tu đạo có ai không giấu giếm. Chỉ Vãn Ngưng thẳng thừng nói, Nhạc đại điện chủ, đừng nói ta, ngươi thì có khác gì? Năm xưa ngươi giết Hàn Thu Đông không phải cũng là nhờ kế giấu tài. Sau đó thi triển thủ đoạn lôi đình, một đòn thành công, khi lên vô cấu ngươi dùng tam đại linh dược, tới nay vẫn là bí ẩn, không ai biết lấy được từ đâu. Ngoài ra năm xưa ngươi tu luyện chấp tử thần thông, thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma, nhưng lại khôi phục như kỳ tích, cũng có nghe ngươi kể cho người ngoài bao giờ không? Nhạc Tâm Thiện biến sắc, vỗ bàn đứng dậy, ngươi nói nhăng nói cuội gì đấy? Mấy câu nói của Chỉ Vãn Ngưng cũng là sự thật, người tu hành, dọc đường phát triển đâu có ai không che giấu chút chỗ tốt. Tu vi không đủ mà để lộ bảo bối thì khác nào trẻ con cầm vàng đi chợ. Nhưng những chuyện của Nhạc Tâm Thiện có một số là cực bí mật, thậm chí Hà Sinh Mặc cũng không biết, không ngờ lại bị Chỉ Vãn Ngưng vạch trần, hỏi Nhạc Tâm Thiện làm sao không sợ hãi cho được. Quả nhiên lúc này Hà Sinh Mặc giật mình nhìn Nhạc Tâm Thiện. Hóa ra năm xưa ngươi đột nhiên bế quan là vì tu luyện chấp tử thần thông bị tẩu hỏa nhập ma. Nhưng tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma của chấp tử thần thông rất thấp. Tâm Thiện, rốt cuộc ngươi xảy ra chuyện gì mà lại tẩu hỏa nhập ma? Nhạc Tâm Thiện trong lòng trầm xuống, vội vàng nói, trưởng giáo, không hề có chuyện này. Chỉ Vãn Ngưng lập tức nói, không có, nếu ta có chứng cứ là có thì sao? Nhạc Tâm Thiện trừng mắt nhìn Chỉ Vãn Ngưng, hoang đường, ngươi thì có chứng cứ gì? Móc lửng, Chỉ Vãn Ngưng cười nói, có phải mỗi ngày trăng tròn, thiên môn của ngươi sẽ nóng lên, Khâu Khư lại sinh hàn, cần vật trí âm trí dương chế nước tắm rửa. Nhạc Tâm Thiện lập tức biến sắc, lần này Hà Sinh Mặc không còn vẻ bình tĩnh nữa, trừng mắt nhìn Nhạc Tâm Thiện, đây là âm dương không điều hòa, lưỡng nghi có khiếm khuyết, chẳng trách ngươi luôn dùng thông minh thảo và dương cực tán. Tâm Thiện, Thiên Cơ chuyện này là sao? Nhạc Tâm Thiện kinh hãi tới mức run rẩy. Hắn trừng mắt nhìn Trì Vãn Ngưng, làm sao ngươi biết được? Đúng rồi, vấn thiên thuật, Ninh Dạc chính là Bạch Vũ. Hắn có thiên cơ điện, có thể dùng côn lôn kính và vấn thiên thuật tra xét chuyện của ta. Tên khốn kiếp này, Trì Vãn Ngưng, ngươi còn dám nói ngươi và Ninh Dạc không phải gián điệp. Trì Vãn Ngưng kiêu ngạo ngẩng cao đầu, Nhạc đại điện chủ, tốt nhất ngươi nên làm rõ. Ai ai cũng biết, vấn thiên hữu khuyết, khó ngó thượng tiên, ngươi là vô cấu đỉnh phong. Cho dù Ninh Dạc thật sự là Bạch Vũ, cho dù hắn thật sự có thiên cơ điện với côn lôn kính gì đó, dựa vào đâu mà hắn có thể suy tính bí mật của Nhạc đại điện chủ vô cấu đỉnh phong nhà ngươi? Lời phản bác này có lý lẽ, có căn cứ, ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng không còn gì để nói, nhưng hắn vẫn hô to. Mấy năm nay Ninh Dạ âm thầm bồi dưỡng thế lực, tăng cường thực lực, ngươi ngộ đạo, đương nhiên hắn cũng có thể, nếu đạo đồ của hắn tiến bộ, không khéo có thể đột phá giới hạn. Trì Vãn Ngưng lắc đầu, vấn đề của vấn thiên thuật là tất cả chỉ dựa vào suy tính, không có chứng cứ gì. Thế nhưng Nhạc đại điện chủ, chuyện ta biết về ngươi lại không có vấn đề đó. Ta đang nói, cô mỉm cười nhìn Nhạc Tâm Thiện, sau đó gằn từng chữ một, ta có chứng cứ, mang ý nghĩa có căn nguyên. Nếu thật sự là vậy, Trì Vãn Ngưng biết bí mật của Nhạc Tâm Thiện cũng không có gì lạ. Nhưng đợi đã, Nhạc Tâm Thiện đột nhiên đứng bật dậy, trưởng giáo, là Tâm Thiện không đúng, giấu giếm một số việc, nhưng những chuyện đó không liên quan tới việc bây giờ. Hôm nay đang tra hỏi vấn đề về Ninh Dạc và Trì Vãn Ngưng. Móc lửng, Hà Sinh Mặc hung ác trừng mắt với Nhạc Tâm Thiện, nhưng hắn biết Nhạc Tâm Thiện nói không sai. Đành ngọc, lát nữa ngươi nghiêm túc báo cáo một vài chuyện cho ta. Còn Trì Vãn Ngưng, ngươi, hắn còn chưa nói dứt lời, Trì Vãn Ngưng đã cắt ngang, trưởng giáo, chưa chắc chuyện của Nhạc Tâm Thiện đã không liên quan tới chuyện Mộc Khôi Tông công kích ngày hôm nay, hả? Hà Sinh Mặc cả kinh, ngay cả Vệ Xuân Nguyên cũng đột nhiên xuất hiện. Nha đầu, ngươi nói cái gì? Thiên cơ điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 914, đổi trắng thay đen 1. Trì Vãn Ngưng ngạo nghễ ngẩng cao đầu, ta nói gì, chư vị còn không nghe rõ sao? Cô đột nhiên giơ tay lên, chỉ về phía Nhạc Tâm Thiện, ta đang nói kẻ âm thầm phá hoại Hắc Bạch đại trận, cấu kết với người của Mộc Khôi Tông chính là ngươi. Nhạc Tâm Thiện, Nhạc đại điện chủ, tiếng nói như sấm dậy, khiến toàn trường chấn động. Thiên ngoại thiên, thiên cơ điện trong bụng thiên tầm, Ninh Dạ lạnh lùng nhìn Khương Hồng Hào, hắn đang bị một loạt đại năng vây công, ngay cả Tăng Hiển Sơn cũng được Ninh Dạ nới lỏng lưới khôi phục lại một phần pháp thân. Chẳng qua thực lực pháp thân suy giảm, kém xa lúc trước, tên này khôi phục pháp thật, theo lý mà nói nên liên thủ với Khương Hồng Hào. Thật ra như vậy là đủ sức đấu với Ninh Dạ, nhưng hắn không đủ tự tin, thiên cơ là niết bàn. Ninh Dạ khống chế thiên cơ điện, có vô số thần vật, ngoài ra hắn cũng cực kỳ oán hận Khương Hồng Hào, vì vậy bất chấp tất cả cũng muốn giết người. Khương Hồng Hào đã bị hắn đánh tới sắp phát điên, chỉ biết kêu gào, Tăng huynh, lúc trước ta sai rồi, nhưng ngươi nghĩ nương nhờ vào Ninh Dạ thì hắn sẽ tin tưởng ngươi ư? Ngươi là một trong tứ đỉnh của Hạo Thiên Môn, dưới một người mà trên vạn người, ngươi lại cam tâm thần phục bên dưới Ninh Dạ ư? Ninh Dạ có tin ngươi cam tâm thần phục không? Nghe hắn nói vậy, Tăng Hiển Sơn thầm run rẩy, ra tay cũng chậm hơn vài phần. Ninh Dạ mỉm cười, đúng là ta không yên lòng, nhưng cũng may, vẫn còn một cách giải quyết được vấn đề này. Cái gì? Ninh Dạ giơ tay chỉ một cái, một hồ nước xuất hiện trước mặt mọi người. Ninh Dạ nói, thiên cơ điện có thập đại thần vật, tuy tàn khuyết không trọn vẹn nhưng đa số đã có thể phát huy tác dụng. Chỉ có thứ này vẫn khó mà phát huy được, cũng khiến ta rất tiếc nuối. Cũng may trước đây không lâu cuối cùng thê tử của ta cũng lấy được một mảnh vỡ, bù đắp nó một chút, miễn cưỡng sử dụng được. Móc lửng, thấy thứ này, Khương Hồng Hào biến sắc, tẩy tâm trì, gột rửa nhân tâm, thay đổi tính tình, chính là thần khí khủng khiếp khiến người ta trung thành tới chết. Tuy không có năng lực chiến đấu gì nhưng lại là thứ khiến người ta căm hận nhất trong tất cả thần khí của thiên cơ điện, có lẽ do nguyên nhân này. Năm xưa trong trận chiến thượng cổ, tẩy tâm trì bị đập phá triệt để nhất, Ninh Dạ tìm kiếm bao năm cũng chỉ được vài miếng lác đác, mãi vẫn không phát huy được tác dụng. Mãi tới cách đây không lâu, Công Tôn Điệp và Thiên Cơ tới Ma Môn một chuyến, cô mang ma tâm trì về. Ma tâm trì vốn là mảnh vỡ của tẩy tâm trì luyện hóa thành, sau khi có thứ này, cuối cùng tẩy tâm trì cũng có thể phát huy một chút tác dụng. Ninh Giả đã nói, Tăng Hiển Sơn, tẩy tâm trì là thần vật của Thiên Cơ Điện, tẩy tâm trì hoàn chỉnh thì cho dù là tử địch diệt môn cũng có thể trở thành chó trung thành dưới. Chướng, không được, Tăng Hiển Sơn kêu to, cho dù hắn đồng ý đầu hàng nhưng cũng không muốn bị tẩy tâm trì cải tạo bản thân tới mức độ đó. Ninh Dạ nói, ngươi không cần lo lắng, tuy tẩy tâm trì đã khôi phục nhưng dẫu sao cũng không tới mức độ đó. Bây giờ tẩy tâm trì sẽ không thay đổi ý chí tự do của ngươi. Nhưng ta có thể dùng nó để bố trí một cấm chế trên người ngươi, khiến ngươi không thể nảy sinh ý nghĩ phản bội, nhưng điều kiện là ngươi tự nguyện phối hợp. Nếu ngươi thành tâm đầu hàng thì tiếp nhận tẩy tâm trì và pháp thuật của ta. Như vậy ngươi có thể sống sót, mà còn sống tiêu dao tự tại. Nếu ngươi không muốn hay giả bộ hợp tác thì không lừa được tẩy tâm trì. Ngươi có thể chết được rồi. Cửu Cung Sơn, Hắc Bạch Đại Điện, chính là ngươi. Sau khi Trì Vãn Ngưng chỉ tay, tất cả mọi người choáng váng. Không ngờ nổi Trì Vãn Ngưng lại nói Nhạc Tâm Thiện là kẻ cầm đầu bán đứng Hắc Bạch Thần Cung. Chuyện này, thật khó mà tin nổi. Thế nhưng trong tình huống này lại không ai dám lên tiếng. Thậm chí không ai phản bác lại Trì Vãn Ngưng một câu hoang đường. Ngay cả Hà Sinh Mặc cũng im lặng. Hắn im lặng là vì hắn đột nhiên ý thức được một chuyện. Tất cả nghi ngờ chỉ về phía Ninh Dạ đều là Nhạc Tâm Thiện đưa ra. Nhạc Tâm Thiện nghi ngờ Ninh Dạ là vì trong trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, Ninh Dạ đã dẫn Việt Trọng Sơn đi. Nói lại thì việc này quá không hợp lý. Ninh Dạ bị nghi ngờ vì hắn không ngại nguy hiểm lập công cho môn phái. Đây cũng là điều Phong Đông Lâm luôn lên án, nếu Ninh Dạ thật sự là Bạch Vũ, hắn có cần làm đến vậy vì Hắc Bạch Thần Cung không? Chuyện này rất vô lý, Bạch Vũ phải rất vui vì Hắc Bạch Thần Cung gặp xui xẻo mới đúng. Vì vậy luận điệu của Phong Đông Lâm mới hợp lý, Ninh Dạ chỉ giấu giếm chỗ tốt đạt được từ Yên Vũ Lâu. Nhưng từ đầu đến cuối y không hề bán đứng hay phản bội Hắc Bạch Thần Cung. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX. Quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 915, đổi trắng thay đen 2, mà mọi người ủng hộ Nhạc Tâm Thiện, nguyên nhân rất lớn vì hắn là Nhạc Tâm Thiện, hắn là đại điện chủ, hắn nói phải nghi ngờ, thế là mọi người phải nghi ngờ, nếu nhất định phải tìm một lý do nào đó, thì là vì mọi người quá nôn nóng muốn tìm ra kẻ đã bán đứng Hắc Bạch Thần Cung. Đói bụng ăn quàng, có mục tiêu thì gặm đã rồi tính, thế là nghi ngờ cứ thế tồn tại. Nguyên nhân chưa động thủ chỉ vì chuyện Yên Vũ Lâu còn chưa giải quyết. Mãi tới lúc này, Trì Vãn Ngưng đột nhiên cắn ngược lại Nhạc Tâm Thiện, mọi người bỗng cảm thấy, luận điệu này rất có lý. Giả sử Nhạc Tâm Thiện mới là đầu sỏ thật sự gây họa. Như vậy mọi chuyện trong mấy năm vừa qua cũng có lời giải thích. Vì những bí mật đó, chưa chắc Ninh Giả đã biết, còn Nhạc Tâm Thiện thì biết, trận chiến ở Thiên Cơ Môn là Nhạc Tâm Thiện thống lĩnh. Kết quả có 3 người chạy mất. Trận chiến ở Vô Thường Tự là Nhạc Tâm Thiện thống lĩnh, kết quả hao binh tổn tướng. Chuyện Triệu Long Quang là Nhạc Tâm Thiện chủ trì, kết quả là trốn tới Mộc Khôi Tông. Trận chiến phục kích Tử Lão là Nhạc Tâm Thiện và Tây Phong Tử đánh lén, kết quả Tây Phong Tử bị thương, tu vi trì trệ không thể tiến bộ. Nhạc Tâm Thiện thì chẳng làm sao. Trận chiến ở Cố Tiêu Tiêu là Nhạc Tâm Thiện lãnh đạo, kết quả là Vạn Hoa Cốc dọa dẫm đoạt mất một số lợi ích. Mộc Khôi Tông nhân cơ hội đánh lén giết chết Giới Như Sinh, thu được ác niệm sát cốt. Thẩm vấn trong đại điện cũng là Nhạc Tâm Thiện chủ trì, vừa đốt Cừu Bất Quân vừa thẩm vấn Ninh Giả. Cuối cùng người bán đứng thần cung lại là Doãn Thiên Chiếu. Sau đó Nhạc Tâm Thiện lại gạt bỏ ý kiến mọi người đề bạt kẻ thua là Lạc Cầu Chân. Trận chiến ở Hàn Cực Bí Cảnh, Ninh Giả đưa ra nghi vấn, cả Nhạc Tâm Thiện và Phong Đông Lâm đều hất tội sang người khác không chịu quyết định. Lát sau sự thật chứng minh là Ninh Dạ, còn khổ cho Ninh Dạ phải đứng ra ngăn cơn sóng dữ. Nhưng Nhạc Tâm Thiện lại nghi ngờ Ninh Dạ, bảo Lạc Cầu Chân tra xét Ninh Dạ, đối xử với công thần như phản loạn, nếu bỏ qua thân phận, có thể thấy cách làm việc của Nhạc Tâm Thiện cực kỳ có vấn đề. Chuyện xui xẻo thì đều có mặt hắn, sau đó còn nghi ngờ công thần, nhắm vào công thần, có nhìn thế nào cũng là gián điệp của kẻ địch cai cắm bên cạnh. Phụng lệnh thanh trừ Trung Lương. Đương nhiên, đại điện chủ có hy vọng trở thành trưởng giáo, vì vậy có thế nào mọi người cũng không tin là Nhạc Tâm Thiện lại ngu xuẩn tới mức từ bỏ tiền đồ tốt đẹp quay sang làm công cho Mộc Khôi Tông. Thế nhưng, nếu chuyện nghi ngờ vô lý nhắm vào Ninh Giả có thể xuất hiện, vì sao chuyện vô lý của Nhạc Tâm Thiện lại không thể tồn tại. Đặc biệt là, Trì Vãn Ngưng còn vạch ra Nhạc Tâm Thiện từng giấu giếm. Những thứ hắn giấu giếm, nếu có thêm lời giải thích, ví dụ như kỳ ngộ mà hắn từng gặp có liên quan tới Mộc Khôi Tông. Thế là có thể giải thích được, rồi, không có nghi ngờ thì nhìn thế nào cũng thấy bình thường. Còn đã nghi ngờ thì khác nào nghi, hàng xóm trộm rìu, có nhìn thế nào cũng cảm thấy người này có vấn đề. Thế là lúc này ánh mắt mọi người nhìn Nhạc Tâm Thiện bắt đầu kỳ quái, lúc này Nhạc Tâm Thiện lại rất bình tĩnh, hắn cười ha hả, rồi vỗ tay mấy cái, được, được, được, dũng cảm lắm, không hổ là nữ nhân của Ninh giả, ta muốn nghe xem ngươi định vu oan giáng họa như thế nào. Bây giờ hắn đã hiểu, chắc chắn Ninh giả là Bạch Vũ, tất cả đều là âm mưu, mà sau khi mọi chuyện phát sinh, Trì Vãn Ngưng không chạy trốn, chính là để đối phó với bản thân. Được lắm, Ninh giả, y cố ý làm vậy, y không muốn ám sát, như vậy quá vô vị, y muốn vu oan cho mình, hãm hại mình, để mình chết oan chết uổng, nhưng hắn không hiểu nổi, Ninh giả định làm như thế nào. Trì Vãn Ngưng đã nói, hết cách rồi nên đòi chứng cứ, tất cả những người trong lòng có chuyện xấu đều nói vậy. Không có gì lạ, Nhạc Tâm Thiện bị cô nàng chọc tức, không nói được câu gì, đúng, người trong lòng có ý xấu thì đòi chứng cứ. Chẳng lẽ người không có ý xấu thì không thể đòi chứng cứ? Thế mà cũng lôi ra làm lý do, nhưng hắn cũng đột nhiên ý thức được, Trì Vãn Ngưng nói vậy thật ra không phải để chứng minh điều gì mà là để tăng cường nghi ngờ của mọi người về mình, nhưng lúc này Nhạc Tâm Thiện đã không còn đường lui, đành hừ một tiếng nói, nữ nhân kia, người chỉ biết nói suông thôi sao? Móc lửng, đương nhiên là không, Trì Vãn Ngưng ngạo nghễ đáp, người muốn chứng cứ thì ta cho ngươi chứng cứ. Trước tiên xin hỏi đại điện chủ, năm xưa ngươi tu luyện chấp tử thần thông bị tẩu hỏa nhập ma. Phải dùng thứ gì khôi phục? Nhạc Tâm Thiện hư một tiếng nói, không liên quan gì tới ngươi. Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 916, đổi trắng thay đen 3. Cái này thì chưa chắc, Trì Vãn Ngưng nói, ngươi dùng là long thần đan của Long Dương Phủ đúng không? Là Mộc Khôi Tông cứu ngươi nên cố ý thỉnh cầu Long Dương Phủ. Đánh giám, Nhạc Tâm Thiện vỗ bàn đứng dậy. Tuy Long Thần Đan là thần dược nhưng không thể hóa giải nỗi khổ khi Dương Hỏa nghịch sinh. Ngươi chẳng biết gì cả mà dám nói bừa. Nỗi khổ của Dương Hỏa nghịch sinh. Trì Vãn Ngưng che miệng. Hóa ra đại điện chủ tẩu hỏa nhập ma là Dương Hỏa nghịch sinh. Thế thì Long Thần Đan không giải được thật. Nhưng hình như đây không phải tẩu hỏa nhập ma bình thường. Hình như... Hà Sinh Mặc đã nói, chỉ có Nhật Mộ Hắc Liên mới giải được. Lúc nói câu này sắc mặt hắn đã rất phẫn nộ, con mắt như phun lửa. Nhật Mộ Hắc Liên, nghe cái tên này, mọi người đều kinh ngạc không thể tin nổi nhìn Nhạc Tâm Thiện. Vệ Xuân Nguyên còn bật thốt lên, chẳng lẽ, Hà Giao là bị ngươi giết? Nhạc Tâm Thiện lùi lại vài bước, sợ hãi nhìn Hà Sinh Mặc. Trưởng giáo, sát ý đã bùng lên dày đặc trong mắt Hà Sinh Mặc. Mấy năm nay ta luôn truy tìm hung thủ giết Giao Nhi, không ngờ nổi lại là ngươi. Hắc Bạch Thần Cung có hai thần vật, một là Phá Hiểu Bạch Liên, hai là Nhật Mộ Hắc Liên. Phá Hiểu Bạch Liên vỡ nát trong trận chiến ở Vô Thường Tự, còn Nhật Mộ Hắc Liên đã biến mất ly kỳ từ trăm năm trước. Cùng biến mất với nó còn có một nữ tu tên là Hà Giao, khi đó cô gái này cũng khá nổi danh trong Hắc Bạch Thần Cung. Nghe nói thiên tư hơn người, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Thế nhưng có rất ít người biết, thật ra Hà Giao là con gái của Hà Sinh Mặc, con gái tư sinh, Hà Sinh Mặc từng đặt tất cả hy vọng lên, người cô, nhưng do thân phận nên chưa bao giờ tuyên bố công khai. Nhưng cuối cùng con gái của hắn chết thảm, một cách khó hiểu, Nhật Mộ Hắc Liên biến mất không còn tăm hơi, chứng kiến ánh mắt phẫn nộ như lửa của Hà Sinh Mặc. Nhạc Tâm Thiện cũng tuyệt vọng, hắn quỳ sụp xuống đất, trưởng giáo, ta làm vậy cũng có nguyên nhân. Năm xưa ta và Hà Giao du lịch thiên hạ, cũng khá chiếu cố cô ấy, nhưng chỉ vì ta không cho cô ấy một viên nội đan yêu nguyên nên cô ấy có ý kiến với ta. Ta tu luyện chấp tử thần thông, cần thời khắc lưỡng nghi càn định, ánh sáng nhật nguyệt giao thoa để tẩy rửa bản thân. Thế nhưng Hà Giao nhân lúc ta tu luyện tới thời khắc mấu chốt, đột nhiên nghịch chuyển càn khôn, đảo loạn âm dương, khiến ta tẩu hỏa nhập ma, Vệ Xuân Nguyên run sợ, thế nên ngươi giết cô ấy. Nhạc Tâm Thiện kêu to, ta không muốn giết cô ấy, là cô ấy dùng Nhật Mộ Hắc Liên ép ta, muốn ta làm trâu làm ngựa, làm nô bộc cho cô ấy, lúc đó ta chỉ muốn cướp được Nhật Mộ Hắc Liên. Không ngờ lại, hắn không nói tiếp, nhưng mọi người đều hiểu đã xảy ra chuyện gì. Sắc mặt Hà Sinh Mặc tái nhợt, không nói câu gì, chỉ vãn ngưng lại cười lạnh. Đây chỉ là lời nói một phía của ngươi, có lẽ chuyện vốn không phải như vậy. Có lẽ lúc đó ngươi tu luyện bất cẩn dẫn tới tẩu hỏa nhập ma, muốn đoạt lấy Hắc Liên. Hà Giao không thích ngươi, không muốn cho ngươi mượn Hắc Liên, ngươi lại táng tận nhân tính lạnh lùng hạ sát thủ. Im miệng, Nhạc Tâm Thiện gầm lên, xuất trưởng đánh xuống đầu Trì Vãn Ngưng, nhưng một đòn khiến thiên địa rung chuyển này lại bị Hà Sinh Mặc nhẹ nhàng vung ống tay áo hóa giải. Hắn nói, để cô ta nói tiếp. Nhạc Tâm Thiện trong lòng run rẩy, Tâm Thiện phạm sai lầm, xin được chịu phạt, thế nhưng ta tuyệt đối không phản bội thần cung. Trì Vãn Ngưng lại nói, trưởng giáo, Nhạc Tâm Thiện giết Hà Giao cô nương là thật, nhưng nếu hắn không phản bội thần cung, trưởng giáo có giết hắn không? Mẹ nó, Nhạc Tâm Thiện chỉ muốn phát điên, còn ải này định ép chết mình. Tuy Hà Giao là con gái của Hà Sinh Mặc, nhưng cô ta là con gái Tư Sinh. Hà Sinh Mặc sẽ không công khai thừa nhận, càng không dùng lý do này để giết hắn. Trên thực tế Nhạc Tâm Thiện là đại điện chủ, vô cấu đỉnh phong, địa vị cũng cực cao. Cho dù là trong tối thì Hà Sinh Mặc cũng khó mà giết hắn. Như vậy khả năng càng lớn là phế truất. Chức vị đại điện chủ của Nhạc Tâm Thiện âm thầm làm khó dễ hắn. Mãi tới khi có cơ hội, Hà Sinh Mặc sẽ tự mình ra tay giết hắn. Nhưng chỉ cần Nhạc Tâm Thiện không cho cơ hội, Hà Sinh Mặc cũng khó mà ra tay. Bây giờ Trì Vãn Ngưng nói vậy chẳng khác nào nhắc nhở Hà Sinh Mặc. Chuyện con gái ngươi chưa đủ để đánh chết Nhạc Tâm Thiện. Thế thì Hà Sinh Mặc sẽ nghĩ ra sao? Có lẽ suy nghĩ của hắn là, bất luận Ninh Dạ có phải Bạch Vũ hay không, tội danh này của Nhạc Tâm Thiện nhà ngươi là dễ thấy nhất. Đúng vậy, đây chính là kế hoạch của Ninh Dạ. Muốn xô đổ kẻ như Nhạc Tâm Thiện đâu có dễ. Thực lực quá mạnh, địa vị quá cao. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 917, đổi trắng thay đen 4. Muốn đối phó với hắn cũng phải là bên trên có ý đối phó với hắn. Vì vậy sau khi thăng cấp lên vô cấu, y không tiếc tiêu hao, tính toán 3 ngày 3 đêm mới nắm được bí mật này của Nhạc Tâm Thiện. Có thứ này, Hà Sinh Mặc cũng có động cơ đối phó với hắn, chuyện sau này thì dễ làm rồi. Quả nhiên Hà Sinh Mặc đã nói, việc nào ra việc đấy, chuyện Hà Giao đã là vật đổi sau đời. Tuy Tâm Thiện có lỗi nhưng không cần phải truy cứu. Việc cấp bách trước mắt là giải quyết phản đồ của Hắc Bạch Thần Cung ta. Hắn đã không nói là gián điệp mà là phản đồ. Vì Hà Sinh Mặc chắc chắn không phải là Bạch Vũ, như vậy tội danh phản đồ mới là thích hợp. Nhạc Tâm Thiện trong lòng lạnh buốt, nhìn sang phía Vệ Xuân Nguyên. Hắn và Vệ Xuân Nguyên có quan hệ rất tốt, có thể nói là đồng bọn đáng tin cậy. Vệ Xuân Nguyên khẽ cau mày nói, cứ nghe cô ta tiếp tiếp đã. Nếu cô ta đã chỉ điểm ngươi, chứng tỏ là có chứng cứ. So với sát ý trong lòng Hà Sinh Mặc, hiển nhiên Vệ Xuân Nguyên còn phải nhìn tình thế. Quả nhiên Trì Vãn Ngưng đã nói, nếu đệ tử đã chỉ đích danh Nhạc đại điện chủ, đương nhiên cũng có chứng cứ. Nói cách khác lần này Hắc Bạch đại trận đột nhiên mất hiệu lực, trưởng giáo có thể tra được nguyên nhân không? Hà Sinh Mặc hừ một tiếng nói, có 3 vị trí thế nhưng chốt bị phá hoại. Trì Vãn Ngưng hỏi, Ninh Dạ có biết vị trí đó không? Mọi người cùng lắc đầu. Trì Vãn Ngưng lại hỏi, thế ta có biết không? Mọi người tiếp tục lắc đầu. Trì Vãn Ngưng tiếp tục hỏi, còn Nhạc đại điện chủ có biết không? Mọi người cùng im lặng. Nhạc Tâm Thiện hừ một tiếng, chỉ có thế thôi à? Trì Vãn Ngưng cười hì hì đáp, lúc trước đại điện chủ còn chẳng có cái này mà vu khống là ta cơ mà. Nực cười, ngươi mà xứng so với bản tôn. Nhạc Tâm Thiện cả giận nói lý không lại thì thẳng thắn không nói lý. Theo mức độ nào đó, đây cũng là lý. Nắm tay ta lớn hơn ngươi, ta nghi ngờ ngươi thì ngươi phải chịu thẩm vấn, ngươi nghi ngờ ta thì phải có chứng cứ đầy đủ. Lời nói vừa rồi không coi là chứng cứ. Trì Vãn Ngưng đã nói, thế thì ta đưa ra thứ chắc chắn hơn nhé. Lúc trước đối phó với ác niệm sát khôi, chẳng hay các vị trưởng giáo và nguyên lão dùng thứ gì? Đương nhiên nếu là bảo bối bí mật không thể nói ra thì không nói cũng được. Nhưng lúc đó ra tay, hình như bị người của Vạn Hoa Cốc khám phá bí mật, lộ ra tung tích. Chẳng hay có sai không? Hà Sinh Mặc thở dài. Đúng vậy, chuyện này liên quan tới một bí mật lớn. Nhưng không ngờ, cũng chẳng có cách nào. Cũng chẳng có cách nào. Trì Vãn Ngưng đã nói. Vậy nếu ta nói, thật ra chuyện này không phải người của Vạn Hoa Cốc gây ra mà là Nhạc đại điện chủ thì sao? Nhạc Tâm Thiện biến sắc, đứng bật dậy, ngươi nói nhăng nói cuội gì đó. Chỉ Vãn Ngưng cười ha hả nói, đại điện chủ, có phải tâm trạng của ngài hơi căng thẳng rồi không? Đương nhiên ngài có thể phủ nhận, dù sao thủ pháp đó cũng là Lạc Anh thần thông và thiên hồng nhất lục của Vạn Hoa Cốc. Chuyên phá thuật, ẩn nấp che giấu hành tung, theo lý mà nói đại điện chủ không thể biết môn thần thông này. Nhưng nếu ta có cách chứng minh đại điện chủ có biết thì sao? Nhạc Tâm Thiện giận qua hóa cười, nhà đầu chết tiệt kia, tới lúc này rồi mà dám cắn càn, ngươi nói thử xem mình có gì mà chứng minh. Hắn tự thấy mình không biết môn thần thông này vì vậy nói năng thẳng thừng, hoàn toàn không sợ hãi. Chỉ Vãn Ngưng đã nói với Hà Sinh Mặc, đệ tử có biện pháp chứng minh, chỉ cần mời Ôn Tâm Dư lên điện. Nhưng, nói xong cô liếc mắt nhìn Nhạc Tâm Thiện, Hà Sinh Mặc hiểu ý, giơ tay chỉ một cái, một cấm chế bế khẩu đã rơi vào người Nhạc Tâm Thiện. Truyền Ôn Tâm Dư lên điện, không bao lâu sau Ôn Tâm Dư đã đến, hiển nhiên cô nàng không biết Nhạc Tâm Thiện đã trở thành đối tượng tình nghi. Sau khi lên điện là thi lễ với Hà Sinh Mặc trước, gọi trưởng giáo một tiếng rồi quay sang gọi Nhạc Tâm Thiện là sư phụ. Nhạc Tâm Thiện mặt như băng, sương, chỉ hung hăng trừng mắt với cô nàng, hận không thể dùng ánh mắt nói với cô nàng đừng có nói năng bậy bạ. Ôn Tâm Dư bị ánh mắt của hắn làm cho khó hiểu, không biết vì sao hôm nay bộ dạng của sư phụ lại hung dữ như vậy. Lúc này Chỉ Vãn Ngưng đã nói, Ôn tiên tử, có một vấn đề, Vãn Ngưng muốn thỉnh giáo tiên tử. Chuyện gì cơ? Thấy Chỉ Vãn Ngưng lên tiếng, trong lòng Ôn Tâm Dư càng lấy làm lạ. Trận chiến hôm nay hết sức kỳ lạ, nhưng Hắc Bạch Thần cũng tổn thất nặng nề, mà Ôn Tâm Dư là đệ tử của Nhạc Tâm Thiện, đương nhiên biết hắn nghi ngờ Ninh Giả. Lúc này mà Chỉ Vãn Ngưng lại nói chuyện với mình, chẳng lẽ có liên quan tới Ninh Giả? Thiên Cơ Điện, tác giả Duyên Phận Không, dịch ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 918, đổi trắng thay đen 5. Nhưng thế thì liên quan gì tới mình? Ôn Tâm Dư không biết, nhưng đột nhiên nghĩ tới một người, Cửu Bất Quân, chẳng lẽ là hắn? Trong lòng cô nàng còn đang tưởng tượng lung tung thì Chỉ Vãn Ngưng đã giơ tay thi triển tiên pháp, đó là một đóa hoa nở rộ, hết sức kiều diễm. Chỉ Vãn Ngưng nói, Ôn tiên tử, ngươi có nhìn ra ta đang dùng pháp thuật gì không? Ôn Tâm Dư nói, Sinh Liên Pháp, một loại tiên pháp dùng để khôi phục. Chỉ thế thôi à? Gương mặt Chỉ Vãn Ngưng lộ vẻ châm biếm, khóe miệng thậm chí còn nhếch lên đắc ý, thấy vẻ mặt của cô. Ôn Tâm Dư lại chú ý tới sắc mặt hung ác của Nhạc Tâm Thiện, trong lòng biết không đúng, cô cũng là người tâm tư tỉ mỉ, liên tưởng tới những dấu hiệu trước sau, loáng thoáng ý thức được có lẽ câu trả lời của mình rất quan trọng. Nhưng mọi người không nói, cô nàng cũng không biết tình hình, trong lòng vô thức cảnh giác, chú ý quan sát bông hoa kia, đột nhiên hiểu ra gì đó, nói, ta có thể dùng pháp thuật thăm dò không? Đương nhiên, Chỉ Vãn Ngưng nói, Ôn Tâm Dư đã giơ ngón tay điểm tới, chỉ thấy đóa hoa kia theo đó nở rộ, sau đó cánh hoa từ từ rơi xuống, cuối cùng lại có giọt nước hiện lên, hóa ra là Bích Hải Triều Tâm Thuật. Ôn Tâm Dư lập tức hiểu ra, Chỉ tiên tử thật cao tay, lại có thể sử dụng Sinh Liên Diệu Pháp ẩn giấu Bích Hải Triều Tâm Thuật. Nếu người khác cho rằng đây là tiên thuật khôi phục, sẽ không phòng bị, ắt sẽ trúng Bích Hải Triều Tâm Thuật của ngươi. Cô nàng tự thấy lời nói này hết sức khéo léo, hoàn toàn không có sai lầm, nhưng không chú ý thấy ánh mắt hai người Hà Sinh Mặc và Vệ Xuân Nguyên đã sáng bừng lên. Lạc Anh thần thông, chiêu vừa rồi của Ôn Tâm Dư mang theo khí tức của Lạc Anh thần thông. Ngay cả Nhạc Tâm Thiện cũng cảm giác được, rõ ràng Ôn Tâm Dư dùng tiên pháp mà mình dạy, sao lại mang khí tức của Lạc Anh thần thông? Hắn không hiểu, nhưng hắn biết đại sự không ổn. Chỉ Vãn Ngưng vẫn đang hỏi, ô, pháp thuật của Ôn tỷ tỷ đúng là tinh diệu, sao ta chưa từng thấy? Tỷ tỷ hợp ở đâu vậy? Cô vừa nói vừa cười, rơi vào mắt Ôn Tâm Dư lại là hàn ý lẫm liệt. Cô nàng này biết không đúng, có vấn đề, Ôn Tâm Dư không biết vấn đề nằm ở đâu, đành phải nhìn sang Nhạc Tâm Thiện, nhưng thấy vị trí của Nhạc Tâm Thiện đã bị sương mù che phủ, không thể nhìn rõ được. Ra là Hà Sinh Mặc ra tay, không để cô ta thấy sắc mặt của Nhạc Tâm Thiện, nhưng cho dù như vậy cô nàng vẫn phản ứng lại, thân thể run rẩy, thầm hạ quyết tâm nói, là ta tự lĩnh ngộ, có vấn đề gì, nói bậy. Hà Sinh Mặc vỗ bàn hét lớn, rõ ràng ngươi sử dụng quy linh bí thuật, là tiên pháp của Hắc Bạch Thần Cung ta, làm sao lại là ngươi tự lĩnh ngộ. Ôn Tâm Dư thầm hô không tốt, bị Trì Vãn Ngưng lừa rồi, cô ta cố ý làm vậy để mình nói dối. Ôn Tâm Dư vội vàng quỳ xuống nói, đệ tử nói sai rồi, quy linh bí thuật này là đệ tử học từ tàng kinh các trong thần cung. Còn dám nói dối, người đâu, kiểm tra xem mấy năm qua trong số tiên pháp mà Ôn Tâm Dư lựa chọn có quy linh bí pháp không. Hà Sinh Mặc quát lớn, thân thể Ôn Tâm Dư mềm nhũn, quy linh bí thuật này là Nhạc Tâm Thiện dạy cô, có sư phụ dạy, có điên đâu mà cô nàng chạy tới tàng kinh các học. Nhưng cô nàng không hiểu, sao trưởng giáo lại tức giận vì chuyện này. Đợi đã, không phải quy linh bí thuật. Ôn Tâm Dư đột nhiên nghĩ ra điều gì, cô nàng biến sắc kêu to, trưởng giáo, đệ tử biết sai rồi. Thật ra trước khi sử dụng pháp thuật này đệ tử còn dùng một môn bí pháp khác. Hả? Đám người Hà Sinh Mặc đã phát ra âm thanh trầm trầm uy nghiêm, hiển nhiên rất không vừa lòng vì câu nói bổ sung của Ôn Tâm Dư. Nhưng Ôn Tâm Dư vẫn lắp bắp thuật lại mọi chuyện, nhưng cô nàng còn chưa dứt lời thì Hà Sinh Mặc đã cười phá lên. Ôn Tâm Dư, ngươi nói dối chẳng ra sao cả. Chuyện bí pháp của ngươi sao nghe hệt như chuyện Cừu Bất Quân năm xưa. Trì Vãn Ngưng cười khẽ, đột nhiên thẩm vấn, chuẩn bị không đầy đủ, chỉ có thể đem chuyện cũ ra xào lại, đúng là khổ cho Ôn tiên tử. Ôn Tâm Dư nghe vậy run lẩy bẩy, cô nàng còn chưa hiểu rốt cuộc có chuyện gì xảy ra, nhưng cũng biết chắc chắn là đại sự, vội vàng kêu lên, ta không nói dối, chuyện này tuyệt đối chính xác. Trưởng giáo có thể phái người tới Lý Gia Trang kiểm chứng. Kiểm tra là đương nhiên, hiệu suất cũng khá cao, nhưng kết quả nhận được lại khiến Ôn Tâm Dư hoàn toàn tuyệt vọng. Công tử, nhà họ Lý không chết, chỉ sinh bệnh, nằm một thời gian, Thiên Tú Các cũng không có vị cô nương mà cô nàng nói. Tất cả đều như bọt nước, không hề tồn tại. Ôn Tâm Dư biết mình xong hẳn rồi. Mình hoàn toàn rơi vào bẫy, một cái bẫy được thêu dệt tỉ mỉ. Thiên Cơ Điện, tác giả, Duyên Phận Không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 919, mời ngài vào dọ một, bí pháp với vận may từ trên trời rơi xuống đều là âm mưu. Đáng sợ hơn nữa là đến bây giờ cô nàng còn chưa hiểu rốt cuộc âm mưu này là gì. Rốt cuộc bí pháp này mang ý nghĩa ra sao, mà Hà Sinh Mặc lại không có hứng thú giải thích. Hắn chỉ quay sang phía Nhạc Tâm Thiện, giải trừ pháp thuật cấm khẩu rồi nói, ngươi còn gì để nói. Nhạc Tâm Thiện ngồi bệt xuống, sắc mặt xám ngắt. Hắn nói, Tâm Thiện không biết pháp thuật này, nhưng việc này không thể kiểm chứng, xem ra Tâm Thiện không thể biện minh. Nếu trưởng giáo nhất quyết cho rằng Tâm Thiện cấu kết với Mộc Khôi Tông và Vạn Hoa Cốc. Trì Vãn Ngưng nói, biết thần thông của Vạn Hoa Cốc không có nghĩa là cấu kết với Vạn Hoa Cốc. Khả năng càng lớn là Mộc Khôi Tông truyền thụ, như vậy mới tiện cho Nhạc đại điện chủ đẩy sang người khác. Cái gì? Ôn Tâm Dư kinh hãi, đây là thần thông của Vạn Hoa Cốc. Ồn ào. Hà Sinh Mặc không muốn xem cô nàng biểu diễn nữa, tiện tay vung lên, một lồng giam đen trắng đã nhốt Ôn Tâm Dư lại tại chỗ. Nhạc Tâm Thiện cả giận nói, trưởng giáo, rốt cuộc ngọn lửa kia là gì? Tâm Thiện cũng biết đôi chút, Nếu ta muốn giúp Mộc Khôi Tông thì trực tiếp nói rõ là được. Sao phải ra tay phá giải? Hơn nữa lúc đó cha đang quyết đấu với Thạch Quỷ. Có vô số đệ tử nhìn thấy. Thế thì làm sao phá giải được? Câu này vừa nói ra, Hà Sinh Mặc cũng do dự một chút. Chuyện này thì ngay cả Ninh Giả cũng không tra ra được. Chỉ Vãn Ngưng không ngờ cơ mật quan trọng như vậy mà Nhạc Tâm Thiện cũng biết đôi chút. Vô hình chung lại gột rửa nghi ngờ. Nhưng cô vẫn cười lạnh nói, chuyện liên quan tới cơ mật của Hắc Bạch Thần Cung nên Vãn Ngưng không biết. Cũng không tiện nhiều lời. Nhưng Nhạc Đại Điện Chủ nói lúc đó đang trong chiến tường, không cách nào xuất thủ. Thế thì lại không đúng. Ác niệm sát khôi xuất hiện, mọi người khó mà khống chế, tâm trí bị nhiễu loạn, tự đánh lẫn nhau. Trong tình huống tâm trí nhiễu loạn, Đại Điện Chủ muốn dùng thủ đoạn gì mà chẳng đơn giản. Còn chuyện ngọn lửa cơ mật kia, Vãn Ngưng không rõ, nhưng chắc Đại Điện Chủ cũng không biết hoàn toàn. Quan trọng là không có chứng cứ. Không có chứng cứ tức là nói năng linh tinh. Mộc Khôi Tông muốn lên án Hắc Bạch Thần Cung cũng không đủ sức thuyết phục. Nhưng lần này thì khác. Ta đoán Mộc Khôi Tông đã dùng lưu ảnh thạch ghi lại trận chiến hôm nay. Chỉ cần tung ra là có chứng cứ xác thực, e là Hắc Bạch Thần Cung sẽ gặp phiền toái lớn. Chỉ vài câu nói đã trực tiếp gạt bỏ lời biện bạch của Nhạc Tâm Thiện, khiến hắn tức giận tới mức co giật, đập bàn nói, toàn nói những lời không có chứng cứ. Nhạc Tâm Thiện, ta một lòng vì việc công, chưa bao giờ làm bất cứ chuyện gì có lỗi với thần cung. Móc lửng, ô, Chỉ Vãn Ngưng cười ha hà, Nhạc Tâm Thiện, ngươi có chắc không? Nếu ta tình cờ có được một nhân chứng chứng minh Đại Điện Chủ không phải một lòng vì việc công thì sao? Còn có nhân chứng? Nhạc Tâm Thiện kinh hãi, ngươi còn nhân chứng gì? Chỉ Vãn Ngưng chậm rãi thốt lên ba chữ, Lạc Cầu Chân. Cuối cùng Tăng Hiển Sơn cũng chịu khuất phục. Sau khi Tăng Hiển Sơn bị khuất phục, chiến sự trong Thiên Cơ Điện coi như đã kết thúc. Mở tu di ốc ra, chỉ thấy Cừu Bất Quân toàn thân đẫm máu bước ra, nhưng không phải chỉ mình hắn còn sống, còn có Phong Đông Lâm và Trương Liệt Cuồng. Hai người này sắc mặt xám ngoét, Phong Đông Lâm ánh mắt phức tạp nhìn Ninh Dạ, cuối cùng thở dài nói, ngươi cứ trực tiếp giết chết ta là được, sao phải giữ lại tính mạng ta? Móc lửng, Ninh Dạ cười nói, Phong Điện Chủ cũng coi là có ơn với ta, làm sao ta lại giết được? Còn ta thì sao? Trương Liệt Cuồng hừ một tiếng nói. Ninh Dạ cười nói, tuy ngươi làm sư phụ rất không hợp cách, không giúp được ta mấy, nhưng tốt xấu gì ta cũng gọi ngươi là sư phụ. Học thất sát đao của ngươi, đã là sư phụ thì sao lại đi thí sư cho được? Yên tâm đi, ta đã thu xếp cho ngươi và Phong Điện Chủ, các ngươi sẽ sống tiếp. Trương Liệt Cuồng híp mắt lại nhìn y, thu xếp ra sao? Ninh Dạ lắc đầu, chỉ cần các ngươi vào tẩy tâm trì, trở thành người của ta là mọi chuyện được giải quyết. Quả nhiên, lần này Ninh Dạ định dùng tẩy tâm trì bắt gọn mọi người. Phong Đông Lâm và Trương Liệt Cuồng im lặng không nói gì, Ninh Dạ cũng không ép, mặc bọn họ suy nghĩ. Nguyên Mục Dã lập tức nói, Ninh Dạ, đã nói trước rồi nhé, chỗ tốt ở đây là chúng ta cũng có phần. Ninh Dạ lạnh lùng nhìn hắn, ta có nói với các ngươi là sẽ phân chia theo lợi ích, nhưng cách chia là dựa theo cống hiến của mỗi người. Bây giờ đa số những người ở đây đều được ta giải quyết. Cống hiến của các ngươi ở đây không nhiều lắm. Hà Giang Minh hừ một tiếng nói, không có Tử Lão ngăn cản Lôi Trường Sinh cho ngươi, ngươi dễ gì thắng được. Một con kiến nhỏ cũng có thể thay đổi thắng bại. Huống chi Lôi Trường Sinh, Thiên Cơ Điện, tác giả, duyên phận không, dịch, ATSOX, quyển 4, Phong Vân Trấn Cửu Châu, chương 920, mời ngài vào dọ 2. Ninh Dạ giơ tay, trong Viêm Ma Tế Đàn, hình ảnh của Hắc Viêm Ma Thần đã xuất hiện. Có chuyện gì? Ơ, sao đông người thế? Hắn còn đang kinh ngạc. Ninh Dạ lại nói, không sao, chỉ mời ngươi tới chào hỏi một câu thôi. Bây giờ ngươi về được rồi. Nói xong đã vung tay tiễn Hắc Viêm Ma Thần trở lại. Hắc Viêm Ma Thần, Ninh Dạ, ngươi trêu chọc gì ta đấy? A đừng, tốt xấu gì cũng nói vài câu. Khốn kiếp, đã lại biến mất, đám người Nguyên Mục Giã, Hà Giang Minh nhìn nhau. Không nói gì, Tử Lão nói không sai. Quả nhiên không có bọn họ, bản thân Ninh Giả cũng có thể làm được. Hà Giang Minh cả giận nói, tức là chúng ta đi lần này là uổng công. Đâu đến nỗi, Ninh Giả giơ tay một cái, túi giới tử của đám người Khương Hồng Hào, Ngư Bạch Môn, Việt Vãn Tiêu đã bay lên, rơi vào tay đám người Nguyên Mục Giã. Đã làm việc thì chắc chắn có chỗ tốt, đừng bảo ta hẹp hòi. Ngoài thần vật của Việt Vãn Tiêu, Tăng Hiển Sơn và Lữ Dực về tay chúng ta, những thứ khác các ngươi chia. Lôi Trường Sinh, Khương Hồng Hào là hai tu sĩ Niết Bàn, chắc chắn có không ít bảo vật, trong đó bao gồm cả Lưỡng Nghi Càn Khôn Tán, lại thêm bảo vật trên người đám Ngư Bạch Môn, Ác Quỷ Đạo Nhân, Tuyệt Vô Thường, Thập Tuyệt Lão Nhân. Có thể nói thu hoạch của bọn Nguyên Mục Giã cũng không nhỏ. Vấn đề là lợi ích từ Lôi Trường Sinh, chắc chắn thuộc về Tử Lão. Lợi ích từ Khương Hồng Hào phải đưa về Mộc Khôi Tông. Đám tu sĩ vô cấu, vạn pháp tuy có không ít tài nguyên, nhưng không nhiều thứ khiến họ vừa mắt. Nói trắng ra thì thu hoạch không ít, nhưng những thứ thật sự khiến Nguyên Mục Giã và Hà Giang Minh thỏa mãn lại không nhiều. Lòng người, không biết đâu là đủ. Hà Giang Minh đã nói, Ninh Dạ, hẹp hòi quá, tốt xấu gì cũng có 9 món thần khí.